Loại này da thịt trực tiếp đụng vào cảm giác để Quách Tiểu Vũ thể nội một chút cảm giác sợ hãi quét sạch sành sanh. Dọc theo xi măng thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu lúc, một cỗ nhàn nhạt huyết tinh mùi vị phiêu tán tại không trung, chung quanh mặt tường cũng bám vào bên trên một tầng nhàn nhạt huyết dịch. Một đường đã vết dỉ loang lổ cửa sắt xuất hiện tại cuối thông đạo, Ngu Tỉnh thông qua thực vật nhẹ nhõm mở khóa, chỉ tuy nhiên tại kéo ra cửa sắt lúc phát ra khá lớn ma sát âm thanh, bên trong nếu có người khẳng định nghe thấy mở cửa vang động. Thật nặng mùi máu tươi. Máu tanh tràng cảnh Ngu Tỉnh từng đặt chân qua không ít lần, nhưng khi trước bên trong căn phòng huyết tinh đậm đặc độ lại làm cho Ngu Tỉnh cau mày. Mượn nhờ trên tay phải hỏa diễm, phát hiện tại vào cửa bên cạnh tồn tại cùng loại với ánh đèn chốt mở. Ngón tay nhấn, treo ở bên trong căn phòng cũ kỹ đèn huỳnh quang trải qua máy biến thế điều tiết, một trận lấp lóe sau vậy mà sáng lên coi như sáng ngời bạch sắc ánh đèn. Nơi này thế mà còn mở điện à? Tươi màu đỏ bịt kín gian phòng hiện lộ ra, trung ương cất đặt lấy một trường sinh gỉ giường sắt, bên trên tràn đầy hư thối vụn thịt còn sót lại, lại tại bên giường ném tràn ngập thật to nho nhỏ màu đen túi rác. Có bất kỳ cảm ứng sao? Cảm ứng 10 phần mãnh liệt, bên trong căn phòng mỗi một giọt máu tươi đều có cảm ứng truyền đến, vô pháp xác nhận đối phương bản thể vị trí. Chủ nhân, nơi này 10 phần nguy hiểm mà lại là người khác địa bàn, muốn coi chừng a. Ta biết, bất quá ta cũng rất tò mò, tòa này nam tước biệt thự đến cùng ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Đã đối phương còn không vội mà hiện thân, chúng ta trước hết trong phòng bốn phía dạo chơi đi. Ngu Tỉnh lôi kéo Quách Tiểu Vũ tay tại gian phòng bên trong chậm rãi tiến lên, mỗi đi một bước, đế giày bên trên sẽ dính líu dính huyết nhục. Giải khai một túi màu đen túi rất lúc, bên trong nhồi vào lấy sớm đã mùi hôi thịt não. Về phần là cái gì thịt căn bản không cần tiến hành giải thích. Đi vào giường sắt lúc, Ngu Tỉnh ngầm trộm nghe gặp ngày xưa bị trói buộc tại giường sắt người sống phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trọng điệp cùng một chỗ để Ngu Tỉnh không khỏi hồi tưởng lại mình tra tấn cao trung. Lại nhìn về phía một bên sắt trong mâm cất đặt khí cụ, sắt cưa, dao giải phẫu, cái kẹp các loại, thậm chí còn có Ngu Tỉnh vô pháp kêu lên tên ác liệt vật phẩm kim loại. Những này đến cùng là ai làm? Đối ứng những này ác liệt khí cụ cùng cả phòng khó có thể tin nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, từng tại nơi này phát sinh ác liệt sự kiện, Ngu Tỉnh ẩn ẩn có thể cảm nhận được. Vừa nghĩ tới cụ thể chẳng cảnh, Ngu Tỉnh da thịt đều tại ẩn ẩn làm đau. Trong biệt thự cái nào đó ra hỏa tại ẩn bí địa tầng hầm bên trong áp dụng thủ đoạn, thậm chí so yên tĩnh chết trong trường một ít trung cấp tra tấn thủ pháp càng thêm ác liệt. Chủ nhân, đến rồi. Theo Thẩm Nghi Huyên một trận nhắc nhở, Ngu Tỉnh lập tức đem Quách Tiểu Vũ ngăn ở phía sau. Bên trong căn phòng ánh đèn có chút lấp lóe, giường sắt khắc một bên trong lòng đất trôi nổi lên một đoàn máu tươi tiểu cầu, không ngừng hấp thu gian phòng bên trong tất cả máu tươi, thậm chí phiêu tán tại trong không khí mùi máu tươi đều toàn bộ được hút hướng tiểu cầu bên trong. Huyết cầu từ từ lớn lên, ngưng tụ ra một vị mặc câu châu quý tộc phục trang nam nhân bộ dáng. Người phương Tây anh tuấn khuôn mặt, thậm chí có thể dùng yêu dị để hình dung. Một cây hơi cuộn màu nâu tóc rũ xuống tả nhãn trước, đỏ như máu đồng tử nhìn Ngu Tỉnh. Nghe danh không bằng gặp mặt. Thật sự là một vị ưu tú, ưu dị, chất lượng tốt người trẻ tuổi, ta từ ngươi trên thân ngửi được một cỗ đặc thù huyết nhục mùi thơm. Chờ chút. Ngươi trước đừng nói cho ta, để cho ta đoán xem nhìn. Ân, có phải hay không cương thi cộng thêm thực vật phối hợp thêm ngươi nguyên bản thân thể con người, loại này dị đoan điều phối ta còn là lần thứ nhất gặp. Thật muốn nhấm nháp máu tươi của ngươi, hương vị nhất định thuộc về cực phẩm. Mặt khác, phía sau ngươi thiếu nữ, lần đầu thể nghiệm hương vị cũng cho ta cảm giác hương phấn a. Dị quốc nam nhân nói một ngụm tương đối tiêu chuẩn tiếng phổ thông, đỏ tươi đầu lưỡi cũng đang không ngừng liếm động lên bờ môi. Rót giờ bờ rẹn đồn nam tước. Ngu Tỉnh hỏi. Không sai. Tuy nhiên thật sự là rất đáng tiếc ca, ta không có cách nào động tới ngươi. Ngu Tỉnh bằng hữu, có thể hay không xem như ta thỉnh cầu ngươi, cho ta một chén nhỏ ngươi tươi huyết tẩm dùng được không? Chỉ cần một chén nhỏ liền tốt. Ta có một vấn đề, ngươi vì cái gì không thể đụng đến ta đâu. Ngu Tỉnh bằng hữu ngươi lòng dạ biết rõ. Cũng không cần ta giải thích cặn kẽ đi. Ta rót giờ nam tức là trạch đức gia tộc cao cấp cán bộ, hai ngày trước đồ đại nhân tin tức đã truyền tới, tại đại tụ hội bắt đầu trước, tuyệt đối không thể thương tổn đến ngươi. Trạch đức gia tộc sao? Ta vốn cho là gia tộc thế lực chỉ tồn tại ở Trà Hương Huyền bên trong. Vâng, gia tộc căn cơ hoàn toàn chính xác thiết lập ở Trà Hương Huyền, nhưng gia tộc tuyển nhận năng nhân dị sĩ lại bao quát khắp cả 6 khu A, ta mỗi tháng cũng sẽ trở về gia tộc không ít lần, tuy nhiên nhà này biệt thự mới là ta yêu nhất địa phương. Mà lại tâm ta yêu thê tử cũng có thể ở đây làm bạn ta tả hữu. Lần này cũng là Mã Xương nàng cho ngươi dẫn đường lại tới đây, đúng không? Ân, ngươi phu nhân đâu? Không gọi đi ra không? Không, Mã Xương nàng không thích cái này mùi máu tươi rất nặng địa phương. Đã dạng này, vì cái gì nàng sẽ thích ngươi? Bởi vì chúng ta đồng tính hút nhau, nàng cũng thích ăn thịt người. Chỉ bất quá, nàng không quá ưa thích loại này thảm không nhân đạo giết người quá trình. Mặt khác, có lẽ là các nàng gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng nguyên nhân, tuy nhiên nàng thích ăn thịt người, nhưng lại thích ăn thực phẩm chín, cho nên mỗi lần đầu bếp đều cần đem chúng ta hai người đồ ăn tách ra chế tác. Mã Xương năm đó là thế nào chết? Đối với điểm này, ta tương đối cảm thấy hứng thú. Thích nghe cố sự sao? Dù sao ta hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, trao đổi một chút đi. Đăng bởi. Chương 498, máu tươi hội thoại. Mã Xương thế nhưng là một vị cùng ta đồng tính hút nhau nữ nhân. Ngay lúc đó ta bởi vì tức vị bên trên nhu cầu, đường đi ngàn dặm bước vào Hoa Hạ Quốc. Nhưng mà cần làm sự tình so tưởng tượng càng thêm thuận lợi, còn lại thời gian ta dự định tại Hoa Hạ Quốc bên trong hấp thu văn hóa. Trong lúc đó nghe nói mã trong huyện Tuấn Mã vô số, ta đi vào dự định nhìn xem ngựa mà đi tới nơi này. Ai biết lần đầu tiên liền trông thấy cưỡi trên Tuấn Mã Mã Xương. Không thể không nói, các ngươi Hoa Hạ Quốc hoàng gia thịt nữ nhân ở một số phương diện so với chúng ta quốc gia nữ nhân lộ ra càng thêm tinh xảo mà mỹ lệ. Ngay lúc đó ta liền hạ quyết định quyết tâm muốn đoạt lấy vị này nữ nhân phương tâm. Ai ngờ đạo ý không nghĩ tới tình huống phát sinh. Ngu tỉnh đem Quách Tiểu Vũ đầy đủ ngăn ở phía sau, rất có hứng thú hỏi, ồ, cái gì sự tình? Ta ngăn lại Mã huyện lúc, là từ ngay lúc đó huyện trưởng tự mình tiếp kiến. Từ huyện trưởng trong miệng thăm dò được Mã Xương tin tức, cũng an bài tiến về Mã Xương trong nhà ăn bữa tối. Mã Xương lão gia phòng trọ tọa lạc tại thị trấn biên giới vắng vẻ khu vực, 3 tầng lầu tự xây biệt thự. Nói thật, lúc ấy thân là nam tước ta còn là tương đối ghét bỏ. Hai vị tùy tùng vì bảo đảm nhân thân của ta an toàn, đi theo ta cùng nhau tham gia dạ yến. 3 tầng lầu tự xây biệt thự thế mà chỉ có Mã Xương một người ở lại, đương đồ ăn phương diện lên lúc, thú vị sự tình bắt đầu. Mùi vị quen thuộc, nhân loại hương vị, chỉ tuy nhiên trải qua gia công, đã không có nguyên bản mới mẻ cảm giác. Nhưng có thể tại dị quốc gặp phải thú vị người tương đắc, hơn nữa còn là ta cho yêu thích nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít thể nội cảm giác hưng phấn vô pháp kiềm chế. Ăn cơm, nói chuyện phiếm để cho ta càng ngày càng đối vị này nữ nhân cảm thấy hứng thú, bởi vậy ta quyết định ngủ lại một đêm. Lúc đêm khuya, ngoài phòng mấy cái ô nha sợ quá chạy mất tiếng kêu để cho ta từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Mã Xương tiểu thư đang đứng tại cửa phòng ngủ, tại nàng trái tay trái trên cánh tay dẫn theo ta thủ hạ hai vị người hầu đầu lâu. Ta hai vị này tôi tớ thế nhưng là ta từ giác đấu trường bên trong mua được tinh anh, không nghĩ tới sẽ bị một vị nhà lành phụ nữ cho tùy tiện giết chết. Người đoán xem nhìn. Mã Xương nàng tiếp xuống làm cái gì? Trước mặt vị này nam tức càng giảng càng hưng phấn, thậm chí bắt đầu cùng ngu tỉnh hô động. Chuẩn bị đối ngươi động thủ sao? Ngu tỉnh hỏi. Không. Nàng đem hai viên đầu lâu bên trong máu tươi tung ra ga giường, sau đó cởi quần áo chủ động cùng ta giao hợp. Sớm tại trước đó quá trình ăn cơm bên trong, Mã Xương cũng từ ánh mắt giao lưu bên trong, nhận ra ta có giống nhau ham mê. Mã Xương dã tâm của nàng rất lớn, bất an tại nhà này vắng vẻ nông trong phòng săn bắn nhân loại. Muốn mượn ta thế lực đi bắt được càng nhiều nhân loại. Hai người các ngươi thật đúng là tuyệt phối. Lại nói ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, Mã Xương là thế nào chết? Ngươi lại là chết như thế nào? Ngu tỉnh bắt lấy yếu điểm hỏi thăm. Hai người chúng ta thân thể ngày càng lớn mạnh, nhưng khó mà đột phá nhân loại giới hạn. Nam tước cái này một thân phận thực tế tại Đại Anh quốc bên trong địa vị cũng không quá cao. Ta biết mỗi cái quốc gia đều giấu giếm đột phá nhân loại cực hạn phương pháp, nhưng ta không có quyền lợi đi biết được. Sau đó tại ta chuẩn bị trở về nước mỗi một ngày, tại dọc đường ngẫu nhiên gặp Đồ Đại Nhân. Đồ Đại Nhân 10 phần coi trọng ta, cũng nói cho ta đột phá cực hạn phương pháp. So với cần thời gian tích lũy tháng ngày, ta càng thêm có khuynh hướng thông qua tử vong đến tránh thoát nhân loại thể xác. Trở về biệt thự về sau, ta cùng phu nhân cũng đạt thành ý kiến thống nhất, chúng ta mặc tân hôn lúc phục trang, từ ta tự mình thủ nhận nàng, đưa nàng thể nội khí bẩn đều cho móc ra nhấm nháp. Đợi cho ta phu nhân máu tươi cùng nội tạng nhấm nháp kết thúc về sau, ta cũng tại trong mật thất kết thúc mình sinh mệnh. Ngu tỉnh bằng hữu, ngươi muốn biết vấn đề ta đã toàn bộ trả lời. Ta lúc trước đề nghị như thế nào? Chỉ cần ngươi một chén nhỏ máu tươi, để cho ta thử một chút hương vị liền tốt. Nếu như nguyện ý, ta rót giờ nam tức sẽ tại đại tụ hội bên trong nho nhỏ giúp ngươi một cái. Tốt ta. Một chút huyết dịch theo ngu tỉnh căn bản không tính là cái gì. Vì cam đoan huyết dịch mới mẻ độ. Nam tước cố ý tiến về một chỗ đặc thù gian phòng, đưa cho ngu tỉnh một chiếc sạch sẽ chén rượu. Ngu tỉnh đem cánh tay động mạch mở ra, máu tươi huyết dịch đem chén rượu rót đến một nửa độ cao. Chỉ bất quá, tại ngu tỉnh vươn tay hướng về rót giờ nam tước đưa đi qua lúc, bắt lấy chén chuôi ngón tay từ đầu đến cuối không có bông ra. Hướng ngươi dạng này cao cấp cán bộ, Trạch Đức gia tộc hết thể có mấy vị. Ngu tỉnh mượn cơ hội hỏi thăm, tốt tính ra Trạch Đức gia tộc căn bản thực lực. Không nhiều. Đại khái 7 vị đi. Ân. Mã Xương nàng không phải gia tộc người A. Dĩ nhiên không phải, Mã Xương tính tình của nàng kỳ thực rất bướng bỉnh, không nguyện ý khuất tại dưới người. Mà lại linh hồn của nàng cùng nhà này biệt thự đầy đủ buộc chặt, đặt tới cao hơn cảnh giới mới có thể cùng biệt thự tách ra đến, trước mắt cấp bậc, nhiều lắm là có thể rời đi biệt thự không cao hơn ngàn mét khoảng cách. Ngu Tình buông ra thủ trưởng, chén rượu đưa cho nam tước. Thật là mỹ vị máu tươi, trong cơ thể ta huyết dịch đều đang vì đó mà hưng phấn. Nói thật, thật không nhịn được muốn giết ngươi đến độc chiếm trong cơ thể ngươi huyết dịch, tuy nhiên phong hiểm quá lớn, mà lại có mâu thuẫn đồ đại nhân ý nguyện. Rốt giờ nam tước, một vấn đề cuối cùng. Ngu Tỉnh chỉ hướng đầu trên biệt thự, hỏi, ta giết chết ngươi thê tử, ngươi sẽ để ý sao? Ngu Tỉnh vốn cho rằng dạng này bén nhọn vấn đề sẽ bước lên giữa hai người mâu thuẫn, nhưng trước mặt rốt giờ nam tước lại là mỉm cười. Nếu như ngươi có thể giết được xin vui lòng động thủ đi, ta tuyệt không để ý Mã Xương nữ nhân này từ khi tử vong hóa thành quỷ vật, đạt được siêu việt nhân loại lực lượng về sau, đang theo đuổi lực lượng trên đường so ta càng thêm chấp nhất. Lặng lẽ nói cho ngươi đi, bí mật, ta cũng rất muốn giết chết nàng. Các ngươi không phải rất ân ái sao? Ngươi thay đổi, cảm tình đương nhiên sẽ không tồn tại. Mã Xương nay thiên dẫn các ngươi đến nơi này của ta, cũng là muốn mượn cơ hội giết ta. Nói tóm lại, trong biệt thự sự tình ta là tuyệt sẽ không lẫn vào. Rốt giờ nam tức nhìn một chút mình đồng hồ quả quýt thời gian. Trên lệch thời gian không nhiều, hôm nay nói chuyện phiếm dừng ở đây. Ta đêm nay cần chạy về gia tộc, vì sắp đến đại tụ hội làm chuẩn bị. Lần này tụ hội trước nay chưa từng có long trọng, nghe nói gia tộc mời không ít năng nhân dị sĩ, thật muốn nhìn xem có hay không chất lượng tốt máu tươi cung cấp ta nhấm nháp đâu. Một tuần sau chúng ta gặp lại đi, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được ngươi giết chết ta thê tử tin vui. Rốt giờ nam tức lẻ lưỡi đem chén rượu bên trong liếm láp sạch sẽ về sau, từ một chỗ khác mật đạo rời đi trước mắt gian phòng. Ngu Tình bất đắc dĩ nhún nhún vai, sự tình vậy mà so với mình tưởng tượng còn muốn đơn giản, giữa phu thê quan hệ thật đúng là thị phức tạp, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, nếu như vị này máu tươi bá tức cùng thê tử liên thủ, ta còn thực sự có chút không tốt đối phó. Nơi này mùi máu tươi thối hoác, chúng ta về biệt thự đi. Được. Ngu Tình ngươi rất am hiểu cùng loại này quái nhân liên hệ sao? Quách Tiểu Vũ đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Ngu Tỉnh cùng tính cách gác liệt quỷ vật thoải mái cho chuyện, thậm chí thành lập nhất định quan hệ cơ sở. Sinh hoạt bố trí, ta cao trung nhưng tất cả đều là dạng này quái nhân. Đăng bởi. Chương 499, hai đầu mồi nhử. Cha Hương Huyền cảnh sát cục trưởng, Hà Thiên Chính. Chức nghiệp kỹ thuật đại học, cũ trong trường học nữ nhân. Mã huyện tiên huyết nam tước. Trước mắt đã gặp phải ba tên trạch đức gia tộc cao cấp cán bộ, vẹn vẹn thêm ra cao cấp hai chữ. Thực lực lại so chức nghiệp kỹ thuật trong đại học Chu Tuyến Nhân cùng đoạn thối nữ không biết mạnh bao nhiêu. Ngu Tỉnh nội tâm đã tại một lần nữa phỏng đoán trạch đức gia tộc sự tình, nếu như trên đại tụ hội mình hơi xuất hiện bất kỳ sai lầm, chắc chắn rơi vào cái xác không hồn hạ tràng. Tuy nhiên nam tức mới vừa nói qua, lần này đại tụ hội tựa hồ không đơn thuần là nghênh đón Thẩm Nghi Huyền, đồng thời còn mời đến đông đảo 6 khu năng nhân dị sĩ, trong đó khẳng định tồn tại có cùng trạch đức gia tộc đối nghịch nhân vật. Đến lúc đó tại căn cứ tình huống thử nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò đi. Hiện tại tối chủ yếu sự tình, vẫn là đem trong biệt thự Mã Xương cho giải quyết hết, để A Huyên thể nội hoảng sợ hạch tâm có thể ổn định lại. Vốn là chuẩn bị mang theo Quách Tiểu Vũ đường cũ trở về lúc, biệt kín bên trong căn phòng lấp kín tường chậm chạp rời. Đối ứng nội bộ trên cầu thang đi một khoảng cách, hai người vừa vặn ngăn lại biệt thự dưới mặt đất hầm rượu. Đúng vào lúc này, từ biệt thự đầu trên truyền đến một trận nữ tính tiếng thét chói tai. Tinh thần lực cảm ứng quá mạnh xem ra cũng không phải cái gì tốt sự tình, hy vọng còn kịp đi, không nghĩ tới nghệ thuật học viện đệ nhất danh thế mà như thế nhỏ yếu. Ngu Tỉnh chạy về biệt thự lầu một lúc, thông qua A Huyên cảm ứng đi vào vũ đạo thất. Nằm trên mặt đất A Huyên nhược hai chân được vặn đến vặn mẹo, sắc mặt cũng bị dọa đến tái nhợt, miệng bên trong không ngừng phun ra bọt mép. Tại vũ đạo thất bên trong một bên trong mặt gương, mang theo hồng sắc khăn cô dâu nữ nhân thẳng tắp đứng thẳng. Bình lãnh. Ngu Tỉnh vung tay lên, dây leo đem mặt kính toàn bộ nghiền nát. Đồng nhiên thời gian tỏ khắp tại vũ đạo thất bên trong hoảng sợ khí tức toàn bộ biến mất. Trinh Thủy, đem An Uyển Nhược nhất trở về phòng đi, ngươi thủy thuộc tính hẳn là có nhất định chữa trị thương thế năng lực a. Ta sẽ tận lực giúp nàng chữa trị thương thế. Trinh Thủy cùng hai vị khác hóa học viện học sinh căn bản không muốn tại quỷ vật hiện thân qua vũ đạo thất mỏi mòn chờ đợi, cấp tốc trở về gian phòng của mình. Ngu Tỉnh nhặt lên trên mặt đất miệng thủy tinh khối, cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ dị thường. Vừa rồi An Uyển Nhược trạng thái hoàng bét không phải hai chân mà là nội tâm, từ hai mắt tràn ra đại lượng cảm giác sợ hãi xem ra, nếu như vô pháp chống cự, tuyệt đối sống tuy nhiên hai ngày. A Huyên, ngươi có thể làm được như vậy sao? Theo Ngu Tỉnh đặt câu hỏi, một viên đầu dán Ngu Tỉnh gương mặt từ trên bờ vai sinh trưởng mà ra. Không quá rõ ràng cái kia nữ sinh chống cự năng lực. Nếu quả thật có thể tại ngắn thời gian bên trong, đem một sắp sinh viên năm thứ nhì sợ đến như vậy, không thể không nói, vị này nam tức phu nhân hoảng sợ năng lực chỉ sợ tại trên ta. Ngoài ra, nữ nhân này cùng biệt thự nối liền thành một thể, muốn giết chết nàng liền càng thêm phiền phức. Ngu tỉnh gật gật đầu, nếu như về thời gian không kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nữ nhân này bản thể ép ra ngoài. Chúng ta vẫn là nắm chặt điểm thời gian tốt, ta dự định sớm đi phụ thân người bên kia. Làm sao? Nói chuyện cùng phụ thân sự tình, Thẩm Nghi Huyên biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Trạch Đức gia tộc so ta tưởng tượng bên trong thêm cự đại, ta cần tại đại tụ hội trước xâm nhập hiểu rõ một chút tình huống nội bộ. Trong biệt thự sự tình, ta dự định sử dụng mồi nhử đem bản thể câu rơi ra tới. Ngu tỉnh lập tức bị lệnh chủ đề. Chủ nhân định dùng ai tới làm mồi nhử? A Huyên hỏi. Mắt tiền quỷ vật ba lần hiện thân, tất cả đều là nhằm vào nữ sinh. Tiểu Vũ, nguyện ý làm mồi nhử sao? Ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía một mực cùng ở sau lưng mình Quách Tiểu Vũ. Được. Chỉ cần là ngu tỉnh đề nghị, Quách Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Kế hoạch liền thiết trí tại đêm nay bữa tối bên trên, An Uyển Nhược trước mắt thân chịu trọng thương, tạm thời chỉ có thể đợi tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ban đêm ta đem tất cả mọi người gọi vào lầu một đại sảnh tiếp tục tối hôm qua ánh nến bữa tối, mà Tiểu Vũ ngươi cố ý giữa đường rời đi bàn ăn, tại trong phòng bếp ở lâu bên trên một đoạn thời gian. Hai tên bị đơn độc tách ra nữ sinh, hẳn là có thể đem mã xương bản thể dẫn ra ngoài. Dù sao nàng đã có một đoạn thời gian chưa từng ăn qua tươi mới thịt người đi. Lúc chạm vào tối, từ hóa học viện Trình Thủy cùng Quách Tiểu Vũ phụ trách bữa tối chế tác. Ngu tỉnh tại nhàn rỗi sau khi đi khắp biệt thự mỗi một góc, không có cảm ứng được bất luận cái gì quỷ vật khí tức. Tại bữa tối trước, ngu tỉnh đi vào lầu 2 khách phòng trước cửa. Vốn cho rằng bị thương mà lâm vào hoảng sợ An Uyển Nhược sẽ nằm ở trên giường, ai ngờ tại đẩy mở cửa lúc, An Uyển Nhược đang ngồi ở trên bàn trang điểm bổ lấy đạm trang. Cảm ơn Bạch Long đại nhân đã cứu ta. An Uyển Nhược thông qua mặt kính nhìn về phía đứng tại cửa ra vào ngu tỉnh. Trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thân thể cùng tâm linh thương tích nhanh như vậy liền khôi phục sao? Bạch Long đại nhân nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Ta dù sao cũng là nghệ thuật học viện đệ nhất ta. Trước đó tại luyện vũ thất bên trong, ta bất quá là cài bộ dáng thôi. Dùng tinh thần lực kích thích ta đại não hạnh nhân hạch khu hoảng sợ kích thích tố bài tiết. Nếu không cưỡng ép rằng có nữa, nữ quỷ nàng cũng sẽ không thu tay lại. Nói thật, ta chính diện đánh tuy nhiên lợi hại như vậy cấp C quỷ vật, nhưng muốn sống sót một tuần, với ta mà nói vẫn là không khó. Không hổ là đế hoa đại học ưu đẳng sinh, có cái gì trọng yếu phát hiện sao? Ngu tỉnh không nghĩ tới mình còn bị đối phương cho bày một đường. Chỉ là luận chứng đại nhân ngươi quan điểm mà thôi, dựa theo bình thường sinh hoạt, nữ nhân tựa hồ không hội chủ động thương tổn ngươi. Lại nói, Bạch Long đại nhân ngươi là dự định đem tất cả mọi người tiếp tục gọi ăn cơm, mà để cho ta làm mồi nhử một mình lưu tại gian phòng bên trong sao? Là có tính toán như vậy? Ngu tỉnh thẳng thắn. Được. Ta nguyện ý đợi tại bên trên, Bạch Long đại nhân có nắm chắc giết chết đối phương sao? Có nắm chắc, nhưng nhất định phải là bản thể. Vậy ta liền đem tính mệnh toàn bộ giao phó cho ngài. Ngồi tại trang điểm mặt kính trước An Uyển Nhược thoa lên phấn sắc son môi, có chút mê ly nhan sắc hướng ngu tỉnh có chút phóng điện. Thật sự là một cái nguy hiểm nữ nhân, vẫn là nhà ta tiểu tiểu tương đối tốt. Ngu tỉnh cũng không thích cùng loại này tâm phủ cực sâu nữ nhân liên hệ. Ta liền không tốt sao? Thể nội Thẩm Nghi Huyên lập tức phát ra tiếng phàn nàn. Được rồi, A Huyên. Chờ một lúc ngươi phụ trách trong phòng bếp Quách tiểu vụ an toàn, ta phụ trách lầu 2 trong phòng khách vấn đề. Chủ nhân lại nghĩ anh hùng cứu Mỹ, thu hoạch phương tâm sao? Thẩm Nghi Huyên trêu ghẹo. Ta tại vô pháp xác định hiện thân chính là nam tức phu nhân bản thể trước, tuyệt sẽ không để nhất thời gian xuất thủ. Đi, bữa tối bắt đầu đi. Cùng hôm qua cùng loại, tại chiều tà vừa mới rơi xuống sườn núi lúc, ngu tỉnh tại bàn ăn bốn cái sừng đốt đến. Bàn ăn thức ăn tản ra tươi Mỹ đích mùi vị, ngu tỉnh còn cố ý nhiều đới thêm một chén nữa cơm lưu cho căn này biệt thự chủ nhân. Quả thật đúng là không sai. Từ trong bóng tối chuyển ra từng đợt gót giày rơi xuống đất âm thanh, lần này ngọn nến cũng không dập tắt, nữ nhân trực tiếp ngồi tại ngu tỉnh cùng Quách Tiểu Vũ ở giữa. Mã Xương tiểu thư, ăn thịt đi. Đương bàn ăn bên trên những người khác nội tâm căng cứng thời điểm, ngu tỉnh lại một bộ nhàn tản bộ dáng, dùng đũa tử tương một đầu thịt băm kẹp đến nam tức phu nhân trong chén. Đang bởi. Chương 500, lâm vào hoảng sợ. Cảm ơn. Nhỏ xíu âm thanh đơn độc truyền âm cho ngu tỉnh, nam tức phu nhân sử dụng đũa kẹp lấy thịt băm. Từ hồng sắc khăn cô dâu hạ đưa vào miệng miệng. Mọi người ăn cơm đi. Ngu tỉnh chào hỏi để tất cả mọi người bắt đầu bình thường ăn cơm. Lần này khoảng cách gần tiếp xúc, ngu tỉnh cũng không ngừng nếm thử sử dụng các loại thủ đoạn phân biệt bên cạnh vị này phu nhân tình huống thân thể. Chỉ đáng tiếc cuối cùng phân biệt ra cũng không phải là bản thể, mà là một đạo hư hư thực thật huyết tượng, không quá rõ ràng bị ăn đến trong miệng đồ ăn chạy tới cái gì địa phương. Đợi cho chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, ngu tỉnh một ánh mắt ra hiệu. Một bên Quách Tiểu Vũ một mình cầm chén không trong lay, một mình chạy tới nhà bếp xới cơm. Chuyến đi này chính là 5 phút không có trở về, bởi vì sinh hoạt không có bình thường tiến hành. Một bên nam tức phu nhân không ngừng dãy rủa thân thể, định chỉ trong tay gấp thức ăn động tác mà đứng lên thân, một mình hướng về nhà bếp đi đến, định cho không tuân thủ quy củ Quách Tiểu Vũ một điểm trừng phạt. Tại âm u đen nhánh trong phòng bếp, trừ ra sợ hãi Quách Tiểu Vũ bên ngoài, nơi hẻo lánh bên trong Thẩm Nghi Huyên đang chờ đợi con mồi xuất hiện. Cùng lúc đó, ngu tỉnh trong cánh tay phải thực thể phát sinh một trận có chút co rúm. Ba người các ngươi tiếp tục ăn cơm, ta dự định đi lầu 2 nhìn xem. Vô luận nghe thấy cái gì âm thanh đều không cho phép lên, một khi bởi vì các ngươi khuyết điểm mà để chạy quỷ vật, ta sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ ngu tỉnh thể nội khuyết tán ra đến, đang ngồi ba người lông tơ dựng đứng, lập tức gật đầu khẳng định. Biệt thự lầu 2 khách phòng. Tiếp tục bôi lên đạm trang An Uyển Nhược vừa đem trong tay lông mi buông xuống, lần nữa lúc ngẩng đầu, nhịn không được tròng mắt trừng lớn, thân thể cũng là nao nao. Trang điểm trong kính chiếu ra một vị quen thuộc nam tước phu nhân, đầu đội khăn cô dâu, chính chân trần đứng tại trên giường. Quả nhiên tìm tới ta sao? Bữa tối thời gian hẳn là còn chưa kết thúc đi. Tinh thần giác quan bên trên bắt giữ cùng lần trước không quá giống nhau, tựa hồ có chút nguy hiểm. Ngu Minh vị này Bạch Long thành viên cũng không phải là đặc biệt đáng tin cậy, ta nhất định phải bảo đảm mình an toàn. An Uyển Nhược từ học phần trong thẻ lấy ra một viên đặc thù giới chỉ mang tại ngón giữa. Mặt ngoài khảm nạm lấy một viên hải lam sắc còn có lấy quang mang hiện hiện cự đại bảo thạch, đống nhiên thời gian, một đường mắt trần có thể thấy hải lam sắc tinh thần màng mỏng đem An Uyển Nhược toàn thân bao khỏa. Cái này mai hải thần tử giới coi là An Uyển Nhược toàn thân gia sản, đại nhất toàn bộ năm học vất vả kiếm lấy học phần cùng thu thập vật liệu, lại thêm trong học viện lão sư dành cho nhất định giúp trợ, cuối cùng chế tác thành một viên thượng phẩm quỷ giới. Giới chỉ từ một viên cấp C cá tính hóa hạch tâm chế thành, có được nước cùng tinh thần song trọng thuộc tính. Phối hợp An Uyển Nhược tự thân tinh thông thần nguyên, đem có thể phát huy ra khó có thể tin hải dương tinh thần lực, đặc biệt là tại phòng ngự phương mặt tính dẻo dai rất mạnh. Chỉ đáng tiếc cái này mai chiếc nhẫn là tại rời trường cùng ngày chế tác thành hình, nếu có thể tại cuối kỳ trong khảo nghiệm sử dụng, An Uyển Nhược tuyệt đối có thể trèo chống rất dài thời gian, từ đó đạt được tốt hơn quỷ vật manh mối. Đứng ở trên giường nữ nhân ở trông thấy hải lam sắc tinh thần lá, tờ lúc, phát ra một trận nhỏ xíu vui cười âm thanh. Cùng lúc đó, che tại bộ mặt hồng sắc khăn cô dâu chậm rãi hướng về phía trước trượt xuống. Cái này thuộc về đám người tiến vào biệt thự đến nay, nam tước phu nhân lần thứ nhất có ý muốn lấy xuống khăn cô dâu. Đông nhiên thời gian, một cỗ dùng mình cảm giác xuyên thấu màng mỏng mà làm dùng cho An Uyển Nhược toàn thân. Tại hồng sắc khăn cô dâu trượt xuống một nháy mắt, An Uyển Nhược lập tức tầm mắt từ mặt kính chuyển di rời đi. Mạnh như vậy sao? Tại cấp C quỷ vật bên trong, cũng có thể coi là làm là đỉnh tiêm tồn tại A. Hoảng sợ ý cảnh lại có thể từ hải dương tinh thần tầng chậm rãi chạy vào, cho dù ta dùng tinh thần lực phong bế đại não, nhưng đối phương chế tạo hoảng sợ nhưng như cũ có thể làm cho ta từ linh hồn tầng diện sinh ra hoảng sợ phản ứng. An Uyển Nhược nhìn chăm chú trên cánh tay dựng đứng lông tơ, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Thời gian từng phút từng giây đi qua, bên trong căn phòng nam tước phu nhân nhưng không có bất luận cái gì hành động, khiến cho An Uyển Nhược tâm cảnh chậm rãi trở nên vội vàng sao động. Bao khỏa tại An Uyển Nhược chung quanh thân thể tinh thần màng mỏng không có bất kỳ cái gì ngoại vật đến gần cảm hứng. Dạng này chờ đợi ta tinh thông thần tướng sẽ từ từ suy kiệt, ta phải nghĩ biện pháp chạy ra gian phòng. Đương An Uyển Nhược chậm rãi ngẩng đầu, dự định thông qua mặt kính đến xem xét phòng ngủ tình huống lúc. Lại phát hiện cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi, mình từ trong phòng khách chuyển đổi đến biệt thự lầu 1 trong đại sảnh. Mấy cây thiêu đốt đã lâu đến an trí tại đại sảnh bốn phía nơi hẻo lánh, ánh lửa đem đại sảnh thắp sáng chiếu sáng. Tổng cộng 8 bức có quan hệ với nam tước phu nhân họa tác treo khắp chung quanh mặt tường. Làm sao lại như vậy? Ta phối hợp giới chỉ chế tác mà ra hải dương tinh thông thần ngự tầng tuyệt không có khả năng được một con cấp C quỷ vật cho lặng yên không một tiếng động xâm lấn, liền xem như cấp B quỷ vật muốn xâm lấn, tầng phòng ngự cũng tuyệt đối sẽ có cảm ứng. Nói như vậy là tại ta xuất ra giới chỉ trước đó, nữ nhân này liền đã tại ta trong đầu vùi sâu vào hoảng sợ mầm móng. Đại sảnh chung quanh 8 bức tràng cảnh khác biệt họa tác bên trong. Nam tước phu nhân đồng loạt nhìn về phía trung ương An Uyển Nhược, hốc mắt bên trong không ngừng chảy ra lấy máu tươi huyết dịch. Hi hi. Mỗi cái họa tác bên trong nam tước phu nhân âm thanh chồng chất lên nhau, thân thể dần dần từ trong bức họa nhúc nhích leo ra, hướng trung tâm run lẩy bẩy An Uyển Nhược tới gần đi qua. Biệt thự lầu 2 khách phòng ngoài cửa. Mới vừa ở gian phòng bên trong hiện lên một nháy mắt cao nồng độ hoảng sợ khí tức, bây giờ lại mai danh nhận tích. Thật là có thể là mã xương bản thể hiện thân. Ngu tỉnh đẩy mở cửa lúc, phát hiện An Uyển Nhược ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm nhất động bất động, tuy nhiên trên ngón tay mang theo một viên ẩn chứa hải dương cùng tinh thần lực thượng phẩm giới chỉ, nhưng cũng không có kích phát sử dụng. Quả nhiên là được hoảng sợ chỗ xâm lấn, A Huyên tại trong phòng bếp bảo hộ lấy Quách Tiểu Vũ an toàn, tạm thời không thể lô mãng để A Huyên tới hiệp trợ. Đã như vậy chỉ có thể ta dùng đặc thù thủ đoạn đem xâm lấn quỷ vật ép ra ngoài, có lẽ sẽ tạo thành An Uyển Nhược đại nao tử vong, nhưng cũng không có biện pháp. Ngu Tỉnh đem tay phải trưởng rơi vào An Uyển Nhược đỉnh đầu, lòng bàn tay tràn ra mấy cây trong suốt xúc tu chui vào An Uyển Nhược đại não. Ngu Tỉnh thể nội chút ít còn sót lại hỗn độn xúc tu, tại cuối cùng một học kỳ thời gian bên trong có thể miễn cưỡng được Ngu Tỉnh phối hợp Mạn Hoa Thiên dây leo chỗ khống chế, mấy cây xúc tu chậm rãi xâm nhập vào An Uyển Nhược đại não khu vực. Giờ này khắc này, rơi vào tại trong sự sợ hãi An Uyển Nhược toàn lực chống đỡ lấy tinh thần bình chướng, nhưng đối mặt với 8 con cấp C quỷ vật tới gần, An Uyển Nhược biết rõ mình tại không có ngoại nhân trợ giúp hạ tuyệt không có khả năng còn sống sót. Tinh thần lực người sử dụng trí mạng nhất chính là mình đại não được đối thủ xâm lấn. Lâm vào tuyệt vọng An Uyển Nhược đột nhiên thân thể một trận khó chịu, đột nhiên không ngừng nôn mửa, từng cây buồn nôn xúc tu được mẹ xuất hiện ở bên ngoài. Rơi trên mặt đất xúc tu cảm ứng được nam tức thân thể phu nhân truyền lại đến cao năng phản ứng, lập tức quấn quanh hướng gần nhất một vị nam tức phu nhân, căn bản dung không được thích hợp dãy rủa, liền đem nam tức phu nhân thân thể triệt để ép khô. Đây là cái gì đồ vật? Ta trong đại não vì sao lại có dạng này nguy hiểm điên cuồng đồ vật? An Uyển Nhược tại nhìn thấy những này xúc tu lúc, thể nội cảm xúc tiêu cực cũng đều được dẫn xuất, thậm chí có chút mất tích tự mình, tùy ý phóng thích tinh thông thần nguyên lực. Đang bởi. Chương 501, bước ra bản thể. Cái quỷ gì đồ vật? Hoảng sợ huyễn cảnh bên trong, ngắn ngủi tuy nhiên 5 phút thời gian, 8 con từ trong bức họa bỏ ra tới nam tức phu nhân đã được u ám xúc tu ép khô. Xúc tu hấp thu năng lượng mà che kín toàn bộ biệt thự, đem hoảng sợ huyễn cảnh toàn bộ xé nát. Khống chế hoảng sợ nam tức phu nhân không dám tiếp tục gửi ở An Uyển Nhược thể nội, cấp tốc hướng ra phía ngoài rút lui. Hiện thực thế giới, biệt thự lầu 2 trong phòng khách. Ngu Tỉnh cảm giác được An Uyển Nhược thể nội xâm lấn hoảng sợ khí tức tràn ra ngoài, ám hồng sắc khí tức tại sau lưng trên giường cấu hình ra mặc tân hôn phục trang nữ nhân, chỉ tuy nhiên cái này một thời gian đầu lâu bại lộ bên ngoài. Vẹn vẹn nhỏ bé còn sót lại cũng có thể làm cho cấp C quỷ vật cảm thấy sợ hãi. Hỗn độn lực lượng, ta nhất định phải đạt được tay. Hỗn độn xúc tu thu về, An Uyển Nhược lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất, đại não kết cấu cũng không biết có thể hay không khôi phục. Thật sự là bản thể sao? Vận khí cũng không tệ lắm. Ngu Tỉnh quay người nhìn về phía nam tức phu nhân bản thể, mã xương chân chính bộ dáng nhưng vượt xa Ngu Tỉnh lúc đầu phán đoán. Mã xương trên dưới giống môi hồ được người nào đó xé toang. Bạch sắc hàm răng toàn bộ lộ ra bên ngoài. Trong đó một con mắt duy trì bình thường, mà đổi thành một con mắt tựa hồ được người cho đập nát, bên trong tràn đầy vụn thịt, có chút tóc tán loạn tuyệt không giống chân dung bên trong đoàn trang mà trang nhã nam tước phu nhân. Bạo lực gia đình sao? Ngu Tỉnh xem chừng, nam tước phu nhân sở dĩ biến thành dạng này, rất có thể là nam tước gây nên. Người thực lực rất mạnh, mà lại thân thể chất thịt tản ra một loại đặc thù tươi hương mùi vị. Ta cố ý đưa ngươi dẫn đến huyết dịch nam nhân chỗ khu vực. Vì cái gì các ngươi nhạt giọng nói ra cái ngươi chết ta sống? Hắn loại này người điên, nhìn thấy ngươi dạng này mới mẻ mỹ vị máu túi khẳng định sẽ liều lĩnh đưa ngươi giết chết đi. Mã Xương một bộ cắn răng nứt răng mà không cam lòng bộ dáng, đích thật là muốn mượn nhờ Ngu Tỉnh chi thủ, đem tiên huyết nam tức cho diệt trừ. Nhìn như bình thường trò chuyện, thực tế Mã Xương đang nói chuyện quá trình bên trong, đem hoảng sợ ý cảnh tản ra, ý đồ để Ngu Tỉnh cũng rơi vào trong sự sợ hãi. Nhưng chạm tại nguyên chỗ Ngu Tỉnh biểu lộ nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, đối với hoảng sợ đầy đủ miễn dịch. Tại hạ nửa học kỳ tiến về kẻ xì rột hòn đảo Ngu Tỉnh thế nhưng là chính diện nhìn thẳng qua không thể diễn tả tuấn hủ cựu thần hóa thân, đối với trước mặt loại này phổ thông cấp bậc hoảng sợ đầy đủ miễn dịch. Trên lý luận một trận đại chiến không thể tránh né, nhưng từ đó phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Lại nói, so với tiên huyết nam tước, ta nhưng chuyên chạy ngươi mà đi tới Mã huyện, ngươi đầu nhưng giá trị 2000 hắc tệ. Trong cơ thể ngươi hạch tâm cũng là nhà ta Thẩm Bảo Bảo doanh dưỡng phẩm. A Huyên. Theo Ngu Tỉnh kêu gọi, bốn cái cánh tay tóc ngắn nữ quỷ lập tức từ mặt đất nổi lên. Thẩm Nghi Huyên có được linh thái cùng thực thể hiện hiện hoán đổi năng lực, xuyên toa phổ thông tưởng tầng căn bản không phải vấn đề gì. Tại Thẩm Nghi Huyên nhìn thấy đứng tại trên giường nam tức phu nhân lúc lập tức lộ ra một bộ tham lam biểu lộ, bốn cái trên cánh tay móng nhọn trọn vẹn duỗi dài đến dài nửa thước ngắn, thể nội hoảng sợ tinh hoa kích hoạt. Một loại không giống bình thường hoảng sợ ý cảnh tỏ khắp tại thân thể chung quanh. Ngự quỷ. Chính phủ ra hòa sao. So trước mấy cái chết đuối tại trong sự sợ hãi phổ thông thành viên muốn cường đại không ít. Hiện tại cái này thời gian, còn không phải cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Trước mấy ngày tại Nam Tức chém giết tiêu hao ta không ít thể năng. Lầu dưới mấy danh học sinh trong đại não, hoảng sợ mầm non đã nảy mầm. Chờ ta hấp thu bọn hắn hoảng sợ mà khôi phục thân thể về sau, ta hội chủ động tìm tới ngươi. Nam tước phu nhân không có muốn cùng Ngu Tỉnh giao thủ ý nguyện, lùi lại một bước dung nhập sau lưng mặt tường bên trong. Mã Xương phu nhân A, sáu khu còn có một trận trọng yếu tụ hội đang chờ ta. Thời gian không chờ người, thật vất vả đưa ngươi bản thể dẫn ra ngoài, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi. Ngu Tỉnh tự mình thiết kế kế hoạch tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Tại Mã Xương thân thể sắp dung nhập mặt tường lúc, Ngu Tỉnh tay trái năm ngón tay khiên động, từng cây chôn sâu tại mặt tường bên trong tơ mỏng dây leo toàn bộ được kích hoạt, thực thể lưới đem dung nhập bức tường Mã Xương kéo về trong phòng. Mạn Hoa Thiên dây leo mở, lục sắc thực vật đem trước mắt khách phòng toàn bộ phủ kín, sẽ không cho Mã Xương bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Chủ nhân, ta có một thỉnh cầu, nơi này có thể hay không giao cho ta một người tới xử lý? Thẩm Nghi Huyên ở một bên thỉnh cầu. A Huyên, ngươi vừa mới đạt tới cấp C, cá tính hóa hạch tâm cũng còn không đặc biệt ổn định, ngươi xác định sao? Đối phương cũng không phải một vị đơn giản đối thủ, A tựa hồ đã đạt tới cấp C rất lâu thời gian, chí ít so ngươi càng thêm vững chắc. Ta xác định, trước kia luôn luôn rời chủ nhân ngươi lực lượng, lần này để cho ta tới đi. Tốt A. Ngu Tỉnh tôn trọng Thẩm Nghi Huyên thỉnh cầu, mang theo hôn mê An Uyển Nhược từ gian phòng rời đi. Bất quá, một khi Ngu Tỉnh thông qua thực thể cảm giác được khách phòng không thích hợp, mình cũng đem đệ nhất thời gian xuất thủ can thiệp. A Huyên nàng cũng muốn tại trực diện phụ thân trước, làm đơn giản một chút chuẩn bị đi. Ôm An Uyển Nhược trở lại đại sảnh lúc, ba tên nam sinh cũng đều dựa theo yêu cầu không hề rời đi bàn ăn. Trình Thủy, chiếu cố một chút nàng đi. Được rồi. Nhìn thấy Ngu Tỉnh đem An Uyển Nhược cứu ra, cái này mấy tên hóa học viện học sinh cũng đều tương đối cảm kích. Đồng dạng, làm mùi nhử Tiểu Vũ, cũng là từ trong phòng bếp trở về. Ngu Tỉnh thủ trưởng rơi vào Tiểu Vũ đỉnh đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, làm được rất không tệ. Ngay tại hai người bèn nhìn nhau cười lúc, ầm ầm, lầu hai truyền đến cự đại va chạm tiếng phá hủy. Khách phòng mặt tường hướng ra phía ngoài nổ tung, cùng nhau rộng hơn 2 mét cự đại thạch đầu trực tiếp đem bàn ăn tròn nện thành phấn vụn. Theo sát lấy, một đầu dài nhỏ mang theo móng nhọn cánh tay nương theo lấy đá vụn cùng nhau bay ra. A Huyên cánh tay gãy mất một con sao. Quả thật đúng là không sai, nam tước phu nhân không chỉ có được hoảng sợ một loại năng lực đơn giản như vậy. Rốt giờ nam tước trước đó cũng để cập qua, tại Mã Xương vẫn là nhân loại thời điểm, liền có thể cắt lấy hai vị trải qua huấn luyện tùy tùng đầu lâu. Mỗi ngày sinh ăn thịt người thịt, nhục thể khẳng định so với bình thường quỷ vật mạnh hơn, xem ra chính phủ đưa cho ra huyền thưởng lệnh giá cả có chênh lệch chút ít thấp à. Chỉ còn lại tam điều cánh tay Thẩm Nghi Huyên từ phá nát trong phòng khách cấp tốc leo ra, thân thể treo tại trên trần nhà, trong mắt nhìn thẳng khách phòng bên trong. Nam tước phu nhân đã không còn là dọa người tân nương trang phục, một thân mộc mạc váy dài trắng, trong tay còn cầm một thanh khảm đao. Còn chưa gặp phải nam tước trước đó, Mã Xương liền tại ẩn nấp tại Mã huyện vùng ngoại thành tự xây trong biệt thự. Một khi có ngoại nhân đến, đều sẽ bị Mã Xương tình đi trong nhà làm khách, tại ban đêm được Mã Xương cắt lấy đầu, thân thể băng mà chứa đựng ở nhà năm đài trong tủ lạnh bảo tồn. Nếu như dài thời gian không có con mồi đến, Mã Xương liền sẽ đi huyện thành bên trong kiếm ăn, một mực chờ đến nam tước đến, mới lấy cải biến nàng hiện tại sinh hoạt. Có người hay không nguyện ý tham chiến? Ta. Quách Tiểu Vũ lập tức trả lời, ngoài ra hóa học viện trong ba người Trình Thủy cũng lập tức gật đầu. Chuẩn bị theo ta lên đi. Màu xanh đen thanh ma trường thương trộm vào Ngu Tỉnh trong tay. Hóa học viện ba người trông thấy có chút quen thuộc trường thương, liên hệ đến Ngu Tỉnh sử dụng thực vật năng lực, lập tức trở về nhớ tới cuối kỳ trong khảo nghiệm một vị học sinh nam kinh thiên động địa biểu hiện. Ngươi là sinh mệnh viện khoa học Ngu Tỉnh. Đăng bởi. Chương 502, dốc một trận. Cuối kỳ chắc thí, nhất chiến thành danh. Ngu Tỉnh trước mắt đã được đại nhất sở hữu tân sinh chỗ biết rõ, thậm chí danh tiếng còn bị truyền lại năm 2, năm thứ 3 đại học bộ phận học sinh trong hai. Không ít người còn cho rằng Ngu Tỉnh nếu như có thể được đến ngang nhau cường đại quỷ vật mà ngăn lại ngự quỷ kỳ, tại năm sau 10 tốt sinh viên bình chọn trong hoạt động, chắc chắn được Ngu Tỉnh chiếm được một cái ghế. Mạnh hơn Thủy Băng Miểu nam nhân sao? Hóa học viện năm nay tân sinh bên trong lớp tất cả mọi người toàn bộ được Thủy Băng Miểu biểu hiện ra thiên tư cùng thực lực che giấu. Cho dù là trong lớp thông qua đồng phục kiểm tra xếp hạng đệ nhị người, cũng là cùng Thủy Băng Miểu có danh trời chênh lệch. Giáo sư tầng ánh mắt toàn bộ rơi vào Thủy Băng Miểu một người trên thân. Đồng dạng có một định thiên phú những học sinh khác, tại quá trình học tập bên trong rõ ràng cảm giác được khác biệt đối đãi, không ít người đều tại nội tâm sinh ra không. Vị này Trình Thủy cũng giống như thế, đồng phục kiểm tra xếp hạng thứ 6 hắn, có được cùng Thủy Băng Miểu tương tự năng lực, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Cuối kỳ trong khảo nghiệm, Thủy Băng Miểu cùng ban chủ nhiệm tại bắt đầu 20 giây sau tiến hành độc chiến, kiên trì đến trước nay chưa từng có hơn 2 phút đồng hồ thời gian, thậm chí tại sau cùng lợi dụng huyền băng kiếm rất nhỏ mở ra ban chủ nhiệm bộ mặt ra thịt, dạng này tuyệt đối thực lực triệt để chinh phục trong lớp nghi ngờ không những học sinh khác. Nhưng mà ngay tại toàn trường chấn kinh tại Thủy Băng Miểu thực lực lúc, sinh mệnh viện khoa học Ngu Tỉnh đứng dậy. 5 phần nhiều đối chiến thời gian, gấp 2 tại thủy băng miểu thành tích. Mà lại không chỉ là đem ban chủ nhiệm cắt tổn thương, thậm chí bước ra ban chủ nhiệm sử dụng quỷ vật đến phòng ngự. Hóa học viện bên trong, đều có không ít người trong bóng tối vì ngu tỉnh lớn tiếng khen hay, chính cảm giác lớp học vị này thiên chi tiêu tử rốt cục được đồng cấp người vượt trên một đầu, tâm lý thoải mái vô cùng. Ngoài ra, hóa học viện một chút nhìn trọng thủy băng miểu lãnh đạo cũng đều tại ngu tỉnh ra sân về sau, bị hung hăng dội cho một thùng nước lạnh, nhận thức đến lần này sức cạnh tranh đồng dạng mạnh mẽ. Ánh mắt trở lại nam tức trong biệt thự. Ngu tỉnh nhìn xem muốn tham chiến Quách Tiểu Vũ cùng Trình Thủy, chỉ định yêu cầu. Hai người các ngươi chủ yếu phụ trợ chiến đấu. Quách Tiểu Vũ, nếm thử sử dụng vi khuẩn xâm lấn thân thể của đối phương. Trình Thủy, tận khả năng sử dụng thủy thuộc tính năng lực là chúng ta cung cấp phòng ngự. Được. Quách Tiểu Vũ cùng Trình Thủy hai người ánh mắt dứt khoát. Về phần hai gã khác hóa học viện học sinh không có tham chiến ý nguyện, bảo hộ lấy chiều sâu hôn mê an huyền nhược, tại ngu tỉnh chỉ thị hạ tiến về dưới mặt đất hầm rượu tránh né chiến đấu. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, ngu tỉnh quay đầu nhìn về phía đứng tại lầu 2 khách phòng nam tước phu nhân, phu nhân, còn không xuống. Ngu tỉnh lớn lối như thế mà xem thường hình dạng của mình, để mã xương ngoài định mức tức giận. Ta sẽ đem tay chân của các ngươi toàn bộ chặt xuống, lại không sẽ để cho các ngươi tùy tiện chết đi. Ta đem dùng hết thể thủ đoạn kích phát các ngươi thể nội cảm giác sợ hãi, để các ngươi vĩnh viễn xa vào tại trong sự sợ hãi, làm ta hoảng sợ người túi. Thân thể đơn bạc mà trong tay dẫn theo khảm đao nam tước phu nhân, động tác lại có vẻ dị thường nhạy bén. Tại nam tước biệt thự trong lĩnh vực, có thể tùy ý thẳng đứng tại mặt tường hành tẩu, thậm chí đổ vào trần nhà hành tẩu. Mã xương thân thể nhất động, huyết quang xẹt qua, treo ở trên trần nhà Thẩm Nghi Huyên lập tức nghiêng người né tránh, nhưng ở eo vị trí vẫn như cũ bị cắt mở dễ hiểu vết thương. Cùng một thời gian, Thẩm Nghi Huyên một con cánh tay lấy thường nhân vô pháp làm được xoay khúc tư thế đem nam tước phu nhân bộ mặt mở ra tam điều nhân khẩu, nhưng cũng bởi vậy thân thể mất cân bằng, thẳng đứng từ tầng cao nhất trên trần nhà rơi xuống. Chỉ bất quá, Thẩm Nghi Huyên nhẹ nhàng thân thể vừa vặn rơi vào ngu tỉnh trong ngực. Động tác thế mà so A Huyên còn nhanh hơn một tia sao. Vốn cho rằng cấp C quỷ vật bên trong A Huyên tốc độ coi là đỉnh tiêm. Xem ra hai người thuộc tính cùng loại, tiềm lực độ cũng tương tự, mà vị này nam tức phu nhân đã trở thành cấp C quỷ vật rất dài một đoạn thời gian, A Huyên ở thế yếu đúng là bình thường. Hồi đến trong cơ thể ta tới sao? Ngu tỉnh hỏi. Không muốn. A Huyên tựa hồ có chút khí bất quá, không cam tâm bại vào trong tay đối phương. Tốt A, phân khai chiến đấu đi. Đến, ngươi cánh tay. Ngu tỉnh đem trước theo mặt tường nổ tung bay ra cánh tay đưa trả cho Thẩm Nghi Huyên, vết thương ở giữa sinh trưởng ra đại lượng hắc phát lẫn nhau dính liền. Khôi phục như lúc ban đầu qua đi, Thẩm Nghi Huyên lập tức từ ngu tỉnh trong lồng ngực thoát ra, đứng tại 3 mét có hơn chuẩn bị nên địch. Đi tại trần nhà nam tức phu nhân vỡ ra lấy máu tanh miệng, nhìn về phía phần dưới lúc, mục tiêu khóa chặt tại cùng mình có giống nhau hoảng sợ thuộc tính Thẩm Nghi Huyên trên thân. Ta đã vây ở cái này một giai đoạn hơn 10 tuổi niên, nếu như có thể giết chết cái này cùng ta tương tự nữ nhân, hấp thu hoảng sợ tinh hoa, ta có khả năng sẽ có thể đột phá. Đến lúc đó, giết chết vị này phiền phức chính phủ nhân viên cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Sử dụng một điểm đặc thù thủ đoạn đi. Mã xương vị này nữ nhân 10 phần khôn khéo, nếu không cũng quyết không thể làm một phổ thông nông gia phụ nữ, tại Mã huyện hơn 10 năm ở giữa dùng ăn đại lượng nhân loại mà không bị phát hiện. Đột nhiên, Mã xương trong tay chặt chính đao tướng tay phải cánh tay chặt đứt. Vỡ ra hàm răng như là cối xay thịt sinh ăn rơi mình cánh tay. Đồng nhiên thời gian một cỗ tơ máu che kín tại mã xương da thịt mặt ngoài. Được ăn cả ngã về không? Nữ nhân này dự định trong nháy mắt chém giết A Huyên, hấp thu A Huyên hạch tâm lại đến giải quyết chúng ta những người khác, 10 phần nguy hiểm. Thực thể truyền đến một trận nguy hiểm cảm ứng, ngu tỉnh đệ nhất thời gian toàn lực hướng Thẩm Nghi Huyên chạy tới, dự định vì Thẩm Nghi Huyên đẩy ra một đường bảo hộ kết giới. Đúng vào lúc này, trong đại sảnh 8 bức họa giống nam tức phu nhân hai mắt cùng nhau nhìn chăm chú ngu tỉnh. Theo chân dung hốc mắt bên trong máu tươi chảy ra lúc một cỗ cực mạnh cảm giác sợ hãi quét sạch ngu tỉnh toàn thân. Cút. Thể nội thực thể phối hợp ngu tỉnh cường đại ý chí lực, đem xâm lấn hoảng sợ ý cảnh nhanh chóng xua tan. Nhưng cái này một ngắn ngủi xua tan quá trình lại khiến cho ngu tỉnh trên động tác chậm nửa nhịp, đúng vậy như thế một đoạn ngắn thời gian trì hoãn, khiến cho ngu tỉnh không kịp. Trên trần nhà được ăn cả ngã về không nam tức phu nhân lấy sinh ăn mình một con cánh tay vì đại giới tăng cường thân thể cơ năng, đồng thời thiêu đốt thể nội huyết dịch. Bộc phát ra có thể so với cấp B quỷ vật thực lực. Tốc độ tăng thêm một bước, cơ hồ tại trong khoảnh khắc ngăn lại Thẩm Nghi Huyên đỉnh đầu. Thanh thủy bình chướng. Ngu tỉnh không kịp, nhưng đứng tại trong nhà ăn Trình Thủy lại sớm làm ra động tác. Trình Thủy người này thiên phú cùng chiến đấu năng lực cũng không tệ, toàn tâm thần đầu nhập chiến đấu, dựa theo ngu tỉnh yêu cầu cung cấp phụ trợ phòng ngự. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Thủy hai tay kết thành hình tam giác, trên cánh tay nhạt lam sắc giọt nước dấu ấn như ẩn như hiện. Tại Thẩm Nghi Huyên dưới chân sàn nhà bên trong cấp tốc tràn ra đại lượng thanh tịnh tịnh thủy, hội tụ thành một đạo rưỡi gạo độ dày thanh thủy bình chướng. Loại này bình chướng muốn ngăn lại ta sao? Chết! Toàn diện bạo phát nam tức phu nhân, sử dụng trong tay khảm đao đem bình chướng xé mở, tuy nhiên nhận nhất định trở ngại, nhưng theo Mã Xương giết chết vừa trở thành cấp C quỷ vật Thẩm Nghi Huyên, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bạch! Khảm đao hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm đem Thẩm Nghi Huyên thân thể mở ra thành hai đoạn, nhưng lại kẹt chết tại thể nội đông đúc trong tóc đen. Thẩm Nghi Huyên một loại cực độ khát máu cùng phẫn nộ ánh mắt chính nhìn chăm chú lên đỉnh đầu Mã Xương. Đang bởi. Chương 503, xé nát. Cái ánh mắt này. Thẩm Nghi Huyên trước mắt ánh mắt, để Mã Xương hồi tưởng lại một vị để kỳ thủ lần cảm giác sợ hãi nam nhân. Ước chừng tại 12 năm trước, Mã Xương cùng rót giờ nam tức hai người làm quỷ vật du đãng ở trong biệt thự khu vực. Bởi vì mấy năm gần đây ở giữa bước vào Thu Phong Sơn nhân loại, 90% xuất hiện mất tích tình huống, có bao nhiêu lần cảnh sát dẫn đội tiến đến vứt bỏ biệt thự rồng sạc tìm mà không có kết quả, căn bản tìm không thấy thi thể, bởi vì lấy thường nhân tư tưởng đoán không được thi thể đã được một tia không dư thừa ăn hết. Một đoạn thời gian bên trong, Thu Phong Sơn nháo quỷ nghe đồn tại toàn bộ 6 khu đều huyên náo sôi trào dương dương, một thời gian không ai dám đặt chân Thu Phong Sơn. Mã huyện chính phủ cũng là tổ chức phá dỡ đội đem chân núi thông hướng đỉnh núi Nam Tức biệt thự thềm đá toàn bộ dỡ bỏ, cũng thiết trí cấm đoán leo núi đánh dấu, để tránh không hiểu rõ nguy hiểm người bên ngoài lô mãng lên núi mà xuất hiện lần nữa mất tích tình huống. Nhưng mà mỗi một ngày trong đêm, một vị không biết từ đâu mà đến leo núi trung niên nhân đột nhiên đến thăm Nam Tức biệt thự. Bởi vì gần đoạn thời gian phong sơn, đến mức Nam Tức trong biệt thự chứa đựng thịt người đồ ăn khuyết thiếu. Mã Xương đã vài ngày không có ăn uống gì thịt người, bởi vậy tại lao giả bước vào biệt thự đệ nhất thời gian liền phát động công kích, trong tay dẫn theo đồ tể thịt người sử dụng khảm đao, hướng về trung niên nhân bao hàm sinh cơ nhục thể chém tới. Ông! Một ngón tay! Vẹn vẹn một ngón tay, trung niên nhân liền đem Mã Xương trong tay sắc bén khảm đao cho ngăn cản lại tới. Trung niên nhân đồng thời quay đầu, nhìn về phía đối thịt người tham lam Mã Xương lúc, lộ ra lấy một loại vô tận giết chóc ánh mắt. Nhưng mà trung niên nhân ánh mắt cùng trước mắt Thẩm Nghi Huyên ánh mắt 10 phân loại giống như. Ngay lúc đó Mã Xương được trung niên nhân hai mắt nhìn chăm chú lúc, thuộc về Mã Xương từ xuất sinh đến nay duy nhất cảm giác được tuyệt vọng vài giây đồng hồ. Thẩm Nghi Huyên đầy đủ giống nhau ánh mắt, để Mã Xương không khỏi hồi tưởng lại năm đó loại này tuyệt vọng. Mã Xương thân thể cũng bởi vậy tại không trung đầy đủ ngưng trệ, thân thể da thịt phát sinh nát giữa, có Quách Tiểu Vũ thả ra ngoài vi khuẩn đã lớn diện tích lây nhiễm Mã Xương thể nội huyết nhục tế bào. Thẩm Nghi Huyên được chém ra một nửa thân thể thông qua hắc phát ở giữa lẫn nhau kết nối mà khép lại, không để ý lưu tại trong thân thể khảm đao. Thẩm Nghi Huyên một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào đem đối thủ giết chết, chân tay móng vuốt trực tiếp từ Mã Xương đầu lâu tả hữu huyệt thái dương rót vào đại não, đem nội dung vật toàn bộ xoắn nát. Đi chết đi. Móng vuốt đem đầu lâu triệt để xoắn nát về sau, Thẩm Nghi Huyên tiếp tục dọc theo cái cổ vết thương phá hư Mã Xương thân thể. Xé mở lồng ngực lúc, một viên tản ra màu đen đục ngầu khí tức hoảng sợ tinh thạch bại lộ bên ngoài, Thẩm Nghi Huyên mở ra lợi xỉ miệng rộng, cắn một cái vào thể nội hoảng sợ tinh thạch. Cách. Dưới hàm răng ép, tinh thạch mặt ngoài phá nát. Nội bộ hoảng sợ tinh hoa toàn chảy ra, lẫn vào Thẩm Nghi Huyên thể nội vừa mới sơ thành hoảng sợ nguyên hạch. Trong quá trình này, Thẩm Nghi Huyên thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt không ngừng hướng lên lật qua lật lại. A Huyên, trở lại Quỷ Châu bên trong đi chậm chạp hấp thu đi. Ngu Tỉnh đem A Huyên thu hồi cánh tay bên trong, đồng thời sử dụng trường thương đem Mã Xương thân thể tàn khuyết tiếp tục phá hư. Hoảng sợ tinh thạch cùng hoạch tâm có chỗ khác nhau, Mã Xương hoạch tâm đồng dạng cá tính hóa, cùng loại với một viên nhỏ cục thịt, là bởi vì Mã Xương trường kỳ dùng ăn thịt người mà dẫn đến. Đương hoạch tâm được rút ra nhục thể lúc, mang ý nghĩa Mã Xương tử vong. Toàn bộ Nam Tức biệt thự, mỗi một bức vẽ có Mã Xương chân dung họa tác toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm thiết, chân dung bên trong Mã Xương thất khiếu chảy máu, cuối cùng họa quyển toàn bộ tự hành xé rách cũng chôn vùi biến mất. Trông chất lên nhau tiếng kêu thảm thiết, thậm chí từ Thu Phong Sơn lời đồn ra ngoài, Mã trong huyện phần lớn người đều có thể nghe thấy. Thật đúng là tiếng kêu thảm thiết, thu hoạch coi như không tệ, thịt người quả cầu đỏ. Dạng này cá tính hóa hạch tâm cùng A Huyên thân thể thuộc tính 10 phần xứng đôi, cầm đi cho A Huyên hấp thu lại có thể tăng lên không ít thực lực. Viên này hạch tâm cũng thuộc về chém giết nam tức phu nhân vật chứng, lấy trước đi chính phủ đổi lấy 2000 hắc tệ tiền truy nã đi. Lại nói, A Huyên lần này biểu hiện quả thật không tầm thường. Đối với Thẩm Nghi Huyên biểu hiện, sớm đã vượt qua Ngu Tỉnh lúc đầu dự tính. Tại vừa rồi mình có chút không kịp lúc, Ngu Tỉnh ở trong lòng đã làm ra dự tính xấu nhất. Đứng ở một bên Trình Thủy nhìn thấy quỷ vật tử vong, cũng coi là thật to thư giãn một hơi. Người tốt kỳ có được quỷ vật, khó trách sẽ như thế cường đại. Thẩm Nghi Huyên dung nhập Ngu Tỉnh cánh tay quá trình cũng bị Trình Thủy để ở trong mắt, nội tâm đã là nhấc lên khó mà bình tĩnh gợn sóng. Trình Thủy đồng học, vừa rồi phòng ngự biện pháp 10 phần kịp thời, cảm ơn. Lúc đầu đúng vậy, liên thủ chiến đấu, phòng ngự là bổn phận của ta công tác. Nói trở lại, toàn bộ nhờ ngu tỉnh đồng học đem nam tức trong biệt thự quỷ vật diệt sát, cứ như vậy chúng ta mấy người sinh tồn nhiệm vụ, hiện tại hoàn toàn biến thành nghỉ phép. Tiểu Vũ, ngươi cũng rất tốt. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đêm nay liền không ở lại nơi này. Ngu tỉnh khi biết Trạch Đức gia tộc cường đại về sau, dự định sớm đi gia tộc trung khảo xem xét tình huống. Ngu tỉnh, muốn như vậy đuổi đi qua cũng không tốt lắm đâu. Muốn hay không ngày mai lại đi qua. Chúng ta mỗi ngày có 2 giờ rời đi biệt thự thời gian, đến lúc đó còn có thể đưa ngươi. Quách Tiểu Vũ nâng lên dũng khí nói ra như thế một phen ý đồ rõ ràng lời nói kết thúc lúc đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm địa động chui vào. Hiện tại thời gian 8 giờ 30 phút, Mã trong huyện không có trực tiếp ra khỏi thành ô tô, ngồi xe ngựa ra ngoài lại đổi xe đi Trà Hương Huyền thời gian xác thực đã muộn, mà lại ta còn dự định đi chính phủ một chuyến, ngày mai buổi sáng lại đi thôi. Ngu tỉnh thư triển chặn ngang, lôi kéo đỏ bừng cả khuôn mặt Quách Tiểu Vũ trở về phòng ngủ chính, chuẩn bị sớm nghỉ ngơi một chút mà ngày mai một buổi sáng sớm rời đi Mã huyện. Thật xin lỗi, ta trong chiến đấu không có đưa đến tác dụng quá lớn. Nữ quỷ nhục thể vượt xa người bình thường, vi khuẩn thông qua không khí lời đồn phương thức xâm lấn trong cơ thể nàng, khó mà cấp tốc lây nhiễm toàn thân, tác dụng hiệu quả 10 phần chậm chạp. Đã làm không tệ à, tại tối hậu quan đầu, người vi khuẩn cũng là phát huy rõ rệt hiệu quả, để Mã xương nhục thể mặt ngoài nát giữa, lực phòng ngự trên diện rộng yếu bớt, nếu không A Huyên nàng cũng không thể tùy tiện đem thân thể của đối phương xé nát. Ngu tỉnh thủ trưởng rơi vào Quách Tiểu Vũ đỉnh đầu, lộ ra một bộ 10 phần ánh nắng nụ cười. Được. Tốt, ta đi tắm trước. Quách Tiểu Vũ vẫn chưa từ ngượng ngùng bên trong đầy đủ đi ra ngoài, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, miễn cưỡng có thể trông thấy hơi hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Ngu tỉnh đem ngọn nến nhóm lửa trong phòng chiếu sáng, ngồi tại bên giường hồi tưởng trước đó chiến đấu. Lại nói tại chiến đấu sau cùng, được ăn cả ngã về không Mã xương trên thực tế đầy đủ có thể rút ra khảm đao mà lùi về sau điều chỉnh, đầy đủ chẳng biết tại sao thân thể ngưng trệ tại không trung, loại này chí mạng sai lầm là bởi vì cái gì mà tạo thành. Ngay lúc đó A Huyên ở vào một loại đặc thù trạng thái, tựa hồ lộ ra từng tại thâm sơn trong lữ điếm thị sát bản tính, thậm chí càng có rất chi. Chẳng lẽ lại thẩm nghi Huyên ánh mắt hoặc là khí tức để Mã xương nhớ tới cái gì để nàng hoảng sợ người sao? Thì như, đồ đại nhân, thẩm chiêu. Rất có thể, tiên huyết nam tức được chiêu nhập Trạch Đức gia tộc, thẩm chiêu hẳn là tới qua nhà này biệt thự. Nghĩ tới chỗ này ngu tỉnh cau mày, triển khai suy nghĩ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đăng bởi. Chương 504. Hai vị trợ thủ. Mã xương nữ nhân này mặc kệ phát triển tiếp, sau này đạt tới cấp B cũng không phải không có khả năng. Ăn thịt người thành tính, tâm tư cẩn mật, thiên tư ưu việt, nhưng nữ nhân như vậy lại bởi vì một ánh mắt mà phạm phải sai lầm chí mạng. Thẩm Chiêu, cái này nam nhân thực lực tất nhiên thuộc về cấp B, cho dù là sinh viên năm thứ nhì đối mặt hắn đều sẽ có nguy hiểm. Muốn hay không gọi trợ thủ tới. Dù sao Trạch Đức gia tộc 7 tên cao cấp cán bộ, mỗi cái đều thuộc về đầy đủ cá tính hóa cấp C quỷ vật. Trong gia tộc tất nhiên cũng chất chứa có hùng hậu bảo tàng, khẳng định có người nguyện ý đến hiệp trợ. Nhưng nhất định phải bảo đảm lần này tiêu diệt Trạch Đức gia tộc hành động quyền chủ đạo nhất định phải trưởng khống tại trong tay của ta. Bạch Kiêu kẻ như vậy ngàn vạn không thể để cho tới này loại trường hợp, nếu không sẽ hỏng đại sự. Hoặc Phật thân thể chính phái khí tức cũng quá mức dễ thấy. Trước mắt hơi tốt nhân tuyển có 2 vị, mà lại cũng đều tương đối thích hợp Trạch Đức gia tộc tụ hội. Tại dần dần thăm dò rõ ràng Trạch Đức gia tộc nội tình cùng Thẩm Chiêu cường độ lúc, Ngu tỉnh chuẩn bị mời 2 vị trợ thủ tới, chậm lại mình áp lực. Ngu tỉnh lập tức biên soạn 2 đầu tin nhắn gửi đi ra ngoài. Ngu tỉnh. Cái nào? Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh truyền đến Quách Tiểu Vũ tiếng hô hoán. Ta muốn đổi tẩy y phục quên lấy đi vào, có thể hay không giúp ta đặt ở tủ đầu giường học phần thẻ lấy tới một chút. Tốt đâu. Ngu tỉnh đem học phần thẻ cầm đi cửa phòng 8, Quách Tiểu Vũ một con phủ kín giọt nước tay nhỏ đã ruôi ra bên ngoài, tiếp vào học phần thẻ sau lập tức quan bế khóa trái. Cái kia. Dư Tiểu Tiểu đồng học là ngươi bạn gái sao? Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh Quách Tiểu Vũ nâng lên dũng khí hỏi ra cái này tương đối mẫn cảm vấn đề, cho dù tâm lý sớm đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn nghe ngu tỉnh chính miệng xác nhận. Màu đen hợp túc cuối cùng nhiệm vụ lúc, ngu tỉnh giúp cho bảo hộ tràng cảnh tại Quách Tiểu Vũ trong đầu từ đầu đến cuối vô pháp tiêu tán. Đúng vậy, giữa nam nữ sự tình không muốn cưỡng cầu. Kỳ thực ta cái này cá nhân cũng có rất lớn ma bệnh. Tiểu Vũ ngươi cùng ta tiếp xúc lâu liền sẽ phát hiện. Mặt khác, Tiểu Vũ thân thể của ngươi hết sức đặc thù, tranh thủ thông qua lần này nghỉ hè đạt được một viên thích hợp ngươi vi khuẩn thân thể quỷ vật, sau này ngươi cũng sẽ thành lớp chúng ta cấp bên trong một vị lợi hại nhân vật. Ta, kỳ thực không quá nghĩ trở nên lợi hại. Tiểu Vũ có chỗ thất lạc âm thanh truyền ra. Từ chúng ta bước vào Đế Hoa Đại học bắt đầu, thế giới âm u mặt liền chậm rãi hiện ra ở trước mắt của chúng ta. Cho dù là người bình thường bình tĩnh sinh hoạt, nếu là không có dị năng người bảo toàn, sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Tuyết Quyên cùng Phùng Bảo Bảo không phải vẫn luôn rất nỗ lực sao? Tiểu Vũ, nhất định phải tin tưởng mình, cũng phải cấp mình chế định một cái mục tiêu. Được. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Quách Tiểu Vũ đã thay xong quần áo, đẩy ra cửa phòng tắm mà đi ra. Bởi vì trong biệt thự tai họa ngầm đã toàn bộ được thanh trừ, Quách Tiểu Vũ cũng liền thay đổi một kiện phấn sắc còn có lấy tiểu hùng đồ án rộng rãi áo ngủ, dự định đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Chúng ta làm một cái ước định, được không? Ngu Tỉnh mỉm cười đề nghị. Cái gì ước định? Nghỉ hè đi qua, làm chúng ta đạt tới ngự quỷ kỳ mà thuận lợi trở thành đại học năm thứ 2 học sinh lúc, trường học sẽ tổ chức chúng ta tiến hành một lần thực chiến xếp hạng trận đấu. Nếu như Tiểu Vũ ngươi có thể xâm nhập niên cấp 5 vị trí đầu 10, sau này chọn môn học khóa nhiệm vụ, có thể tới tìm ta tổ đội. Thật sao? Nghe nói sau này có thể cùng Ngu Tỉnh cùng nhau chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ, Tiểu Vũ nội tâm lập tức tràn ngập hưng phấn cùng cảm giác an toàn. Ngu Tỉnh rỗi ra ngón út cùng Thiên Chân rực rỡ Tiểu Vũ ngoéo tay lập thành ước định. Đêm nay ngủ chung đi, dù sao nam tức phu nhân giường khoảng chừng hơn 3 mét rộng. À tốt. Ban đêm trong chăn, tuy nhiên hai người cách xa nhau lấy khoảng cách nhất định, nhưng Quách Tiểu Vũ gần như cả đêm bởi vì khẩn trương mà vô pháp ngủ. Một cái suốt đêm đi qua, thẳng đến 6 giờ sáng ngủ rũ đột kích lúc, Tiểu Vũ mới thật không dễ dàng ngủ. Cái này tiểu cô nương thật đúng là vi khuẩn thể chất rất có ý tứ, nói không chừng cũng cùng vi rút có quan hệ. Trong cơ thể ta lây ẩn tính thể tức mặc vi rút cùng thực thể phát sinh lẫn nhau át chế tác dụng, luôn có một ngày nhất định phải giải quyết. Mà Tiểu Vũ năng lực nói không chừng có thể đến giúp ta. Ngu Tỉnh rời đi trước, trợ giúp Tiểu Vũ kéo tốt đệm chăn. Sáng sớm thời gian còn sớm, Ngu Tỉnh lặng yên rời đi biệt thự, dọc theo Thu Phong Sơn uốn lượn sơn đạo mà xuống. Sớm điện thoại liên lạc Mã Sa sư phó, rời đi Mã huyện trước đi 6 khu tỉnh lỵ. Bạch Dương thị trung ương chính phủ bên ngoài chú đóng cự đại quân khu, cần đi qua quân đội tầng tầng kiểm tra mới có thể tiến nhập trung tâm chính phủ khu vực. Tôn kính Long tổ Bạch Long đại nhân, đây là ngài lâm thời giấy thông hành, giới hạn đường thiên sử dụng. Mau đồng cổ gia thị quân nhân hướng Ngu Tỉnh chào quân lễ. Hộ tống Ngu Tỉnh tiến về chính phủ khu hoàn thành treo thưởng phạm đánh giết nghiệm chứng, 2.000 hắc tệ tới sổ về sau, Ngu Tỉnh cũng đồng thời hiểu rõ đến mình tại hắc ám thế lực bên trong tiền truy nã dâng lên đến 1.800 hắc tệ. Xem ra ta mỗi một bước hành động, hắc ám thế lực người đều trong bóng tối nhìn chăm chú lên, thế giới hắc ám diện quy tắc ta còn đoán không ra, thực lực cũng còn chưa đủ, từng bước một từ từ sẽ đến đi. Rời đi chính phủ Ngu Tỉnh cũng không có đệ nhất thời gian chạy tới 6 khu trà hương huyền, mà là coi là tốt thời gian chạy tới Bạch Dương phi trường. Tối hôm qua Ngu Tỉnh phát tin tức mời hai vị đồng bạn, chuyến bay sắp đến. Xuất trạm miệng vị trí, một vị ăn mặc màu sáng áo sơ mi, mang theo tròn khung con mắt, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng môn khiêm chính diện lộ mỉm cười đi ra. Ngoài ra, xuất trạm đám người sau cùng, một mặt lạnh lùng Diệp Phong, người mặc áo ba lỗ màu đen cùng quần dài màu đen đồng dạng chậm chạp đi ra, nhìn thấy Ngu Tỉnh thời điểm đầu chào hỏi. Môn khiêm cùng Diệp Phong, một vị phiên bản hiện đại hạn nỉ bản bác sĩ, một vị ác ma người đi theo, dạng này thân phận 10 phần phù hợp Trạch Đức gia tộc tiêu chuẩn. Môn Khiêm, nhục thể đầy đủ tân sinh cảm giác như thế nào? Cảm thụ vô pháp lấy lời nói để hình dung, trở lại chuyện chính, ngươi tại tin nhắn đề cập, chúng ta muốn đi địa phương tồn tại địa phương một con cấp C cá tính hóa máu tươi quỷ vật đúng không? Đúng thế. Trước đó nói xong, một khi đạt được hạch tâm, còn xin nhường cho ta. Những vật phẩm khác tùy ý các ngươi làm sao phân phối. Thu hoạch được huyết tộc huyết mạch Môn Khiêm đầy đủ tiêu trừ sạch tiên thiên thân thể không đủ ảnh hưởng, chỉ tuy nhiên thích sinh ăn người chết nội tạng sinh hoạt tập tính vẫn như cũ bảo lưu lấy, về ngoài ngụy trang cũng mảy may bất biến, đối với máu tươi nhu cầu càng là viễn siêu lúc trước. Diệp Phong, ngươi có yêu cầu gì không? Tại nghỉ hè trọng yếu như vậy thời gian bên trong mời ngươi tới hỗ trợ, ta cũng có chút không có ý tứ. Không cần khách khí như thế, không có Ngu Tỉnh ngươi dẫn dắt ta tham dự yên tĩnh chết trường học điện ảnh diễn xuất. Ta cũng vô pháp tại ác ma trên đường nâng cao một bước. Nếu có cái gì nhu cầu ta hội chủ động nói lên. Chỉ là, lần này địch nhân là cái gì cấp bậc? Hôm qua ngươi tin nhắn bên trong không có đề cập, cũng không đơn giản A. Đoán sơ qua là cấp B, chi tiết tình huống ta sẽ ở chậm rãi hướng các ngươi giới thiệu. Đăng bởi. Chương 505, Trạch Đức Nhà. Từ Bạch Dương phi trường xuất phát, ba người ngồi hẹn trước xe chuyên dụng tiến về Trà Hương Huyền, tạm thời ở tại một nhà hoàn cảnh không tệ tân khách bên trong. Trạch Đức gia tộc cơ bản tình huống chính là như vậy, đại tụ hội sắp mở ra, đến lúc đó hai người các ngươi thông qua thư mời tiến vào bên trong, ta sẽ sớm tại bên trong tiếp ứng các ngươi. Chỉ có Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên hai người mới được cho phép sớm tiến về Trạch Đức gia tộc phủ đệ. Bạch Kiêu cùng Diệp Phong hai người chỉ có thể thông qua lần này Trạch Đức gia tộc đại tụ hội hướng 6 khu năng nhân dị sĩ thư mời, tại đại tụ hội chỉ định thời gian tiến về, đến lúc đó Ngu Tỉnh sẽ tại bên trong cùng hai người tụ hợp. Ngu Tỉnh, cái này cái gì Trạch Đức gia tộc, sẽ không phải là lần này cuối kỳ chắc thí trường học đưa cho ngươi manh mối à? Môn Khiêm hỏi thăm. Không phải, trường học nhằm vào sinh viên đại học năm nhất manh mối, lại như thế nào khó khăn cũng không có khả năng liên quan đến cấp B nguy hiểm đối thủ. Nhằm vào Trạch Đức gia tộc thuộc về chuyện riêng của ta, hy vọng các ngươi có thể toàn lực hiệp trợ ta. Ta đã nói rồi. Đến lúc đó ta sẽ đến đúng giờ trận. Trường học cho ta cung cấp hoàn mỹ quỷ vật manh mối khá là phiền toái, lấy hiện tại ta thực lực muốn hoàn thành có chút miễn cưỡng, vừa vặn mượn nhờ Ngu Tỉnh trong miệng ngươi huyết dịch quỷ vật hạch tâm hoàn thiện một chút ta thể chất, lại đi cướp đoạt hoàn mỹ hạch tâm. Môn Khiêm ngón tay thôi động kính mắt, lộ ra một bộ có chút âm tà nụ cười. Diệp Phong, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Không có, chỉ là hy vọng không muốn trì hoãn quá lâu thời gian liền tốt, ta cần đưa ra một tháng thời gian đột phá ngự quỷ kỳ. Đã có đối ứng quỷ vật đầu mối sao? Ân, manh mối vẫn như cũ Ngu Tỉnh ngươi cao trung bên trong. Từ ngươi ban chủ nhiệm vì ta mở ra chủ tuyến nhiệm vụ ác ma cải tạo cần một trực tiến đi đến ta trở thành đến ngự quỷ kỳ mới thôi. Cho nên, làm cảm tạ, lần này ta sẽ xuất ra toàn lực hiệp trợ ngươi. Ngu Tỉnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà còn cùng Yên Tĩnh chết trường học duy trì liên hệ. Cẩn thận, không muốn cùng như thế trường học có quá nhiều liên quan. Ta hôm nay liền sẽ khởi hành tiến về Trạch Đức gia tộc nội bộ, hai người các ngươi chậm rãi chuẩn bị đi, có cái gì đột phát tình huống ta sẽ thông qua điện thoại di động thông chi các ngươi. Ba người cộng đồng ăn dừng lại bữa trưa về sau, Ngu Tỉnh phất tay tạm biệt, một mình đón xe tiến về cục cảnh sát. Thẩm Chiêu nói qua, như thế nào Ngu Tỉnh muốn sớm tới, liền tiến về cục cảnh sát đi tìm trong gia tộc cao cấp cán bộ, Hà Thiên Chính. Hà trưởng cục, dưới lầu một vị nam thanh niên muốn gặp ngươi. Ngồi tại trong văn phòng Hà Thiên Chính một thân chính phái cảnh phục trang phục, nhìn phía bên phải tay màn hình đối sở cảnh sát đại môn giám sát hình ảnh, phát hiện gia chủ đã phân phó Ngu Tỉnh đang đứng tại cửa chính chờ đợi, dựa theo yêu cầu cần đem Ngu Tỉnh tiếp đi gia tộc căn cứ địa. Là bằng hữu của ta, an bài một cỗ đặc thù xe cảnh sát đi. Được. Trước mặt nhỏ cảnh viên đôi mắt bên trong hiện lên một tia tà quang. Không một hồi, cục cảnh sát đại môn mở ra, từ một phổ thông cảnh viên điều khiển xe cảnh sát dừng ở Ngu Tỉnh trước mặt. Hà Thiên Chính thì là ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, ra hiệu lấy Ngu Tỉnh lên xe. Dựa theo quy củ, chúng ta cần đưa ngươi giác quan toàn bộ phong bế, gia tộc vị trí không thể tiết lộ. Tùy ý. Hà Thiên Chính lấy ra một tờ lá bùa dán tại Ngu Tỉnh trán, trên lá bùa dấu ấn kích phát. Đông nhiên thời gian, Ngu Tỉnh trong đại não sở hữu giác quan năng lực toàn bộ chặt đứt, đen nhánh mà yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì bên ngoài cảm giác. Tuy nhiên Ngu Tỉnh thân thể giác quan bị triệt để phong bế. Trong cánh tay phải độc lập thực thể vẫn còn có thể làm ra tương ứng cảm giác. Xe cảnh sát thúc đẩy chí ít 3 giờ thời gian, cũng không biết trong lúc đó có tồn tại hay không cố ý đi vòng hành vi, đợi cho thân xe dừng lại lúc, Ngu Tỉnh cái chán lá bùa được người triệt hồi. Liên xe tử đô đổi sao? Thế mà không có cảm ứng, xem ra lá bùa còn bổ sung lấy thôi miên công năng, chính là nghiêm mật phòng bị thủ đoạn. Ngu Tỉnh ngồi tại một cỗ phổ thông xe van bên trên. Nguyên bản cùng đi ở bên cạnh cao cấp cán bộ Hà Thiên Chính sớm đã trở về cục cảnh sát. Xe van cửa bị người mở ra, một vị trang phục chính thức ăn mặc tóc ngắn nữ nhân làm ra cho mời Ngu Tỉnh xuống xe thủ thế. Thẩm Chiêu đại nhân hôm nay có việc gấp cần xử lý cũng không thân ở trong gia tộc, cố ý phân phó chúng ta phổ thông cán bộ, nếu như Ngu Tỉnh bằng hữu đến, nhất định phải lấy lễ tướng đợi. Ngươi trụ sở đã sớm an bài, mời đi theo ta đi. Cảm ơn. Ngu Tỉnh đi ra xe van lúc lập tức có một loại được bốn phương tám hướng vây quanh, cũng đắp lên chăm song không có hảo ý ánh mắt chỗ thăm dò cảm giác. Trước mắt Ngu Tỉnh đứng tại một chỗ không mặt đất, bốn phía từ bốn loại phong cách hoàn toàn khác biệt kiến trúc đều phong bế. Đầu tiên, phương hướng chính đông thuộc về 20 tầng lầu cao độ phổ thông tiểu khu cư dân lâu, hình thù kỳ quái cư dân chính thông qua cửa sổ nhìn về phía phần dưới Ngu Tỉnh. Chính nam phương hướng thuộc về cấp cao tiểu khu kiến trúc cấu tạo, chỉ có thập tam tầng, mỗi một tầng lầu gian phòng diện tích khá lớn. Chính tây phương hướng vì cấp cao kiến trúc, tổng cộng 7 tầng lâu, nhưng độ cao lại cùng cư dân bình thường lâu, mỗi một tầng lầu thuộc về một người độc hữu lại mỗi tầng lầu phong cách kiên quyết khác biệt, tại Ngu Tỉnh đánh giá đến xem, hẳn là thuộc về cao cấp cán bộ khu vực, dù sao trong đó tinh hồng sắc thứ 5 tầng trên ban công, rót giờ nam tức chính một mình uống lấy trái tim ngâm chế mỹ tiểu. Sau cùng chính bắc phương hướng, một tòa đặc biệt phủ đệ kiến trúc, đại môn phong bế, bên trong truyền đến từng đợt để Ngu Tỉnh cảm giác nguy hiểm khí tức. Một loại nào đó mắt thường không thể gặp kết giới đem phủ đệ đầy đủ phong bế, vô pháp cảm ứng nội bộ hoàn cảnh. Thẩm gia phủ đệ sao? Xem ra thật đúng là long đàm hổ huyệt ta. Khi lấy được gia chủ chính diện phê chuẩn trước, phủ đệ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cho dù ngươi có thể là gia chủ con rể, cũng cần đạt được cho phép. Hiện tại trước đi theo ta cán bộ ở lại kiến trúc đi, chuyên môn vì ngươi đưa ra đến một gian phòng trống. Tóc ngắn trang phục chính thức nữ nhân dẫn dắt Ngu Tỉnh đi hướng nhà trai cấp cao tiểu khu tầng lầu, mà Ngu Tỉnh ở lại cửa gian phòng bên trên còn mang theo trước đó một vị ở chỗ này hạ cấp cán bộ tính danh bảng số, Chu Tuyến Nhân. Nơi này thuộc Vu gia tộc bên trong khu vực, cấm đoán lấy bất luận cái gì phương thức một mình ra ngoài. Một ngày ba bữa sẽ có người đưa tới cho ngươi. Đợi đến gia chủ trở về, ta sẽ để nhất thời gian thông chi ngươi. Thẩm Chiêu còn bao lâu trở về? Không cho phép ngươi gọi thẳng Đồ đại nhân tính danh. Ngu Tỉnh gọi thẳng Thẩm Chiêu tên trêu đến trước mặt tóc ngắn nữ nhân phẫn nộ, lỗ tai bên trong mọc ra hai cây co treo đao nhận thần kinh, hướng Ngu Tỉnh cắt chém mà tới. Bạch! Một đường trào ảnh xẹt qua, thần kinh được chặt đứt. Cùng lúc đó, một loại tái nhợt mà kinh khủng nữ nhân đầu dán Ngu Tỉnh gương mặt mọc ra. Trống rông ánh mắt tại nhìn chăm chú trước mặt tóc ngắn nữ nhân lúc, tuy nhiên một giây liền công phá nội tâm phòng tuyến, vô tận hoảng sợ tẩy lễ khiến cho nữ tử này người hai đầu gối quỳ gối mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Nhị tiểu thư, ta cũng không dám nữa. Nữ nhân quỳ gối mặt đất liều mạng cầu xin tha thứ. A Huyên, được rồi. Theo Ngu Tỉnh thuyết phục, Thẩm Nghi Huyên thu hồi hoảng sợ, lưu tại quỳ gối cửa ra vào nữ nhân. Ngu Tỉnh chuyển tay đem cửa phòng quan bế. Đăng bởi. Chương 506, mới năng lực. Tín hiệu phong bế, độc hữu internet học phần thẻ cũng ở vào họ phơ lìn trạng thái, vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Dạng này kiến trúc cấu tạo khu vực ta tại Trà Hương Huyền trên bản đồ cũng chưa từng không có gặp qua. Trách Đức gia tộc làm việc thật đúng là cẩn thận, đã đến tới đây, tạm thời ở lại đem, chờ đến Thẩm Chiêu trở lại hăng nói. Chống ra hạ cấp cán bộ gian phòng chính thuộc về được Ngu Tỉnh tại chức nghiệp kỹ thuật trong đại học giết chết Chu Tuyến Nhân. Gian phòng bên trong bố trí trang phục ngoài định mức 10 phần sạch sẽ, thậm chí tại trên mặt tường còn treo lấy không dùng một phần nhỏ kim khâu bệnh tác phẩm nghệ thuật, 150m² gian phòng toàn bộ thuộc về Chu Tuyến Nhân sở hữu. Chỉ tuy nhiên theo Chu Tuyến Nhân chết đi, nội bộ tư nhân vật phẩm đã được toàn bộ thanh không. Ngu Tỉnh ngồi tại phòng khách trên ghế salon, Thẩm Nghi Huyên lập tức từ thể nội nổi lên. Trải qua cả ngày điều tức, nam tước phu nhân thể nội hoảng sợ hạch tâm đã hoàn toàn hấp thu xong tất. Thẩm Nghi Huyên thể nội hoảng sợ tinh thạch hoàn toàn vững chắc xuống tại thể nội cắm rễ thành hình, Thẩm Nghi Huyên chúng quanh thân thể đều ẩn ẩn hiện lên một loại màu đen nhạt hoảng sợ khí tức. Cá tính hóa năng lực khủng nguyên hóa thân đem tự do sử dụng, áp chế cùng giai địch nhân 30% năng lực. Cảm ơn chủ nhân. Yêu yêu đát. Thẩm Nghi Huyên vừa xuất hiện, trực tiếp tại Ngu Tỉnh trên mặt một miệng lớn hôn hôn. Đừng a, còn có đồ vật muốn tặng cho ngươi đây. Nam tước phu nhân thân thể hạch tâm, huyết nhục quả cầu đỏ, không thể không nói mã xương tại một số phương diện cùng ngươi có chút cùng loại, viên này hạch tâm hẳn là 10 phần thích hợp ngươi. Hiện tại phụ thân ngươi còn chưa có trở lại, cầm đi hấp thu đi, đem mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Thật cho ta, đây chính là hoàn chỉnh cấp C cá tính hạch tâm đâu. Thẩm Nghi Huyên lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn. Ân, tại ngươi hấp thu trong lúc đó ta sẽ toàn bộ hành trình thủ hộ ở bên người ngươi. Chủ nhân, ta làm sao cảm giác đoạn đường này đến, ngươi vẫn luôn đang suy nghĩ cùng quan tâm ta. A, có sao? Ngu Tỉnh lộ ra một bộ nói gì không hiểu biểu lộ, đem trong tay hồng sắc tiểu nhục cầu ném cho Thẩm Nghi Huyên. Vậy ta không khách khí nha. Thẩm Nghi Huyên thân thể bụng chậm rãi chống ra một ngụm lỗ nhỏ, nội bộ hắc phát lập tức đâm như viên thịt mặt ngoài, mút vào nội bộ năng lượng. Ông! Thẩm Nghi Huyên âm thanh run run một hồi, đồng thời dẫn động khảm nạm tại Ngu Tỉnh cánh tay bên trong hạch tâm. Chủ nhân! Có thể hay không đem hoạch tâm cho ta? Lần này cảm giác không đồng dạng. Thẩm Nghi Huyên ánh mắt bên trong tràn đầy một chủng bất khả tư nghị, mình từng tại hấp thu cái khác quỷ vật tinh hoa lúc, chưa bao giờ có loại này cảm giác, có lẽ như là Ngu Tỉnh lời nói, nam tước phu nhân cùng Thẩm Nghi Huyên tại năng lực phương diện 10 phân loại giống như. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Kiểm tra đến ra tiếp quỷ vật trọng yếu năng lực diễn sinh, khởi động chủ động bảo hộ thể thức. Một trận thực thể tiếng nhắc nhở truyền đến. Đã từng Ngu Tỉnh muốn bóc ra cánh tay bên trong thuộc về Thẩm Nghi Huyên hạch tâm lúc, cần cưỡng ép xé đứt thực vật sợi rễ, toàn bộ quá trình dị thường đau đớn. Nhưng mà lần này, thực thể lấy tự mình ý thức đem hạch tâm tách ra, lập tức từ Thẩm Nghi Huyên bắt lấy cũng hòa tan vào thân thể bên trong. Không chỉ có như thế, Mạn Hoa Thiên Dây Leo tự hành kích phát, tại Thẩm Nghi Huyên chúng quanh thân thể hình thành kín không kẽ hở thực thể lưới bảo vệ. Tại Thẩm Nghi Huyên bụng kéo lô vị trí, mắt trần có thể thấy hai viên cá tính hóa hạch tâm lấy hắc phát kết nối, trực tiếp rút ra đút vào huyết nhục quả cầu đỏ bên trong năng lượng cung cấp đến Thẩm Nghi Huyên hạch tâm. Theo viên thịt hấp thu, Thẩm Nghi Huyên toàn thân đều che kín màu đỏ tơ máu, chân tay dày đặc nhất. Thú vị, không biết A Huyên nàng sẽ diễn sinh ra dạng gì năng lực. Thời gian một chút xíu đi qua, tỏ khắp tại Thẩm Nghi Huyên toàn thân tơ máu tản ra yêu dị hường quang, bốn đầu cánh tay đỉnh ngón tay lấy bất khả tư nghị góc độ hỗn lượn, phát ra từng đợt xương cốt được bẻ gãy âm thanh. Tại Thẩm Nghi Huyên bốn cái trong lòng bàn tay vị trí, từng cây huyết nhục hồng tuyến nổ tung mà ra, đan vào lẫn nhau hình thành bốn chuôi đỏ như máu đồ đao. Được đầy đủ vặn vẹo ngón tay, huyết nhục đoạn đao hình thành lúc nắm chắc chuôi đao, phảng phất nối liền thành một thể. Thay đổi đã từng sử dụng móng vuốt xé rách địch nhân phương thức, Thẩm Nghi Huyên ngón tay được rót vào một loại đao ý cảnh. Cá tính mới năng lực, thịt người đồ đao. Thực vật tiếng nhắc nhở qua đi, bảo hộ tại Thẩm Nghi Huyên chung quanh thân thể thực vật thu hồi, bốn đầu lưu động tại không trung trong lòng bàn tay nắm lấy bốn đạo từ thịt người tinh hoa đúc thành huyết đao, cũng đã từng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thẩm Nghi Huyên hai mắt mở ra lúc, một đạo huyết màu đỏ hào quang lóe lên. Mã Xương tại vẫn là nhân loại lúc, một thân đồ tể nhân loại đao pháp liền đã hết sức lợi hại, giết chết nam tước thiếp thân bảo tiêu. Hấp thu Mã Xương hạch tâm, thế mà đem đao pháp ý cảnh truyền lại cho A Huyên, mà hạch tâm chất thịt bộ phận thì dùng để hình thành nhân thịt đồ đao. Một lần nữa xem kỹ trước mắt Thẩm Nghi Huyên, càng lúc càng giống kỳ phụ hôn. Ngu tỉnh tâm lý suy tư, cũng không có nói lối ra. Đào sao? Cảm giác mạnh lên tốt nhiều. Chộp vào trong lòng bàn tay thịt người đồ đao cùng A Huyên cánh tay thuộc về một thể, nhưng tự hành theo Thẩm Nghi Huyên ý thức đến điều tiết khống chế. A Huyên không có đi cảm thụ mới năng lực, mà là nhanh chóng đem thịt người đồ đao toàn bộ thu nhập thể nội, hóa thành người bình thường bộ dáng. Hai tay triển khai ôm chặt lấy một bên Ngu Tỉnh, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Nhìn ngươi cao hứng dạng, cứ như vậy, có lòng tin trực diện phụ thân của ngươi đi. Ta nhất định sẽ tự mình thủ nhận hắn. Lại nói nô gia hẳn là báo đáp thế nào chủ nhân ngươi đâu. Thẩm Nghi Huyên trực tiếp đem Ngu Tỉnh đẩy ngã tại trên ghế salon, hai đầu hai đuổi trắng nón trực tiếp vượt thượng Ngu Tỉnh thân thể, song tay nắm lấy góc áo chuẩn bị đem áo cởi. Đông đông đông. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thật sự là mất hứng, Thẩm Nghi Huyên lộ ra một bộ biểu tình hung ác nhìn về phía cửa phòng. Nhị tiểu thư còn có Ngu Tỉnh bằng hữu, đồ đại nhân nghe nói các ngươi sớm đến tin tức, trực tiếp từ Bạch Dương thị hội nghị nửa đường rút lui, hiện tại đã chạy về gia tộc, ngay tại lâu hạ đang đợi các ngươi. Xem ra thật đúng là tương đương coi trọng chúng ta a. Nghe thấy Thẩm Chiêu trở về, Ngu Tỉnh cũng lôi kéo Thẩm Nghi Huyên tay rời đi Chu Tuyến Nhân chỗ gian phòng. Mở ra một lúc, đứng ở ngoài cửa lại là một tóc dài thị nữ. Trước đó tiếp đãi chúng ta tóc ngắn nữ nhân đâu? Ngu Tỉnh hỏi. Ở phía dưới. Theo thị nữ ngón tay chỉ hướng, Ngu Tỉnh đứng tại bên hành lang nhìn về phía lầu dưới đất trống, tóc ngắn trang phục chính thức nữ nhân chính quỳ gối Thẩm Chiêu trước mặt, toàn thân bởi vì sợ mà không ngừng run rẩy. Ngươi để ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta nơi này, Ngu Tỉnh bằng hữu cùng nhị tiểu thư ở một vị chết đi hạ cấp cán bộ gian phòng. Đô đại nhân, ngài chế định qua yêu cầu, tại không có ngài ở trước mặt cho phép dưới, Thẩm gia đại viện là không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Ta cũng chỉ là theo quy củ làm việc. Ngoại nhân. Ngu Tỉnh bằng hữu là tương lai của ta con rể, Tiểu Huyên là ta nữ nhi. Thật sự là vô dụng phế phẩm người hầu. Một cỗ sát khí bạo phát, Ngu Tỉnh thậm chí không có trông thấy Thẩm Chiêu xuất đao động tác, trước mặt quỳ gối mặt đất tóc ngắn nữ nhân toàn thân đều bị cắt thành hợp quy tắc mà nhỏ bé khối thịt, bốn phía tàn mát. Đăng bởi. Chương 507, Thẩm gia đại viện. Được Thẩm Chiêu trong nháy mắt chém giết tóc ngắn nữ nhân, máu tươi cùng thịt nát tứ tán bay khỏi. Huyết nhục sắp lạc đến mặt đất lúc, nhận một cỗ lực lượng dẫn dắt, hướng về cao cấp cán bộ hiện đang ở phía tây cao ốc bay đi qua, tại rót giờ nam tức trong tay ngưng tụ hình thành một đường tươi hồng huyết cầu, làm trà chiều món điểm tâm ngọt nuốt vào trong miệng. Đồ đại nhân, tốt. Rót giờ nam tức đứng dậy, lấy âu thức lễ nghi cung kính hướng không trên đất Thẩm Chiêu chào hỏi. Thẩm Chiêu mỉm cười gật đầu để bày ra rót giờ nam tức làm không tệ, không để cho loại này đê tiện hạ nhân máu tươi ô nhiễm gia tộc thổ địa. Đồng thời, từ một vị khác tóc dài thị nữ tiếp đãi, Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên hai người từ phổ thông cán bộ ở lại kiến trúc đi ra. Thẩm Chiêu vừa nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên chỉnh thể bên trên phát sinh cải biến, đặc biệt là ẩn chứa trong đó một cỗ cùng mình tương cận khí tức lúc, lộ ra ngoài định mức hưng phấn nụ cười. Không hổ là ta nữ nhi, không giống bình thường, thể nội chạy xuôi độc thuộc về ta cao độ tinh khiết huyết dịch, so ta đã từng trong tưởng tượng tạm trùng thấp kém phẩm tốt hơn quá nhiều. Năm đó ta nhãn quang thật đúng là chênh lệch, nếu không chăm chú bồi dưỡng ở bên người, bây giờ nói không chừng đã khả năng giúp đỡ gia tộc tiếp tục mở rộng lãnh địa. Bất quá, hiện tại cũng không tính quá xa. Trung niên Thẩm Chiêu lộ ra hiếm thấy nụ cười, để một bên thị nữ rời đi, tự mình nên đón hai người. Trong gia tộc người làm việc không thích đáng, để các ngươi ở tại cấp thấp trong phòng nghỉ ngơi, ta làm gia chủ thật sự là mất hết mặt mũi. Tại đại tụ hội trước khi bắt đầu mấy thiên thời ở giữa, các ngươi đi theo ta ở tại trong phủ đệ đi. Trong phủ đệ đã sớm đưa ra một gian phòng, đi theo ta. Thẩm Chiêu chủ động vươn tay, ra hiệu muốn dắt lên Thẩm Nghi Huyên tay, lấy phụ thân thân phận dẫn dắt Thẩm Nghi Huyên trở lại gia môn. Nhưng mà Thẩm Nghi Huyên hai mắt chỉ là dừng lại tại Ngu Tỉnh trên thân, kéo Ngu Tỉnh cánh tay, cũng không tiếp nhận Thẩm Chiêu làm vì phụ thân mời. Xem ra ở bên ngoài ở lâu, càng thêm tán đồng bạn trai, mà không phải ta vị này phụ thân sao. Dù sao thời gian còn rất dài, cha và con gái ở giữa cảm tình còn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đi theo ta. Chính bắc phương hướng, Thẩm gia đại viện. Hai phiến màu đỏ cánh cửa bên trên treo uy nghiêm sư tử môn trụ, Thẩm Chiêu hai tay chụp xuống kim hoàn lúc, chung quanh mấy đạo kết giới lâm thời giải khai. Huyết vụ kết giới, tinh thần kết giới, huyền thuật kết giới, tổng cộng ba đạo bất đồng kết giới bao phủ Thẩm gia đại viện, cần Thẩm Chiêu hai tay cùng lúc nghiệm chứng, kết giới mới có thể mở ra. Nếu như Thẩm Chiêu muốn đem chúng ta phong tỏa tại Thẩm gia trong đại viện cũng là dễ như trở bàn tay. Đại viện bên trong hoàn toàn do Thẩm Chiêu cùng Kỳ gia thuộc khống chế, phong hiểm có thể nghĩ. Ngay tại Ngu Tỉnh trụ trừ lúc, Thẩm Chiêu từ trong quần áo sấn bên trong xuất ra một cây mặt ngoài nhấp nhô năng lượng đặc thù hồng sắc chìa khóa. Đã tiểu huyên ngươi về nhà, ra môn chìa khóa tự nhiên cho ngươi một thành, phối hợp chìa khóa cùng ngươi thể bên trong ẩn chứa thẩm gia huyết dịch, có thể giải kéo đại bộ phận khu vực kết giới phong ấn. Đón lấy đi, A Huyên. Dạng này một thanh chìa khóa lộ ra phá lệ trọng yếu, Ngu Tỉnh lập tức để Thẩm Nghi Huyên nhận lấy. Cùng ta vào đi. Thẩm gia trong đại viện, đá xanh đường mòn thông hướng ngoài trăm thước chủ phủ, hai bên hành lang còn đối ứng mỗi cái sương phòng. Viện lạc nội thiết kế vì nguyên sinh thái mặt cỏ, một chỗ che kín lá sen hồ nước cùng mấy cây treo lủng lẳng dương liễu. Một vị tóc thưa thất khô gầy lão nhân, chính cầm trúc chế cái chổi quét dọn tiền viện vệ sinh. Đồ đại nhân tốt. Lão giả rất nhỏ một trận chào hỏi về sau, túi đầu xuống tiếp tục công tác. Ta đã sắp xếp người đem đông sương phòng cho các ngươi bay lên không trung ra, cơ bản đồ dùng sinh hoạt đều chuẩn bị trong phòng. Từ Vu gia tộc địa lý vị trí không thể tiết lộ, bởi vậy nội bộ Internet tín hiệu đầy đủ phong tỏa. Thích Internet người trẻ tuổi có thể sẽ cảm giác tương đối nhàm chán, cân nhắc đến điểm này ta chọn lựa cơ bản không tệ sách vở đặt ở trong phòng. Tại đại tụ hội bắt đầu trước, các ngươi có thể thông qua đọc sách đến vượt qua nhàm chán thời gian. Đông xương trong phòng lấy hồng mục vì nguyên liệu xây xong, mặc dù là hoa hạ quốc cổ đại kiến trúc thiết kế, nhưng điện lực vẫn tại bên trong cung ứng. Nhàn nhạt bạch quang đem gian phòng chiếu sáng. Chất gỗ cùng ngoại bộ mặt cỏ sen lẫn trong cùng một chỗ thanh nhã mùi thơm, vừa cư tính chất tương đối cao. Gian phòng vẫn được sao? Thẩm Chiêu trước mắt thái độ dị thường chuyện tốt, thậm chí còn hỏi thăm hai người độ hài lòng. Cũng không tệ lắm, liền định ở chỗ này đi. Ngu Tỉnh mỉm cười đáp lại. Đã vấn đề phòng ở giải quyết, tiếp xuống, ta vị này tương lai quá rẻ, có thể hay không càng ta đến một chuyến chủ phủ. Ta có một kiện rất trọng yếu sự tình cần cùng ngươi thương lượng, ngươi nhìn hiện tại cái này thời gian là có thích hợp hay không? Thẩm Chiêu đột nhiên đưa ra để Ngu Tỉnh tiến về chủ phủ, ở trong đó cất giấu cực lớn phong hiểm. Nếu như ở chỗ này cùng Thẩm Nghi Huyên tách ra, Thẩm Chiêu vô cùng có khả năng mượn cơ hội này đem Thẩm Nghi Huyên đơn độc nhốt lại, cũng có khả năng trực tiếp tại chủ phủ bên trong đem mình cho xử lý. Dù sao lần này mời mình đi vào Trạch Đức gia tộc nội bộ, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thẩm Nghi Huyên. Không thể cùng A Huyên tách ra, đây là bảo đảm cơ bản an toàn tất yếu tiền đề. A Huyên hoạch tâm cùng ta thân thể nối liền thành một thể vô pháp tách rời. Đến mức giữa chúng ta không thể tách ra quá xa khoảng cách. Nếu như khăng khăng yêu cầu đi trước lời nói, A Huyên nhất định phải đi theo ta cùng một chỗ. Có thể. Ngoài ý muốn, Thẩm Chiêu không có cự tuyệt Ngu Tỉnh đề nghị. Thẩm gia chủ phủ, mang bao tầng hầm ở bên trong, tổng cộng tứ tầng. Trong đó tầng hầm cùng tầng cao nhất, độc thuộc về Thẩm Chiêu sở hữu, cho dù là Thẩm Chiêu đương nhiệm thê tử cùng con trai đều không có quyền lợi tiến về, bên trong cụ thể cất giấu cái gì không người nào biết. Lầu một chủ phủ đại sảnh bên trong tỏ khắp lấy một cỗ thanh nhã đàn hương mùi vị, mặt vách bên trên treo một nhà ba người cự đại ảnh chụp. Tóc hơi bạc Thẩm Chiêu hình dạng đoan trang ngồi tại ô mục trên long ỷ, tiểu nhi tử Thẩm Dương một thân Âu phục cùng nơ con bướm trang phục mà ngồi ở Thẩm Chiêu trên hai chân, bộ mặt nụ cười có vẻ hơi cứng ngắc. Mặt khác, Thẩm Chiêu đương nhiệm thê tử, bộ mặt bôi chét lấy rất dày phấn lót, đầu đội quý tộc mũ sa, làm bạch sắc váy dài khỏa thân. Một bộ quý phụ nhân bộ dáng đứng tại Thẩm Chiêu thân thể phía bên phải. Cẩn thận quan sát cho dịch phát hiện, có lẽ là váy dài giữ mình hiệu quả, vị này nữ nhân thân eo gần như bị rìm đến chỉ có thân che phẩm chất, có một loại sắp bị bẻ gãy cảm giác. Phu nhân cùng tiểu nhi từ đâu? Nửa năm trước tại Bạch Dương thị sung sướng thành cửa sau lối ra, Ngu Tỉnh đã cùng Thẩm Chiêu một nhà ba người gặp qua một lần. Cho dù là nhìn qua tuổi tác chỉ có 8 tuổi tiểu nhi tử đô là một vị 10 phần nguy hiểm nhân vật. Hiện tại chưa ngăn lại tan học thời gian, nhà ta tiểu Dương còn tại địa phương tiểu học lên lớp học tập. Phu nhân ngày bình thường không quá ưa thích đợi trong nhà. Thường thường ước hẹn lấy mấy vị phụ nữ bằng hữu đi trong huyện thành dạo phố mua sắm, thuận tiện đợi đem tan học tiểu Dương tiếp về nhà. ngươi con trai tại bình thường tiểu học bên trong đọc sách? Ngu Tình hỏi. Đúng vậy a, ta xưa nay không phủ nhận Hoa Hạ quốc phương thức giáo dục. Để Tiểu Dương đạt được bình thường giáo dục, trong mắt của ta là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu một cái khâu. Chí ít có thể học được như thế nào cùng phổ thông nhân loại ở chung, như thế nào ngụy trang thành một người bình thường, như thế nào tiềm phục tại cái này thế giới bên trong. Đăng bởi. Chương 508, Thẩm Chiêu mời. Ngu Tỉnh còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Gia Ba miệng lúc, Tiểu Nam Hải phía sau lưng huyết nhục nứt ra mà mọc ra một đường cự đại béo thịt. Béo thịt kèm theo lực lượng, trực tiếp đem mình đánh lui. Nếu như vậy Tiểu Hải tử ở trường bên trong vô pháp ức chế giết chóc bản tính, chỉ sợ toàn bộ nhỏ đều đem sinh linh đổ thán. Thẩm Chiêu thân hình đột nhiên lóe lên, từ cách xa nhau cách xa 5 mét trô đi thẳng tới Ngu Tỉnh trước mặt, thủ trưởng rất nhỏ khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai. Bởi vì chuyện tầm quan trọng, ta nhất định phải cùng ngươi đơn độc trò chuyện. Để Tiểu Huyên tại đại sảnh làm sơ chờ đợi, chúng ta thì ở lầu một trong thư phòng nói chuyện riêng một đoạn thời gian, hai người các ngươi chỉ là cách xa nhau một cánh cửa chắc là không có chuyện gì đâu. Làm vì phụ thân 10 phần không dễ, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn lý giải. Tốt ta. Cách xa nhau một cái không có phong ấn cấm chế cửa gỗ, nếu như A Huyên có bất kỳ biến cố, Ngu Tỉnh cũng có thể đệ nhất thời gian cảm giác được. Điểm trọng yếu nhất, trước mắt Thẩm Chiêu thể nội đang không ngừng tiêu tán sát khí, nếu là Ngu Tỉnh cự tuyệt, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giang giác. Cửa gỗ khóa lại, 30 mét vuông trong thư phòng Thẩm Chiêu cùng Ngu Tỉnh một chỗ một phòng. Đoán ra ta đơn độc tìm ngươi nói chuyện nguyên nhân sao? Thẩm Chiêu trước cho ra một vấn đề. Trên đại thể hẳn là muốn cho ta gia nhập các ngươi Trạch Đức gia tộc. Tiểu nhân phương diện cần hỏi thăm rõ ràng, ta đối với chính phủ cùng đế hoa lớn thái độ. Không hổ là Tiểu Huyên xem trọng nam nhân, không chỉ có thiên phú không tồi, đầu cũng dùng rất tốt. Thẩm Chiêu đem hai tay chắp sau lưng, dạo bước tại trong thư phòng vừa đi vừa. Đế hoa đại nội, không ít sinh kỳ thực cũng trong bóng tối cùng hắc ám thế lực nhiễm một bên, thậm chí còn có một ít cấp cao sinh ở hắc ám thế lực bên trong chiếm cứ nhất định địa vị. Thẩm gia tại ta chỉ huy dưới, ngày càng tráng đại tướng Trà Hương Huyền cảnh nội cái khác hắc ám thế lực toàn bộ chiếm đoạt. Hiện tại đã trở thành thứ 6 đặc thù hành chính đặc khu bên trong nhất là to lớn hắc ám tổ dệt một trong. Nguyện ý gia nhập chúng ta Trạch Đức gia tộc sao? Ta sẽ không đối ngươi làm ra bất luận cái gì hạn chế yêu cầu, ngươi tiếp tục tại đế hoa đại lý bình thường bên trên đọc sách. Nếu có bất luận cái gì tương quan chọn môn học khóa hoặc là nhất định phải khóa muốn tại 6 khu hoàn thành, gia tộc còn có thể điều động bộ phận lực lượng đến hiệp trợ ngươi. Trở lên đây hết thảy, chỉ cần ngươi tại trong gia tộc lấy cao cấp cán bộ thân phận trên danh nghĩa là đủ. Thẩm Chiêu không có quá nhiều lời nói làm nền, trực tiếp hướng Ngu Tỉnh ném ra ngoài cành ô liu. Vì cái gì lôi kéo ta? Ta bất quá là một vị người tốt kỳ sinh viên năm nhất mà thôi. Ngu Tỉnh hỏi lại. Chính là bởi vì ngươi chỉ là người tốt kỳ, nhưng hắc ám thế lực treo lên số tiền thưởng lại cao tới 1.800 hắc tệ. Mà lại, ta ẩn ẩn cảm giác 1.800 hắc tệ giá trị còn không thể phản ứng ra ngươi chân thực năng lực. Người như ngươi mới, ta không nghĩ lấy đầy đủ tiến hành lợi dụng. Chỉ cần ngươi tại ta Thẩm gia trên danh nghĩa là đủ. Thẩm gia chủ, ngươi sẽ không phải quên ta lại tới đây mục đích ta. Thẩm Chiêu mỉm cười, xoay đầu lại đáp lại Ngu Tỉnh. Muốn giết ta, trở thành ta Trạch Đức gia tộc cán bộ hội càng thêm thuận tiện. Trạch Đức trong gia tộc, từ tiền nhiệm gia chủ bắt đầu liền sắp đặt kiên quyết quy định, nhưng phàm cao cấp cán bộ hàng năm đều có một lần hướng gia chủ khởi xướng khiêu chiến cơ hội. Chỉ cần Ngu Tỉnh ngươi tại trong gia tộc phủ lên cao cấp cán bộ danh xưng, liền có thể yêu cầu khiêu chiến ta. Nếu như ngươi có thể cắt mất ta đầu lâu, gia chủ danh xưng trực tiếp chuyển rời đến trên đầu của ngươi, toàn bộ Trạch Đức gia tộc đem quy về ngươi đến quản lý. Nếu như Thẩm Chiêu lời nói không có nửa câu lời nói dối, trở thành trên danh nghĩa cao cấp cán bộ sẽ là Ngu Tỉnh trước mắt tốt nhất một lựa chọn. Có quan hệ với cao cấp cán bộ trên danh nghĩa hợp đồng tại cái gì địa phương? Trực tiếp cho ta thẩm duyệt một phen đi, nếu như không có vấn đề gì, ta trực tiếp ký tên là được. Không có cái gì văn bản hiệp nghị. Muốn trở thành Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ chỉ cần một cái đơn giản khảo hạch. Thông qua trên thực lực khảo nghiệm, gia tộc trên dưới cũng mới có thể từ nội tâm thừa nhận ngươi vị này mới nhậm chức cao cấp cán bộ. Thẩm Chiêu thủ trưởng rơi vào Ngu Tỉnh đầu vai, lộ ra một loại dị dạng nụ cười. Cái gì quá trình? Cần tại ba chức cao cấp cán bộ vây công dưới, kiên trì nửa giờ, chỉ cần ngươi có thể làm được liền có thể đạt được cao cấp cán bộ thân phận địa vị. Ngu Tỉnh ngươi tương đối đặc thù, đầy đủ tự do. Chỉ cần là không thương tổn cùng gia tộc lợi ích sự tình, chúng ta tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Kỹ càng trên danh nghĩa yêu cầu, chờ đến ngươi thông qua khảo hạch về sau, sẽ có người cho ngươi giới thiệu. Có thể, chừng nào thì bắt đầu khảo hạch. Ngu Tỉnh hỏi. Trước mắt cao cấp cán bộ chỉ có 2 vị tại trong gia tộc, chờ đến chúng ta nói chuyện kết thúc, ta liền sẽ gửi đi tin tức cho các vị bên ngoài hoạt động cao cấp cán bộ, một khi gom góp ba người sẽ lập tức thông chi ngươi tiến về chỉ định khảo hạch nơi trốn. Được. Ngu Tỉnh gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Trước mặt Thẩm Chiêu một mặt nụ cười, vươn tay cùng Ngu Tỉnh đem nắm. Tại ba tên cao cấp cán bộ đến đông đủ trước đó, ngươi cùng Tiểu Huyền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Có bất kỳ nhu cầu nhưng trực tiếp hướng trong đại viện người hầu đưa ra, một ngày ba bữa nếu như không có trực tiếp thông chi tại chủ phủ bên trong dùng ăn, sẽ có người hầu đem món ăn đưa đến gian phòng của các ngươi. Ân. Cho chuyện kết thúc, Ngu Tỉnh mang theo Thẩm Nghi Huyên rời đi chủ phủ. Đứng tại trong thư phòng Thẩm Chiêu một mặt lạnh lùng biểu lộ, sau lưng ảnh tử bên trong, già quản gia nổi lên. Cần lao nô làm khảo hạch một thành viên trong đó sao? Làm phiền ngươi, ám thúc. Hai người khác, đồ đại nhân ngươi có ý nghĩ gì? Hiện tại trong gia tộc cũng chỉ có một vị rót giờ nam tước, cần gọi vị kia cao cấp cán bộ trở về. Rót giờ nam tước coi như xong, cái này nam nhân có thiên phú nhưng làm việc lại không dụng tâm. Ta cần cho vị này tương lai con rể một cái hạ mạ huy, bằng không hắn cái này một bộ không coi ai ra gì bộ dáng thật là làm cho ta không quan nhìn. Gọi Hàn Mi cùng sát hình gấp trở về đi, ba người các ngươi phối hợp, ta đều sẽ cảm giác khá là phiền toái. Sát hình sao? Xem ra gia chủ là dự định trực tiếp giết chết cái này tiểu tử A. Lao đầu bộ mặt lộ ra một trận âm lãnh nụ cười. Cái này cũng không vẹn vẹn là cao cấp cán bộ khảo nghiệm, đồng thời cũng là làm ta con rể khảo nghiệm, không có một điểm làm sao đến đi qua. Để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về đi, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta biết. Đồ đại nhân còn có mặt khác an bài sao? Ta mới từ Bạch Dương thị gấp trở về, trên đường nghe được không ít vui vẻ tin tức. Lần này chúng ta Trạch Đức gia tộc đại tụ hội thư mời đã được rất nhiều thú vị nhân vật tiếp thu, trong đó không thiếu một chút có năng lực trở thành cao cấp cán bộ năng nhân dị sĩ. Bởi vậy, lần này đại tụ hội đã phải ứng phó cẩn thận, từ ta tự mình kiểm tra. Ừm, cũng là thời điểm mở rộng gia tộc. Đợi đến đại tụ hội kết thúc, trọng chỉnh gia tộc lực lượng, chuẩn bị cùng Bạch Dương trong thành phố Hắc Ám thế lực đối kháng. Ta cái này đi liên hệ gọi Hàn Mi cùng sát hình. Chờ bọn hắn gấp trở về. Ta sẽ thông báo cho gia chủ ngươi đến quan chiến. Được. Thẩm Chiêu rời đi thư phòng, một mình đi đến chủ phủ cầu thang, ven đường giải khai trùng điệp cấm chế cùng phong ấn, ngăn lại vị này già quản gia đều chưa hề đặt chân qua tầng cao nhất gian phòng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Đăng bởi. Chương 509, Lý Thiết Trụ. Đang lúc hoàng hôn, công trường mấy vị già nhân viên tạp vụ hẹn nhau cùng một trôi chuẩn bị đi sắt vách quán cơm nhỏ cải thiện một chút cơm nước. Tại nhanh muốn rời khỏi công trường lúc, đám người phát hiện một vị công phục chỉnh tề nhân viên tạp vụ đang đứng tại sắt vụn đống bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Người này chính là cùng một công trình đội bên trong Lý Thiết Trụ, ngày bình thường Lý Thiết Trụ đang làm việc lúc, thường thường trợ giúp người khác, thậm chí có đôi khi một cá nhân làm hai người sống, chưa hề cũng không chê mệt mỏi. Bởi vậy mỗi cái nhân viên tạp vụ cũng đều cùng hắn quan hệ rất tốt. Lý Thiết Trụ, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm không? Hôm nay thế nhưng là cuối tuần A. Triệu lao ca các ngươi đi ăn đi, ta ăn chút màn thầu bao tử là được, gần nhất trong nhà cần tiền gấp, ta có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Cái này lời gì? Ngày bình thường, ngươi tại công trường thường thường trợ giúp chúng ta, đi. Đêm nay tiền của ngươi ta tới đỡ. Triệu lao ca năm nay 60 ra mặt, từ trà hương huyền phía dưới nông thôn ra, không có gì văn hóa, liền một thân man lực cùng đảm lượng chạy lượt cả nước kiến trúc công trường, cái này một kiên trì chính là 40 năm thời gian. Gần nhất bởi vì niên kỷ hơi lớn, cũng liền trở lại trà hương huyền đến làm việc, tuy nhiên tiền công lại ít, nhưng ít ra sát bên nhà gần, an tâm một chút. Được thôi. Lý Thiết Trụ 1m8 mấy cường tráng dáng người, đầy bùi đất người thành thật bộ dáng, hết sức dễ dàng ở chung. Tại từ sắt vụn đống bên trong đi ra Lý Thiết Trụ trong tay nắm lấy mấy cây đinh sắt, thừa dịp nhân viên tạp vụ không chú ý, trực tiếp đem đinh sắt ném vào trong miệng nhấm nuốt nuốt. Nhà hàng bên ngoài bàn gỗ nhỏ bên trên, một bình địa, mấy đĩa thức nhắm. Một đại buồn cơm trắng. Mấy tên nhân viên tạp vụ để trần cánh tay, tại trên bàn cơm sướng trò chuyện. Lý Thiết Trụ một thân rắn chắc bắp thịt, thậm chí treo đến không ít qua đường tiểu cô nương chăm chú nhìn, cũng là thường thường được nhân viên tạp vụ nhóm treo chọc. Thiết Trụ A, ta ngươi năm nay ngoài 30. Thân thể so châu còn tráng, đợi tại cái này nhỏ công trường bên trong có chút lãng phí mới có thể. Ta trước kia tại hai khu duyên hải thị khu bên trong đánh qua công, nơi đó tiền công cho so nơi này gấp 2 còn nhiều hơn. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Không cần, Triệu lão ca. Tiền cái này đồ vật, đủ hoa là được. Lý Thiết Trụ liền dâng lên Triệu lão ca một chén, đúng lúc này, mình trong túi quần điện thoại di động chấn động đánh chuông. Cùng lúc đó, một cỗ màu đen quần xe con dừng ở dân công nhà hàng trước cửa. Nhìn xem trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, Lý Thiết Trụ sắc mặt biến đến khó coi, nhưng lại không thể đem điện thoại cúp máy. Ngâm già, có ý tứ gì? Không phải qua, đừng cho xe tới sao? Đây là đồ đại nhân mệnh lệnh, để ngươi lập tức chạy về gia tộc. Mà lại trước mấy ngày cũng nói qua cho ngươi, gia tộc đại tụ hội sắp bắt đầu, ngươi ở bên ngoài cùng người bình thường bảo trì quan hệ tạm thời chặt đứt đi. Nắm chặt thời gian, đồ đại nhân 10 phần coi trọng cái này sự tình, mau lên xe. Ân. Lý Thiết Trụ cúp máy điện thoại, cũng không có vội vã lên xe, mà là lộ ra nụ cười nhìn về phía nhân viên tạp vụ. Trong nhà có chút sự tình, ngày mai ta có thể sẽ không đến công trường. Nay thiên toán là tất cả mọi người làm cho ta tiệc rượu, ta Lý Thiết Trụ cảm ơn như thế vài năm đã qua mọi người đối sự quan tâm của ta cùng chiếu cố. Số tiền này Triệu lão ca cầm đi một nửa, về nhà dưỡng lao bồi bồi người nhà đi. Còn lại nhân viên tạp vụ riêng phần mình chia đều, cầm đi giải quyết trong nhà khó khăn, tất cả mọi người không dễ dàng. Len keng. Triệu lao ca kiểu cũ điện thoại tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên, suy nghĩ nửa thiên tài đem tin nhắn mở ra, kết quả trực tiếp được ngắn tin tức nội dung cho hạ mắt trợn tròn. Đã tụ hợp vào tiền tệ 10,000,000. Thiết trụ, cái này Triệu lao ca như thế lớn số tuổi, chưa hề gặp qua một khoản tiền lớn như vậy, một thời gian không biết hẳn là cái gì. Lý Thiết Trụ hướng nhân viên tạp vụ nhóm phất tay tạm biệt, đem chọn khiết công trường phục trang choàng tại bả vai, đi hướng rừng sắt ở nhà hàng trước quần xe con. Đứng tại xe con bên cạnh Âu Phục phẳng phiu xe chuyên dụng tài xế, đầu tiên là hướng Lý Thiết Trụ 90 độ cúi đầu, một phen cao đại thượng lễ nghi động tác cho mời Lý Thiết Trụ ngồi lên sau xe chuyên tòa, bằng nhanh nhất tốc độ hành xử rời đi cái này phiến khu vực. Dạng này trang cảnh, Lý Thiết Trụ mấy tên nhân viên tạp vụ chỉ sợ đời này tử đô sẽ không quên. Để cho ta trở về là gia chủ mệnh lệnh, vẫn là ngầm lao đầu yêu cầu. Lý Thiết Trụ hỏi xe chuyên dụng tài xế. Là đồ đại nhân tự mình hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu sát hình đại nhân ngài cùng Hàn Mi đại nhân, phối hợp ngầm lao cộng cùng đối một vị chuẩn bị tiền nhiệm cao cấp cán bộ tiến hành khảo hạch. Vị này người làm công chính là Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ sát hình. Lý Thiết Trụ ngón tay phá động lên cái cằm, cẩn thận tính toán, ba chức cao cấp cán bộ đối một cá nhân tiến hành khảo hạch, trước kia không phải hai người khảo hạch hình thức sao? Mà lại ba cá nhân vẫn là ta, Hàn Mi cùng ngầm lao đầu ba người. Chúng ta năng lực tướng phụ tướng thành, liên thủ phối hợp đối địch, liền xem như cái khác cao cấp cán bộ cũng không kiên trì được bao lâu a. Muốn khảo hạch người đến cùng là lai lịch gì? Nghe người này cùng gia chủ nữ nhi cùng nhau đến, có khả năng sẽ trở thành gia chủ con rể. Nữ nhi? Gia chủ không phải chỉ có Thẩm Dương một cái con trai sao? Nghe nói là tại kiến lập gia tộc trước đó, cùng phổ thông nhân loại sinh hạ nữ nhi. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Ân, chờ ta trở về nhìn xem liền biết. Ngồi tại trong ghế xe nghĩ sâu tính kỹ, Lý Thiết Trụ cùng trên công trường trung thực nhiệt tình người làm công tưởng như hai người. Xe con lái ra Trà Hương huyền thành khu, dọc theo một đầu tương đối hiểm trở sơn đạo đi vòng lúc, đột nhiên lái về phía một chỗ toàn bộ tin tức hình chiếu vách núi, xuyên qua bí ẩn trong núi đường hầm mà ngăn lại bí ẩn Trạch Đức gia tộc căn cứ địa. Một cái khác chiếc từ đại thành phương hướng hành xử mà đến BMW xe đua cũng đồng thời ngăn lại. Trong xe BMW, một vị hơn 30 tuổi tóc dài ngang eo mỹ phụ nhân đi xuống xe cùng Lý Thiết Trụ nhìn nhau. Không nghĩ tới gia chủ sẽ để cho ngươi cùng ta, còn có nguy hiểm vô cùng ngầm ra đi chắc thí một vị tân nhân, xem ra là đầy đủ không cho đối phương sống sót cơ hội. Thật sự là đã lâu không gặp đâu, sát hình. Mỹ phụ nhân Hàn Mi, chính là chiếm cứ tại chức nghiệp kỹ thuật lớn cũ cờ tờ ít giáo viên bên trong nữ nhân. Trước mắt trực tiếp đi lên phía trước kéo lại Lý Thiết Trụ rắn chắc mà hữu lực cánh tay. Sát hình đại ca, ta một mực làm không minh bạch. Vì cái gì cho ngươi tốt nhất biệt thự không ở, ưu việt vật tư điều kiện cũng không cần. Hết lần này tới lần khác mỗi ngày muốn đi qua tầng dưới chốt nhân loại sinh hoạt, mà lại ta có đến vài lần đến công trường bên trên nhìn ngươi, đều cảm giác ngươi tựa hồ thích thú. Thế giới khác biệt đi, ta thích mỗi ngày trải qua dạng này được mồ hôi thấm ướt, tiết tấu gấp gáp mà phong phú sinh hoạt. Dã rời mệt nhọc qua đi, cùng mấy vị nhân viên tạp vụ nằm tại một gian trong căn phòng nhỏ hẹp, đánh một chút bài, chém gió. Ngẫu nhiên cùng nhau đi trong nhà hàng xào vài món thức ăn, uống chút tiểu tiểu cải thiện sinh hoạt. Dạng này sinh hoạt trong mắt của ta mới là thoải mái nhất. Đúng lúc này, trong bóng tối lao giả hiện thân. Sát hình, Hàn Mi. Đừng để gia chủ chờ quá lâu, cùng ta tiến đến đồ tể trang đi. Hy vọng hai người các ngươi có thể xuất ra toàn lực, tranh thủ tại cực đoan thời gian bên trong đem đối phương chém giết, không muốn ném chúng ta Trạch Đức ra tộc mặt. Đối phương cái gì cấp bậc? Để chúng ta ba người cùng nhau xuất thủ. Lý Thiết Trụ hỏi. Người tốt kỳ sinh. Cái gì? Lý Thiết Trụ một mặt kinh ngạc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Đăng bởi. Chương 510, Đồ Tể Tràng. Lần này cao cấp cán bộ khảo hạch tuyển định nơi trốn Đồ Tể Tràng. Đã có hạ nhân truyền đạt thông chi đến ngu tỉnh chỗ Đông Sương Phòng. Chủ nhân, ngươi nhất định phải một cá nhân ứng phó ba chức cao cấp cán bộ sao? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Ân, cao cấp cán bộ khảo hạch mà thôi, kiên trì 30 phút liền xong việc. Ngươi cùng ta dung hợp trạng thái thuộc về thực lực át chủ bài, cuối cùng dùng để khiêu chiến Thẩm Chiêu sử dụng, hiện tại không nên bại lộ quá nhiều thực lực. A Huyên, đi theo ta tiến đến đồ thể tràng, ngươi chỉ cần đương tốt người xem, không cần lo lắng cho ta. Từ Đông Sương ngoài cửa phòng thị giả dẫn đường, rời đi Thẩm gia đại viện. Đất trống trung ương, Trạch Đức gia tộc ba chức cao cấp cán bộ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Ngu Tỉnh. Một người trong đó Ngu Tỉnh đã tại chức nghiệp kỹ thuật đại trung cùng đối phương gặp qua một lần, cũ trong trường học tinh thông tinh thần lực nữ nhân. Ngu Tỉnh tuy nhiên tại đại nhất hạ bên trong đối có chỗ khiếm khuyết tinh thần lực tiến hành bù lại, nhưng còn chưa đủ lấy cùng loại này tiên thiên tu luyện tinh thần lực cấp C cá tính hóa quỷ vật tương đương. So sánh vị này gọi là Hàn Mi tinh thần khống chế người. Tên này lão giả cùng trắng hán, tựa hồ càng không tốt lắm đối phó. Lý Thiết Trụ nhìn về phía vị này chỉ là người tốt kỳ cảnh giới người trẻ tuổi lúc, vẫn như cũ không thái minh bạch gia chủ vì cái gì làm to chuyện, để ba chức cao cấp cán bộ đến khảo hạch một vị không cao hơn nhân loại cực hạn gia hỏa. Đã người tham gia khảo hạch cùng giám khảo đều trình diện, tiến về lần này cao cấp cán bộ khảo hạch nơi trốn đồ thể tràng. Mặt đất bắt đầu có chút rung động cũng chìm xuống, dưới mặt đất mỗi cách xa nhau 100 mét khoảng cách, đều sẽ xuất hiện một mảnh khoáng đạt khu vực. Mà đồ tể tràng thuộc về hạ xuống 300 mét chỗ huyết tinh nơi trốn, ngày bình thường dùng cho bồi dưỡng cùng huấn luyện trong gia tộc huyết nhục loại hình quỷ vật, bộ phận trái với gia tộc quy tắc thành viên cũng sẽ bị đưa đến đồ tể tràng tiếp nhận trừng phạt. Nam đạo cự đại gai nhọn cối xay dựng đứng tại đồ tể tràng bên trong, theo cối xay chuyển động, được xay nghiền chất thịt cùng máu tươi từ tận cùng dưới đáy dọc theo con đường chảy ra, hội tụ ở trung ương đồ tể giao thu nạp. Mỗi khi đồ tể giao tràn đầy lúc, đều sẽ có công tác nhân viên đem huyết thủy rút đi cũng ngưng kết thành cao nồng độ huyết nục, cung cấp Thẩm Chiêu tiểu nhi tử dùng ăn. Bởi vì hôm nay đối với Ngu Tỉnh chắc thi ở chỗ này tiến hành, trong gia tộc phàm là hạ cấp cán bộ trở lên thành viên toàn bộ chạy đến đồ tể hiện trường quan chiến, chưa tham chiến cao cấp cán bộ tiên huyết nam tức cũng sớm đến. Điểm trọng yếu nhất, Trạch Đức gia tộc tối cao lãnh đạo người, Thẩm Chiêu đang đứng tại đồ tể tràng trung ương. Hôm nay khảo hạch tại đồ tể tràng bên trong tiến hành, từ ta Trạch Đức gia tộc ba chức cao cấp cán bộ ngầm già sát hình, mê ly đối ngươi tiến hành khảo hạch. Dựa theo yêu cầu, ngươi cần tại ba người vây công hạ kiên trì nửa giờ. Một khi thời gian ngăn lại, trận đấu để cho ta cưỡng chế đình chỉ cần ngươi có thể bảo trì sống sót, ngươi sẽ thành ta Trạch Đức gia tộc vị trí thứ 8 cao cấp cán bộ. 5 phút chuẩn bị thời gian. Thẩm Chiêu đơn giản đối quy tắc tiến hành giới thiệu qua về sau, Ngu Tỉnh cùng ba chức cao cấp cán bộ cộng đồng bước vào đồ tể tràng. Chủ nhân, cố lên. Thẩm Nghi Huyên một mình tiến về đồ tể tràng một bên người xem trên đài quan chiến, chủ trì lần này khảo hạch Thẩm Chiêu cũng cố ý chọn lựa một chỗ tới gần Thẩm Nghi Huyên vị trí để thưởng thức lần này đối Vu Tự Kỷ vị đến con rể khảo hạch. Tiểu Huyên, ngươi vị này bạn trai thiên phú rất không thô, nếu như đã đột phá nhân loại giới hạn đạt tới ngự quỷ kỳ, nhất định có thể tại ba người vây công sống sót xuống tới. Nhưng bây giờ chỉ bất quá là một vị người tốt kỳ phổ thông sinh, trận chiến đấu này có lẽ sẽ tương đối khó khăn. Nếu như ngươi không muốn để cho hắn chết, có thể trực tiếp hướng ta thỉnh cầu. Thẩm Chiêu lấy Ngu Tỉnh vì chủ đề, nếm thử cùng Thẩm Nghi Huyên tiến hành câu thông, mượn cơ hội lôi kéo cha và con gái quan hệ trong đó. Ngu Tỉnh hắn không có nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ trải qua so hiện tại càng hỏng bét cục diện. Vậy ta còn đến thật chăm chú quan sát một phen, nhìn xem ngươi vị này bạn trai đến cùng đến cỡ nào đặc thù, có thể tại ta gia tộc tam đại cao cấp cán bộ trong vây công may mắn còn sống sót. Nghe nói Thẩm Nghi Huyên cao như vậy đánh giá, Thẩm Chiêu hết sức chăm chú trên đồ tể tràng chính hoạt động thân thể Ngu Tỉnh, đối với trận này cao cấp cán bộ kiêm con rể khảo hạch. Đúng lúc này, ngồi phía trước một loạt Thẩm Nghi Huyên đột nhiên từ xương bả vai vị trí mọc ra một đường cánh tay, tơ máu dọc theo cánh tay mà lên, tại trong lòng bàn tay hình thành một thanh thịt người đồ đao. Hắc phát từ thủ trưởng 5 ngón tay sinh trưởng mà ra, kèm theo trên đồ đao, đón Thẩm Chiêu đỉnh đầu chém xuống. Ông! Đao nhận chấn động, Thẩm Chiêu lấy dùng tay phải nhẹ nhõm đem đồ đao tiếp được. Thẩm Nghi Huyên mới lấy được năng lực thế mà vô pháp mở ra Thẩm Chiêu thủ trưởng. Thẩm Chiêu ngón trỏ tay phải dọc tại bờ môi, ra hiệu Thẩm Nghi Huyên không muốn tại khảo hạch trong lúc đó hồi nháo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Chăm chú quan sát trận đấu đâu, Tiểu Huyên. Trên thực lực chênh lệch, nhiều năm như vậy đi qua vẫn như cũ khó mà vượt qua. Không chỉ có như thế, tại Thẩm Nghi Huyên thu hồi cánh tay lúc, đồng thời cảm giác được toàn bộ đồ tể tràng trung thượng chăm hai mắt nhìn chăm chú, công kích Thẩm Chiêu hành vi trêu đến toàn gia tộc tức giận. Thậm chí bao khỏa đồ tể tràng bên trong ba vị giám khảo phẫn nộ cùng sát ý. Nếu không phải Thẩm Nghi Huyên đặc thù thân phận cùng Thẩm Chiêu vung đồng hồ bày ra không ngại, chỉ sợ tại nơi trốn có gia tộc thành viên sẽ hợp nhau tấn công, trong nháy mắt diệt sát Thẩm Nghi Huyên. Ta thông gia gặp nhau tự sát rơi người, phụ thân. Thẩm Nghi Huyên nhỏ giọng lầm bầm trong những lời này bao hàm phụ thân hai chữ, để đã tại cái này thế giới sống qua trăm năm Thẩm Chiêu cảm giác ngoài định mức vui vẻ. Cùng đi qua một vị truy cấp cứu lý dục vọng mình có chỗ khác biệt, hiện tại Thẩm Chiêu đang theo đuổi dục vọng đồng thời, chiếu cố gia đình cùng gia tộc phát triển. Hậu sinh khả úy, đây cũng là thế hệ trước thích nhất nhìn thấy chẳng cảnh. Hiện tại chăm chú quan sát khảo hạch trận đấu đi. Đứng tại cối say thịt cái khác ngu tỉnh, tự nhiên cũng chú ý tới Thẩm Nghi Huyên vừa rồi động tác. Trên thực tế, Thẩm Nghi Huyên ngay trước gia tộc sở hữu cán bộ công kích Thẩm Chiêu cử động, thuộc về ngu tỉnh kế hoạch. Mục đích ngay tại ở, nhìn xem toàn bộ gia tộc thành viên đối với Thẩm Chiêu nhận công kích thái độ. Vẹn vẹn một giây ở giữa, sở hữu gia tộc thành viên nhìn chăm chú Thẩm Nghi Huyên, thể nội sát ý khó mà ngăn chặn. Thật sự là một cái quản lý hoàn thiện gia tộc, tìm không ra mặt ngoài lỗ thủng, vốn cho rằng bộ phận cao cấp thành viên sẽ ngấp nghé Thẩm Chiêu địa vị, bởi vậy tại tự mình tồn tại có mâu thuẫn tranh chấp. Hiện tại xem ra ta ý nghĩ đầy đủ sai lầm, toàn bộ Trạch Đức gia tộc giống như một cái chính thể, rất khó từ ngoại bộ công phá. Đã như vậy, chỉ có thể thông qua lần này khảo hạch trở thành gia tộc nội bộ một viên, nếm thử từ bên trong tan rã. 5 phút chuẩn bị thời gian đi qua, Ngu Tỉnh lập tức lui bước cùng 3 chức cao cấp cán bộ kéo ra khoảng cách nhất định. Thanh ma trường thương cầm tại tay trái, đồng thời từ thực thể đem đại não tiến hành phong bế, trình độ lớn nhất chống cự tinh thần lực ảnh hưởng. Lần này Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ khảo hạch đại hội chính thức mở ra. Theo Thẩm Chiêu ra lệnh một tiếng, sắc mặt âm u lão giả tại Ngu Tỉnh mí mắt hạ không thấy tăm hơi, một câu nguy hiểm khí tức từ Ngu Tỉnh thân sau khi vượt qua tới. Đang bởi. Chương 511, bị thương. Ngu Tỉnh sau lưng, vốn thuộc với mình ảnh tử đột nhiên phát sinh nhiều sóng, trong bóng đen mọc ra 10 cái dài nhỏ gai nhọn. Điều khiển ảnh tử năng lực. Lần thứ nhất tao ngộ loại này quỷ dị năng lực, lại thêm thượng ảnh tử cùng thân thể khoảng cách quá gần. Loại này xử trí không kịp đề phòng công kích chỉ có thể dựa vào bộ phận thực vật đến ngăn cản. Tốt sắc bén cắt chém năng lực, nhưng nếu như loại này năng lực phụ thuộc vào ảnh tử. Lâm thời mọc ra phòng ngự mạn hoa thiên dây leo đã có mấy đầu được hắc ảnh gai nhọn cho cắt vỡ. Ngu Tỉnh chiến đấu kỹ nghệ tại một cái năm học ma luyện xuống tới tinh thông mà thành thạo, lập tức chế định ra tốt nhất ứng đối thủ đoạn. Cháy lên đi. Dây leo kích phát ra dương hỏa năng lực, ánh lửa chiếu dọi xuống, dựa vào ảnh tử mà tồn tại gai nhọn lập tức bị đuổi tàn ra. Thực vật phối hợp hỏa diễm năng lực. Trên khán đài Thẩm Chiêu lộ ra ánh mắt khác thường, cứ như vậy, ám lao năng lực sẽ được cực lớn hóa ngăn chặn, có ý tứ. A. Một trận thê thảm đau đớn tiếng kêu truyền đến, một đoàn sen lẫn trong ngu tỉnh ảnh tử bên trong hắc ảnh lập tức rút lui, tại đồ tể tràng biên giới một lần nữa ngưng tụ thành âm hiểm lão giả bộ dáng, đồng thời tại ám lao bộ mặt trên da đã xuất hiện 30% đốt cháy khét vết tích. Nắm trong tay ảnh tử thuộc tính năng lực, nhưng cùng bất luận cái gì vật thể hình thành ảnh tử lẫn nhau dung hợp. Giết người chỉ ở vô hình ở giữa, dạng này ám sát năng lực bá đạo vô cùng. Chỉ đáng tiếc hắc ảnh năng lực cất ở đây một cái cực lớn thiếu hụt, e ngại quang minh. Quang minh chỗ đến, ảnh tử không chỗ che thân. Ngu Tỉnh chỉ cần duy trì dương hỏa thiêu đốt, lão giả liền không có cách nào trực tiếp tiến hành ám sát. Thiêu đốt kiên trì 30 phút quá mức khó khăn. Thực thể cùng ta thân thể thuộc về hai bộ phận, cho dù là hắc cương nhục thể cũng chịu đựng không được dài thời gian hỏa diễm thiêu đốt. Khống chế ảnh tử lão gia hỏa quá mức nguy hiểm. Nhất định phải đem kỳ thủ trước giải quyết. Thiêu đốt thực thể đã khiến cho Ngu Tỉnh phía sau lưng da thịt có chút biến thành màu đen, đoán chừng thiêu đốt thời gian nhiều nhất không thể vượt qua 10 phút. Không nói không thể giết người đi, sớm giải quyết một vị như thế nguy hiểm mà bí ẩn tính mạnh Trạch Đức gia tộc thành viên, đối ta kế hoạch cũng có được vô cùng trọng yếu trợ giúp, giết chết cái này lao đầu. Đột nhiên, một cỗ sát ý lạnh như băng từ Ngu Tỉnh thể nội lan tràn khuyết tán mà ra, trong nháy mắt tác động đến toàn bộ đồ thể tràng. Ngồi trên thính phòng hạ cấp cán bộ toàn thân lông tơ dựng đứng, chưa hề cảm thụ qua dạng này đặc biệt sát ý. Toàn thân thực hóa, tốc sát thương quyết. Ngu Tỉnh bàn chân trước đạp, thẳng đến tại đồ tể tràng biên giới lão giả mà đi. Tiểu tử, đơn đối nhiều chiến đấu kinh nghiệm, xem ra ngươi vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đứng tại bên tường lão giả lộ ra một vòng âm tà nụ cười, nói xong câu đó về sau, một đạo cực mạnh khí thế trực tiếp đánh vỡ Ngu Tỉnh bên cạnh cự đại gai nhọn cối xay, cứng rắn sắt cường tráng cánh tay thẳng bắt Ngu Tỉnh. Được xưng là thiết trụ nam nhân, hai tay cao mật độ bằng sắt hóa, hướng phía Ngu Tỉnh đầu chụp tới. Đãng. Ngu Tỉnh rất ít gặp qua đối thủ có mạnh như vậy ép khí thế, cảm giác vô pháp né tránh tình huống dưới, lợi dụng hai tay ngăn chặn cán thương cuối cùng, quét ngang trường thương, chuẩn bị đem đối thủ cho đẩy ra. Loảng xoảng. Lý Thiết Trụ hai tay triển khai, song thủ trưởng tinh chuẩn ngăn chặn quét tới trường thương, tuy nhiên vô ý được đầu thương đem cắt ra da thịt, nhưng cuối cùng lấy nhục thân man lực đem quét súng cho cưỡng ép ngừng lại. Lực lượng tỷ thì với, hắc cương thân thể Ngu Tỉnh thế mà hơi thua một bậc. Ngươi nhục thân tương đối đặc thù, nhưng cảnh giới tóm lại tại người tốt kỳ. Lý Thiết Trụ cho ra một câu đánh giá về sau, thuận cán thương mà lên, bằng sắt cánh tay chế trụ ngu tỉnh vai phải bàng. Ba á. Cốt nhục kinh mạch đứt gãy, Lý Thiết Trụ lấy man lực cưỡng ép xé rách cánh tay dính liền chỗ, thanh ma trưởng thường tính cả tay trái cánh tay cùng nhau rơi trên mặt đất. Lý Thiết Trụ một cái khác tay nắm lấy đầu lâu, đem ngu tỉnh thân thể xách tại không trung. Làm rất không tệ, Thiết Trụ. Hắc ảnh rào sát. Đứng tại đồ tể tràng biên giới ám lão, hai tay mười ngón khấu chặt, một đường cự đại hắc ảnh gai nhọn tại bản thân trước hình thành, hướng về được Thiết Trụ xách tại không trung ngu tỉnh đâm xuyên mà đi. Hoàng bét, không biết có thể ngăn trở hay không. Mạn hoa thiên dây leo. Nhìn xem trước mặt tính nguy hiểm cực mạnh hắc ảnh gai nhọn, toàn thân thực hóa ngu tỉnh ra sức kích phát thể nội thực vật dùng cho phòng ngự. Ngay tại cái này một thời khắc mấu chốt, một cô bén nhọn tinh thần lực trùng kích ngu tỉnh đại não. Tê lạp tê lạp. Bén nhọn tiếng vang quanh quẩn tại trong đại não, bao khỏa tại ngu tỉnh đại não tầng ngoài thực vật được trong nháy mắt xé mở, tinh thần màng mỏng cũng trình độ nhất định bị hao tổn. Ngu tỉnh đại não chịu ảnh hưởng, rất trí linh hồn tại rất nhỏ rung động. Nữ nhân kia. Ba người ở giữa phối hợp, thời gian dính liền 10 phần thỏa đáng, dung không được ngu tỉnh làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác. Bạch. Hắc ảnh gai nhọn đem ngu tỉnh bụng đâm xuyên gần nửa mét lỗ máu, nhưng bởi vì hắc cương thân thể cứng rắn, không có thể đem thân thể đầy đủ xé nát. Hắc ảnh gai nhọn đỉnh lấy ngu tỉnh thân thể, đâm vào đồ tể tràng tầng cao nhất. Như cùng ở tại hướng về toàn trường thị uy, dùng cái này hướng các vị cán bộ thành viên hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực. Trông thấy một màn này, Thẩm Nghi Huyên cũng không khỏi hai tay giữ tại trước ngực, vì ngu tỉnh cầu nguyện. Ảnh đinh. Ám lao động tác còn chưa kết thúc, một đoàn hắc ảnh ngưng tụ ở trước ngực, hai tay vung lên. 12 đạo hắc ảnh đinh dài hướng đỉnh chóp ngu tỉnh bay đi, ảnh đinh nhao nhao đâm xuyên ngu tỉnh nhục thể bộ vị mấu chốt mà đâm vào thiên đỉnh. Chỉ có hai đạo nếm thử đâm vào ngu tỉnh đầu lâu cùng trái tim ảnh đinh được một loại nào đó phòng ngự cơ chế cho ngăn cản lại đến, chưa thể tạo thành vết thương chí mạng. Hoa. Ngu tỉnh kêu thảm một tiếng, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng tràn ra, nhỏ xuống tại đồ tể tràng bên trong. Nặng yếu huyệt vị bị đâm xuyên, nội tạng nghiêm trọng tổn hại, lại thêm cánh tay phải được Thiết Trụ xé rách, bụng mở ra một đạo rưỡi mở đi ở mở tờ lô máu. Đổi lại thành phổ thông sinh viên đại học năm nhất, chỉ sợ sớm đã là một người chết. Chiến đấu kết thúc. Thời gian sử dụng 6 phần 31 giây, cao cấp cán bộ thân phận khiêu chiến thất bại. Ám lao nhìn xem ngu tỉnh thảm trạng, cho rằng thắng bại đã phân, cao giọng tuyên ngôn khảo hạch thất bại thông chi. Vừa dứt lời thời điểm ánh mắt ra hiệu bên cạnh Thiết Trụ, hai người đã không phải là lần thứ nhất tiến hành hợp tác chiến đấu. Thiết Trụ biết ám lao ý tứ, miệng miệng một trận nhúc nhích về sau, từ trong miệng phun ra hai cây thuần sắt gai sắt. Tiểu tử, tuổi còn trẻ liền chạy tới ta Trạch Đức gia tộc gây chuyện thị phi, kiếp sau chưa học được biết ẩn nhẫn đi. Ám lao lợi dụng hắc ảnh đem gai sắt bao khỏa, thủ trưởng vung lên, hắc ảnh gai sắt lập tức bắn về phía ngu tỉnh mi tâm cùng ngực trái trái tim, uy lực so với trước kia phổ thông ảnh đinh lớn mấy lần. Trên khán đài Thẩm Nghi Huyên ngồi không yên chuẩn bị đứng dậy hiệp trợ ngu tỉnh lúc, một con hữu lực cánh tay đem nó cưỡng chế nén tại chỗ ngồi bên trên. Thẩm Chiêu ngón tay tại không trung tả hữu đung đưa, ra hiệu khảo hạch còn chưa kết thúc, không nên quấy rầy khảo hạch tiến hành. Có chút đánh giá thấp đối thủ thực lực. Ngu tỉnh thống khổ mắt thần tiêu mất. Lấy hàm răng cắn đâm về mi tâm gai sắt, đồng thời lấy thực vật tiêm duy mạch lạc dựng lại tay trái cánh tay, bắt lấy đâm về lồng ngực gai sắt. Hô một ngụm âm khí thổ nạp, hai viên đen nhánh cương thi răng bại lộ mà ra. Đăng bởi. Chương 512, nhân cách giao thế. Hút âm thở dương, âm dương điều hòa. Thực thể dương hỏa cùng thi khu âm độc lẫn nhau hỗn hợp, đây là ngu tỉnh tại đại đồ thư quán bên trong một vốn tên là âm dương luận trụ cột lý luận trong thư tịch học được phương pháp. Lại tại hạ học kỳ chống không thời gian bên trong tiến hành đại lượng số lần nếm thử. Bởi vì âm dương luận bên trong đề cập đến âm dương dung hợp tính nguy hiểm, tại dung hợp hai cái trước mức đo lường nhất định phải đầy đủ bình đẳng lại đều hỗn hợp, bất kỳ cái gì một phương lệch nhiều hoặc là hỗn hợp dung chuyển đều đem dẫn đến nguy hiểm phát sinh. May mà ngu tỉnh tại trả về Dương Vũ học trưởng Dương Viêm kiếm lúc, Từ Thiên kiếm tông Dương Trích giáo sư chủ động trợ giúp ngu tỉnh hướng thể nội thực thể rót vào thuần nguyên dương hỏa, khiến cho âm dương tổng hòa bình hành. Lần đầu nếm thử âm dương hỗn hợp thời điểm, cực ít lượng lẫn nhau giao hòa lúc, thoáng xuất hiện bộ phận không ổn định mà dẫn đến ngu tỉnh bụng nổ tung lỗ thủng khổng lồ, ngu tỉnh trọn vẹn điều dưỡng hai thiên tài có thể khôi phục. Theo không ngừng luyện tập, vào ban ngày điều tức thực thể dương hỏa, ban đêm dẫn lưu thể bên trong âm độc, tăng cường đối với âm dương vi mô điều tiết khống chế. Cho tới bây giờ, ngu tỉnh đã miễn cưỡng có thể dung hợp một bộ phận âm dương nguyên tố, mà dung hợp sau sản phẩm năng lượng 10 phần cự đại. Giờ này khắc này, được cố định tại đồ tể tràng đỉnh chóp ngu tỉnh thổ nạp điều tức. Âm độc thể dịch cùng thực thể dương hỏa tại ngu tỉnh nhỏ xíu điều tiết khống chế hạ dung hợp cực tiểu nhất tiểu bộ phân, ưu ám điểm nhỏ đang giao hòa chỗ hình thành, cũng tại ngu tỉnh dẫn đạo thấp hơn thể nội đầy đủ phong thích, tràn ngập toàn thân mỗi cái bộ vị. Cắm rễ tại ngu tỉnh thân thể 10 cái ảnh đinh phai mở biến mất. Thực hóa nhục thể không ngừng hấp thu âm dương hỗn hợp mang tới to lớn năng lượng, ảnh đinh đâm xuyên lưu lại lỗ thủng cùng bụng cự đại lỗ máu, tất cả đều tại thực vật mao mạch sen lẫn hạ chữa trị như lúc ban đầu. Âm dương song thuộc tính. Cái này tiểu tử sau này tiền đồ vô hạn lượng. Thính phòng vị bên trên Thẩm Chiêu tại kiến thức đến ngu tỉnh thể nội âm dương song trọng thuộc tính lúc, thậm chí có chút kích động mà đứng lên thân. Thẩm Chiêu tại trên thế giới sống sót gần 100 năm. Lấy nhân loại mắt thường được chứng kiến đại lượng dị năng người, các loại thân thể thuộc tính. Cương thi cũng gặp qua 1, 2 chỉ. Nhưng giống ngu tỉnh dạng này, đem âm dương hai loại tương khắc thuộc tính cộng đồng khống chế người, Thẩm Chiêu là lần thứ nhất gặp. Chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên càng là siết chặt hai tay, nhìn thấy ngu tỉnh tuyệt sử phùng sinh mà tâm tình trở nên kích động không thôi. Đồ tể tràng bên trong, ám lao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì chính mình quá sớm hạ ra khảo hạch thất bại kết thúc ngôn luận, hiện tại ngu tỉnh lợi dụng cường đại khôi phục năng lực đem máy thể chữa trị như lúc ban đầu, như là mấy cái tắt vang dội đánh vào ám lao bên trên, đang quan chiến gia tộc thành viên trước mặt mất hết mặt mũi. Cái này người trẻ tuổi thật đúng là không đơn giản, mạnh như vậy kiện khôi phục cơ năng, chỉ sợ đều có thể cùng tiên huyết nam tức so sánh với A. Hàn Mi ngược lại là cho rằng tình huống trước mắt lại bình thường bất quá, bởi vì lần thứ nhất cùng ngu tỉnh tại cũ trong trường học gặp mặt lúc, ngu tỉnh liền biểu hiện ra viễn siêu người tốt kỳ cường đại cùng tỉnh táo. Nếu như chỉ đơn giản như vậy được giết chết, Hàn Mi sẽ còn cảm giác có chút thất vọng. Đúng lúc này, khó thở bại hoại ám lao lên tiếng. Hàn Mi, cái này tiểu gia hỏa vô pháp chống cự ngươi tinh thần lực xâm lấn, tiếp tục dùng tinh thần lực nhiễu loạn ý nghĩ của hắn. Thiết Hình, ngươi phối hợp ta liên hợp đem nó đánh giết, không được có nhục gia tộc mặt mũi. Được. Ám lao không thuộc loại Vu Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ, đồng dạng là Thẩm gia tổng quản. Tại cao cấp cán bộ bên trong quyền lực cùng địa vị thuộc về tốt nhất, Hàn Mi đối với ám lao yêu cầu chỉ có thể thuận theo, lập tức kích phát ra một cô vô hình tinh thần lực, quét sạch trên bầu trời ngu tỉnh. Như thế thời khắc mấu chốt, ngu tỉnh đem hai mắt khép kín, đi vào đầu thần thức bên trong cùng một vị được cầm tù tại nhà giam bên trong thanh niên trò chuyện. Muốn đi ra ngoài chơi đùa sao? Nghĩ a, có gì vui? Thanh niên cùng ngu tỉnh giống nhau như lúc, chỉ là trong tính cách sai lệch quá nhiều. Có 3 vị rất mạnh cấp C nguy hiểm quỷ vật ngay tại liên thủ đối ta phát động công kích, bọn hắn phân biệt có được ta vô pháp chống cự tinh thần lực, vượt qua ta hắc cương âm thân thể nhục thân cường độ, cùng ở khắp mọi nơi hắc ảnh ám sát năng lực. Nghe thật đúng là rất nguy hiểm đâu. Để cho ta tới đi, ta thích dạng này áp lực. Vui đùa kết thúc, nhớ kỹ mình trở về. Ý tưởng hóa thần thức không gian bên trong, ngu tỉnh xuất ra một thanh chìa khóa đem phòng giam đại môn mở ra, được cầm tù tại nội bộ thanh niên trùng hoạch tự do, tiếp nhận ngu tỉnh nhục thân. Lại một lần nữa mở ra con mắt lúc, vô hình vô ảnh tinh thần lực đã tràn ngập tại bốn phía, sắp tràn vào ngu tỉnh đại não. Tinh thần lực à? Hi hi. Ngu tỉnh ánh mắt cùng bộ mặt biểu lộ phát sinh 180 độ cực đại chuyển biến, trong đôi mắt tà quang lấp lánh, đầu lưỡi càng là treo ở khóe miệng. Điên cuồng ngu tỉnh đem thể nội sở hữu hỗn độn năng lượng còn sót lại chuyển vận đến mình đại não, thậm chí từng cây màu xám tiểu hình xúc tu tại đại não mặt ngoài mọc ra, nếu là những người khác sớm đã trầm luân tại điên cuồng bên trong. Tinh thần lực xâm lấn trong nháy mắt, lập tức được màu xám xúc tu cho nghịch hướng quấn quanh. A. Đồ tể tràng bên trong Hàn Mi, Trạch Đức gia tộc tại tinh thần lực phương diện người mạnh nhất, trong phút chốc phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay che đầu tê liệt ngã xuống tại mặt đất, thất khổng bên trong máu tươi chảy ròng, thậm chí còn có tủy não từ lỗ mũi tràn ra. Cực kỳ nghiêm trọng tinh thần phản vệ, thậm chí khiến cho Hàn Mi đại não kết cấu đều bởi vậy phá hư. Tại Hàn Mi giác quan bên trong, mình không ngừng tại hiện thực cùng hư huyễn biển sâu trong cung điện hoán đổi. Cung điện chi bên trong tồn tại lấy một vị vô pháp chạm đến sinh vật, từng đợt nói nhỏ âm thanh để Hàn Mi tới gần sụp đổ. 3. Thời khắc mấu chốt, Lý Thiết Trụ đi vào Hàn Mi bên người, một cái thủ đao đem thần kinh truyền cảm chặt đứt, Hàn Mi lâm vào chiều sâu hôn mê. Như mặc cho tinh thần phản vệ tiến hành tiếp, Hàn Mi có thể sẽ vì vậy mà não tử vong, thậm chí rơi vào linh hồn băng tán vĩnh bất siêu sinh. Giải quyết hết một vị phiền phức nữ nhân, kế tiếp là người, thích chơi lộng ảnh tử lão gia hỏa. Đầu lưỡi treo ở bên miệng điên cuồng ngu tỉnh, tầm mắt chăm chú khóa chặt đứng tại đồ tể tràng biên giới ám lão, hai chân đạp đạp, chỉnh thể bắn thẳng đến tới gần ám lão. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắc ảnh rào sát. Ám lão thân thể khẽ giật mình, thể nội hạch tâm năng lượng gần như được rút đi 13 lượng. Đồ tể tràng bên trong tất cả ảnh tử toàn bộ nhận ám lão khống chế, lan tràn mọc ra đến hàng vạn mà tính màu đen gai nhọn, từ bốn phương tám hướng khóa chặt không trung ngu tỉnh. Ảnh tử sao? Nếu như là cái khác cái gì năng lực, thật đúng là không tốt đối phó. Kích phát thực thể dương hỏa nguyên tố, tại ngu tỉnh trong lòng tay trái bên trong ngưng tụ một đoàn nhiệt độ cao liệt diễm hỏa cầu. Bên trên vạn đạo hắc ảnh gai nhọn tại khoảng cách ngu tỉnh không đủ một mét khoảng cách lúc, tay phải siết chặt, liệt dương hỏa cầu lập tức vỡ vụn, bên trong dựng dục dương viêm năng lượng toàn bộ phóng thích mà ra. Ánh lửa bạo phát, tất cả hắc ảnh gai nhọn tan rã biến mất. Tại ánh lửa chói mắt đoạn này thời gian bên trong, ngu tỉnh dẫn theo trong tay thanh ma đi vào chỗ Vu Chấn Kinh bên trong ám lao trước mặt. Lao đầu tử, đi chết đi cho ta. Lưỡi dài thổ lộ bên ngoài ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Đăng bởi. Chương 513, khảo hạch kết thúc. Ám mang lấp lóe, âm sắc đầu thương bên trong bám vào âm binh ý thức, điều chỉnh thương nhận lộ tuyến, nhất thương xuyên thủng ám lao đầu lâu chính trung tâm. Chỉ bất quá, cái chán bị xuyên thủng một ngụm lỗ thủng ám lao, trên sinh cơ nhưng không có mảy may yếu bớt. Phải biết vô luận thị linh thể hoặc là huyết nhục quỷ vật, thanh ma thương đều có thể đối tạo thành thương tổn. Tiểu tử, ngươi tự tin quá mức. Ảnh buộc. Ám lao tự thân chiếu ra ảnh tử cùng nhục thể tự hành tách rời, không có ảnh tử nhục thể thế mà hóa thành một đoàn hắc ảnh đai lưng, đem trước mặt ngu tỉnh thân thể chăm chú trói buộc buộc chặt. Đầu lưỡi treo ở bên miệng ngu tỉnh, vẻ điên cuồng lấp lóe đôi mắt nhìn về phía chạy trốn hắc ảnh, thì thầm trong miệng, khống chế lấy ảnh tử năng lực, thế mà tính cả bản thể đều là ảnh tử, sai lầm sai lầm. Tiếp xuống tình huống có chút nguy hiểm a. Ngu tỉnh cảm nhận được một trận cường đại uy áp từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại lúc Lý Thiết Trụ bay lên tại chính trên không, hai tay đầy đủ bằng sắt hóa, dung hợp hóa thành một đạo cự đại thiết truy từ bên trên sổ xuống. Hạ xuống trọng lực phối hợp Lý Thiết Trụ lực lượng đủ để đem ngu tỉnh ép thành thịt nát, nhưng trước mắt hắc ảnh trói buộc thân thể, bàn chân cũng bị cố định trên mặt đất, muốn tránh thoát cần rất dài thời gian. Ha ha! Treo ở bên miệng đầu lưỡi liếm láp lấy miệng miệng, nương tựa theo chiến đấu bản năng, vung ra tay trái trưởng. Thanh ma thẳng đứng hạ lạc. Thương nhận bên trong âm binh ý thức đem trói buộc ngu tỉnh chân phải hắc ảnh mở ra một đường nhỏ bé lỗ hổng, mượn cơ hội này chân phải tránh thoát trói buộc, nhưng chân trái vẫn như cũ được gắt gao cố định tại mặt đất, vô pháp tránh né sắp đến công kích. Tại vô pháp né tránh tình huống dưới, linh hoạt chân phải đột nhiên đá lên. Đang. Ngu bàn chân đá vào cán thương dưới đáy, thanh ma trực tiếp phóng tới trên không Lý Thiết Trụ. Tốt tinh xảo chiến đấu kỹ xảo. Lý Thiết Trụ không nghĩ tới ngu tỉnh thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Làm ra cao như vậy khó khăn động tác, lấy hóa giải nguy cơ. Đối mặt bắn thẳng đến mà đến chuẩn thượng phẩm trường thương, Lý Thiết Trụ không dám qua loa, đành phải tại không trung làm xuất thân thể bên trên điều chỉnh, lấy hai tay hình thành thiết truy đem bay tới thanh ma trường thương đánh bay. Loảng xoảng. Thiết truy đập vào trên cán thương, thân súng lấy tấn lôi tốc độ bay về phía một bên trên khán đài, dẫn đến một hạ cấp cán bộ thân thể bị xỏ xuyên. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh tránh thoát hắc ảnh trói buộc, né tránh Lý Thiết Trụ công kích. Dùng binh khí đổi được tính mệnh, dạng này trao đổi còn tính là không tệ. Tại đồ tể tràng bên trong, ám lao phát động đại quy mô hắc ảnh rào sát, đồng thời bỏ nhục thân bản thể, trước mắt năng lượng tiêu hao cự đại mà đang nuốt ở âm thầm khôi phục thân thể, một thời gian không có cách nào xuất thủ lần nữa công kích. Chiều sâu hôn mê hàn mi, sớm đã đánh mất hành động năng lực. Bởi vậy trên trận ba chức cao cấp cán bộ khảo hạch viên, chỉ còn lại Lý Thiết Trụ một người. Không có binh khí, ngươi là đánh tuy nhiên ta. Lý Thiết Trụ nhìn chăm chú 10 mét có hơn ngu tỉnh, hai tay bằng sắt hóa, hướng phía ngu tỉnh đi bộ đi tới, mỗi nhất cước đạp hạ đô sẽ khiến cho đồ tể chàng vì vậy mà rung động, khí thế bức người. Vậy cũng không thấy đi. Toàn thân thực hóa cho ta kèm theo đến hai tay lên. Tại ngu tỉnh ý thức khống chế dưới, tất cả thực có thể tập trung ở trái tay trái cánh tay, lít nha lít nhít dây leo điệp ra bao trùm, khiến cho cánh tay khoảng chừng một thước dưới dài ngắn. Hết thể biến hóa hoàn thành, ngu tỉnh cũng đồng dạng đi bộ hướng về thiết hình đi đến. Hai người gặp nhau lúc, đồng loạt huy quyền. Ầm ầm. Đồ tể tràng mặt đất huyết thủy nổ tung, huyết vụ tại hai người bên cạnh nổ tung. Thiết hình lui lại hai bước giữ vững thân thể, mà ngu tỉnh thân thể mất đi trọng tâm, bay rất ra ngoài xa hơn 3 mét, bao trùm tại trên nắm tay thực thể được phai mở hơn phân nửa. Trên lực lượng đối bính, vẫn như cũng là Lý Thiết Trụ càng mạnh một bậc, dù sao ngu tỉnh cảnh giới ở vào người tốt kỳ. Ngu tỉnh cấp tốc điều chỉnh trạng thái, trên cánh tay được nghiền nát thực thể miễn cưỡng chữa trị. Tiếp tục cùng Lý Thiết Trụ tiến hành chính diện sáp lá cả. Hai người quyền phong chính diện va chạm, liên tục va chạm giao thủ hạ đến, ngu tỉnh tả hữu song quyền thực thể toàn bộ được nghiền nát, cả cá nhân lại một lần nữa được ngã ngửa đánh bay. Thứ không sợ chết. Lý Thiết Trụ dậm chân theo sát tiến lên, hai tay hợp quyền đem ném đi tại không trung ngu tỉnh nhập vào mặt đất. Kết lạc. Lồng ngực xương sườn nát bấy âm thanh có thể thấy rõ ràng, ngu tỉnh trong miệng sặc ra máu tươi hoàn toàn phun ra tại Lý Thiết Trụ bộ mặt. Ha ha. Đến a. Được đặt ở mặt đất ngu tỉnh điên cuồng cười to không ngừng, không để ý xương sườn vỡ vụn mang tới cảm giác đau đớn, chữa trị vỡ vụn cánh tay tiếp tục chộp tới Lý Thiết Trụ cái cổ. Lý Thiết Trụ bộ mặt biểu lộ lạnh lùng, đem ngu tỉnh chộp tới hai tay tận gốc kéo đứt. Nếm thử thi độc hương vị đi. Ngu tỉnh trước mắt đã hoàn toàn không thành nhân dạng, đứt gãy thân thể dựa vào thực thể trèo trống, miệng miệng cương thi răng nếm thử cắn nhập Lý Thiết Trụ cái cổ. Tên điên cuồng. Lý Thiết Trụ động tác cấp tốc, song tay nắm lấy ngu tỉnh cắn tới miệng miệng trên dưới hàm, chuẩn bị đem ngu tỉnh đầu trực tiếp xé mở thành hai đoạn. Thiết hình, thời gian ngăn lại, khảo hạch kết thúc. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Chiêu giáng lâm tại đồ tể tràng bên trong, thủ trưởng rơi vào Thiết hình bả vai vị trí, đem động tác ngăn lại. Ân. Thiết hình nhìn xem trên đồng hồ thời gian, nửa giờ khảo hạch thời gian ngăn lại. Đồ đại nhân đúng giờ ngăn chặn khảo hạch trận đấu, thật đúng là gia tộc từ trước tới nay lần thứ nhất. Trước kia khảo hạch bên trong, coi như thời gian ngăn lại, chưa kết thúc chiến đấu còn đem tiếp tục tiến hành tiếp. Mỗi một vị gia tộc cao cấp cán bộ, không có chỗ nào mà không phải là tại lúc đầu sát hạch tới được nghiền sát đến sống không bằng chết. Nhìn như vậy đến, Thẩm Chiêu là có ý muốn bảo đảm ngu tỉnh tính mệnh. Thẩm Chiêu nhìn về phía đã không có nhân dạng ngu tỉnh, càng thưởng thức như là phong ma ánh mắt, đã thông qua trở thành mình con rể khảo hạch. Đột nhiên, ngu tỉnh thể nội chủ ý thức cưỡng chế đem phụ diện nhân cách cho phong bế, treo ở bên miệng đầu lưỡi thu hồi, ánh mắt bên trong vẻ điên cuồng cũng theo đó giảm đi. Thân thể mượn nhờ còn thừa không có mấy thực vật sinh cơ, đem thương thế chậm chạp chữa trị, gãy chi dần dần tái sinh. Tiểu Huyên, mang ngu tỉnh sẽ đông xương phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ phái người đến cùng ngu tỉnh ký kết cao cấp cán bộ ước định. Hiện tại từ ta Thẩm Chiêu tuyên bố, ngu tỉnh đã thông qua Trạch Đức gia tộc vị trí thứ 8 cao cấp cán bộ khảo hạch, đợi cho kỹ càng điều ước ký kết về sau, ngu tỉnh liền hưởng thụ sở hữu cao cấp cán bộ thân phận đãi ngộ. Thẩm Chiêu tuyên bố kết quả về sau, ngồi tại đồ tể tràng bên trong các vị gia tộc cán bộ vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô, hô to ngu tỉnh tính danh. Thẩm Nghi Huyên đệ nhất thời gian chạy tới, đem hư nhược ngu tỉnh vác tại trên thân, tứ chi nhúc nhích cấp tốc rời đi đồ tể tràng. Chủ nhân, ngươi thật làm ta sợ muốn chết. Thẩm Nghi Huyên một mặt thần sắc lo lắng. Có chút quá mức tự đại, bằng vào ta trước mắt sức một mình, đối kháng ba con cá tính hóa cấp C quỷ vật, thật đúng là khá khó khăn. May mà thể nội chứa hỗn độn còn sót lại, để phiền toái nhất tinh thần lực người sử dụng lâm vào trong điên cuồng, cũng không biết nàng còn có hay không cứu. Không nghĩ tới cao cấp cán bộ bên trong vị này tên là Thiết Hình nam nhân, thế mà lợi hại như vậy. Đăng bởi. Chương 514, mới người tham gia khảo hạch. Đồ tể tràng bên trong. Thẩm Chiêu bên cạnh lập tức tới lui tới một đường hắc ảnh, hóa hình thành lao giả bộ dáng. Gia chủ, thuộc hạ hành sự bất lực. Ám lao ngươi làm rất không tệ, không phải vậy, cũng không thể đem ngu tỉnh cơ hồ tất cả tiềm năng bước đi ra. Gia chủ, ta không thái minh bạch. Ngươi ngay từ đầu để chúng ta mạnh nhất phối hợp ba chức cao cấp cán bộ đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, không đúng vậy muốn mượn cơ hội giết chết người đàn ông này sao? Ám lao hỏi. Ta từng có muốn giết chết ngu tỉnh sao? Hắn nhưng là ta phải lực đến cửa con rể a, đừng lại những thứ vô dụng này nói nhảm, mau đi xem một chút Hàn Mi chết chưa. Hàn Mi lọt vào cường đại tinh thần phản vệ, tình huống nhìn qua tương đối hỏng bét, tận khả năng nghĩ biện pháp đưa nàng cứu sống, đến lúc đó gia tộc tổ chức đại tụ hội, nàng tinh thần lực át không thể thiếu. Được. Ám lao hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc đem chiều sâu hôn mê Hàn Mi cuốn đi. Thiết trụ, biểu hiện của ngươi không tệ. 2 năm rưỡi thời gian không có gặp ngươi biểu hiện thực lực, không nghĩ tới bây giờ tiến bộ như thế lớn. Ám lao cũng sẽ không là ngươi đối thủ, mạnh nhất cán bộ hàm cấp có lẽ phải rơi vào trên đầu của ngươi đi. Thẩm Chiêu đang nhìn hướng đứng ở một bên Lý Thiết Trụ lúc, lập tức giúp cho tán dương. Đồ đại nhân quá khen, chỉ cần gia tộc cần ta địa phương, ta chắc chắn cúc cung tận tụy. Đều đi về nghỉ ngơi đi, vì mấy thiên hậu đại tụ hội làm chuẩn bị. Lần này đại tụ hội tuyên truyền công tác 10 phần đúng chỗ, đến lúc đó sẽ có không ít người thú vị đi vào gia tộc nội bộ, cần các ngươi mấy chức cao cấp cán bộ đến vì gia tộc chỗ dựa, chớ có được ngoại nhân chê cười. Gia chủ, vấn đề an toàn phương diện cần ta đến phụ trách sao? Dù sao ta nhiều năm như vậy đều không có quản gia tộc nội bộ sự tình. Thiết trụ trên công trường một đợi chính là 2 năm rưỡi. Cùng ngu tỉnh vị này mới nhậm chức trên danh nghĩa cán bộ có chút cùng loại, cơ bản không có bận tâm gia tộc nội bộ sự tình. Tại đối mặt Thẩm Chiêu lúc, Thiết trụ nội tâm vẫn còn có chút áy náy chi ý, dù sao ngày bình thường chỉ cần mình cần, gia tộc đều sẽ giúp cho trợ giúp. Ngoại bộ an toàn giao cho cái khác mấy cá nhân đi làm đi, đến lúc đó cần Thiết trụ ngươi phụ trách gia tộc nội bộ vấn đề an toàn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít khu khác huyện hắc ám thế lực tổ chức nằm vùng, thậm chí là chính phủ nhân viên lẫn vào trong đó. Giao cho ta đi, một sợi nhiễu sự tình người để cho ta tự mình thủ nhận. Thiết trụ cánh tay phải lập tức hóa thành một thanh dài 2 mét bằng sắt cương đao, sắc bén vô cùng, nhẹ nhõm chặt đứt vạn vật. Đồ tể tràng bên trong khảo hạch kết thúc. Ngu tỉnh xương sườn toàn đoạn, hai tay được đập vỡ vụn, nhưng dạng này thương thế so với từng tại kẻ xì rột hòn đảo bên trên mắt thấy cựu thần dung mạo mà mang tới thương thế, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Chủ nhân, cần ta làm cái gì? Không cần, đem ta đặt lên giường là được. Đông Xương trong phòng, Ngu Tỉnh nằm thẳng trên giường, hai con cánh tay cũng còn chỉ là thực vật dây leo tạo thành thô sơ giản lược hình dạng, muốn khôi phục đầy đủ chí ít cần một ngày thời gian. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ hầu ở ngươi cái gì bên người. Thẩm Nghi Huyên ngồi tại bên giường, mặt mũi tràn đầy treo đầy lấy gặp nhau thần sắc. Vết thương nhỏ mà thôi, một ngày thời gian liền có thể khôi phục, chỉ là muốn giết chết phụ thân ngươi thật là có điểm khó khăn. Không sao, phụ thân là thật rất mạnh. Chủ nhân để cho ta nếm thử cho phụ thân một đao kia lúc, ta cũng sâu sắc minh bạch giữa hai người chênh lệch thật lớn. Nếu như chủ nhân ngươi không có nắm chắc, cái này sự tình sau này lại đi, phản chính chủ ngươi đã trở thành Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ, hàng năm đều có một lần khiêu chiến phụ thân cơ hội. Không nóng nảy kết luận, đại tụ hội mở ra trước, quá nhiều không biết lượng biến đổi không cách nào làm cho ta chu toàn cân nhắc. Trạch Đức gia tộc tại toàn bộ 6 khu cấp cho đại lượng thư mời, ở trong đó tất nhiên hỗn hữu tâm nghi ngờ ác ý người, đến lúc đó đại tụ hội sẽ trở nên phá lệ thú vị. Lại, Hoàng Y cho ta tin tức không có lầm, lần này đại tụ hội vô cùng có khả năng hòa với một vị cựu thần nhân loại hóa thân. Ngu Tỉnh vươn tay đụng vào đang ngồi trên bên giường Thẩm Nghi Huyên hai gò má, không nghĩ tới đã từng một vị thị sát nữ quỷ sẽ ngồi tại thuyền bên cạnh vì chính mình lo lắng. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, Đông Xương cửa phòng được một vị nào đó thẩm ra người hầu gõ vang. Thẩm Nghi Huyên từ người hầu trong tay thu hồi hai kiện vật phẩm, thứ nhất là tại trong trận đấu được thiết trụ đánh bay thanh ma trường thương, thứ hai là hai viên dê các loại quỷ vật hạch tâm, lại đều cùng thực vật thuộc tính mật thiết tương quan. Xem ra nhạc phụ thật đúng là hảo tâm, chọn lựa hai viên xứng đôi hạch tâm cung cấp ta khôi phục. Đơn giản hấp thu qua đi, thực vật năng lượng khôi phục hơn phân nửa, thân thể thương thế gia tốc chữa trị. Hôm nay còn lại thời gian, Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên tại Đông Xương trong phòng vượt qua hai người thế giới, ban đêm cộng đồng tại giải đầy hoa hồng cánh đại mục trong chậu hưởng thụ hai người nước nóng tắm. Đợi cho đệ nhị sáng sớm, hai người không mảnh vải che thân đang đệm chăn bên trong, Thẩm Nghi Huyên co quắp tại Ngu Tỉnh trong ngực mà thu được một đêm an ổn mà sung túc giấc ngủ. Ngu Tỉnh có chút mở ra hai mắt lúc, phát hiện một đường không người thân ảnh không chi kỷ ở ngoài cửa đứng bao lâu. Lão bộ người bưng tinh xảo mà hương khí bừng bừng bữa sáng đi vào phòng, còn từ trong túi áo lấy ra một tờ cao cấp cán bộ giản yếu hiệp nghị thư, bên trên minh xác đưa ra Ngu Tỉnh đảm đương cao cấp cán bộ có được tuyệt đối tự do, duy nhất hạn chế điều kiện chỉ là không cho phép làm ra có hại Vu gia tộc hành động. Một khi trái với điều ước, Trạch Đức gia tộc đem hoàn toàn đối Ngu Tỉnh triển khai truy sát. Ngu Tỉnh ký tên cũng đè xuống huyết thủ ấn qua đi, trước mặt lão bộ người sâu sắc một cái cúi đầu. Nếu như có thể giết chết Thẩm Chiêu, tiếp nhận Trạch Đức gia tộc, ta chính là tại Đế Hoa Đại học, Hoa Hạ chính phủ cùng Hắc Ám thế lực ba bên cộng đồng chiếm hữu nhất định địa vị, hy vọng có thể toại nguyện đi. Đương nhiên lần này đến nơi này còn có một cái trọng yếu mục đích, Hỗn Độn Hạch Tâm nhất định phải tới tay. Trước mặt lão bộ người xong xuôi sự tình rời phòng lúc, nhẹ giọng lấy, hôm nay lại có một vị ngoại xính quý khách tham dự cao cấp cán bộ khảo hạch, nếu như Ngu Tỉnh đại nhân ngươi có rảnh, có thể tiến về bãi tha ma quan chiến. Lại có ngoại nhân. Chừng nào thì bắt đầu khảo hạch? Ngu Tỉnh có vẻ hơi tò mò, dù sao mình là bởi vì Thẩm Nghi Huyên quan hệ, mới lấy sớm đi vào Trạch Đức gia tộc. Những người khác cũng đều là tại tụ hội cùng ngày chạy đến mới đúng. 2 giờ về sau. Được. Ăn sáng xong, Ngu Tỉnh lôi kéo Thẩm Nghi Huyên tay chuẩn bị đi bãi tha ma nhìn xem kế mình về sau tham gia cao cấp cán bộ khảo hạch ngoại nhân. Ai ngờ Ngu Tỉnh vừa đi ra Thẩm gia đại viện, một vị quen thuộc hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân mới từ tây bộ cao cấp cán bộ kiến trúc bên trong đi ra. Xem ra mục đích cùng Ngu Tỉnh giống nhau, dự định nghĩa địa đi quan sát cán bộ khảo hạch trận đấu. Hàn Mi, người này chính là hôm qua khảo hạch bên trong, đối Ngu Tỉnh phát động tinh thần công kích, nhưng hỗn độn tràn ngập Ngu Tỉnh đại não, cuối cùng dẫn đến Hàn Mi tinh thần được toàn diện phản vệ. Trước mắt thời gian vẹn vẹn đi qua một ngày, không nghĩ tới đại não kết cấu phá hư mà lâm vào điên cuồng nữ nhân, thế mà nhìn qua không có gì đáng ngại mà tự do đi lại tại không mặt đất. 8. Đăng bởi. Chương 515. Kỳ quái nam nhân. Ngu Tỉnh. Hàn Mi đang nhìn hướng Ngu Tỉnh lúc cũng không có lộ ra bất luận cái gì địch ý hoặc là mâu thuẫn biểu lộ, thậm chí còn chủ động chào hỏi. Ta tại tinh thần lực phương diện không quá am hiểu, hôm qua thật đúng là nguy hiểm. Có ta nguy hiểm không? Ta thế nhưng là kém một chút liền thật vô pháp tỉnh lại, may mà gặp được quý nhân tương trợ. Quý nhân? Trong gia tộc người sao? Ngu Tỉnh có chút hiếu kỳ hỏi. Không, đúng vậy, sắp tham gia cao cấp cán bộ khảo hạch một người. Hôm qua ám lao tại đem ta đưa xuất gia tộc, tìm kiếm tinh thông đại não thần kinh bác sĩ lúc, ở trên đường ngẫu nhiên gặp người đàn ông này. Hắn lấy kỳ lạ thủ đoạn 10 phần nhẹ nhõm đem ta đại não chữa trị, đồng thời trong tay còn cầm đại tụ hội thư mời, bởi vậy từ ta làm chủ, đem hắn sớm mời vào trong nhà. Nghe nói Hàn Mi lần này giảng thuật, Ngu Tỉnh đối với vị này sắp tham gia khảo hạch ngoại lai giả càng thêm cảm thấy hứng thú. Mười phần nhẹ nhõm tu phục đại náo tầng sâu thương tích. Môn Khiêm chỉ sợ đều làm không được a. Chẳng lẽ lại là một vị nào đó đại học năm thứ 2 y học viện học sinh? Có cần phải đi xem một chút. Theo mặt đất chìm xuống, rất nhanh chóng đỡ đạt địa hạ tầng 2 bãi tha ma. Cùng Ngu Tỉnh khảo hạch chỗ đồ tể tràng hoàn toàn khác biệt, bãi tha ma bên trong tỏ khắp lấy đại lượng thi thể mùi hôi mùi vị, cùng loại với bãi tha ma, tại không gian diện tích bên trên so đồ tể tràng khoáng đạt gấp 3 có thừa, cỏ dại cùng phá nát phần bia lẫn nhau giao thoa. Cao cấp cán bộ có được đặc thù người xem ngồi vào. Dù sao Ngu Tỉnh cùng Hàn Mi hai vị cao cấp cán bộ cùng nhau đến, hai người cũng đều ngồi tại tương đối gần vị trí, Thẩm Nghi Huyên thì dựa vào tại Ngu Tỉnh bên cạnh. Hàn Mi nữ sĩ, không biết hôm nay phụ trách khảo hạch là cái nào ba vị cán bộ? Hà Thiên Chính, Rốt giờ nam tức cùng độc trùng. Tuy nhiên so ra kém hôm qua đối phó ngươi đội hình, nhưng cũng mười phần phiền phức. Trong đó độc trùng gia hỏa này mười phần nguy hiểm, có rất ít người nguyện ý cùng nó cộng tác, một vị để cho người ta chán ghét gia hỏa. Ân. Hà Thiên Chính, Trà Hương Huyền cảnh sát cục trưởng, Ngu Tỉnh có chút hiếu kỳ người này có thể năng lực là cái gì? Đối với Rốt giờ nam tước, loại này khó giết nhất chết gia hỏa, không biết sẽ ở khảo hạch bên trong xuất ra dạng gì thực lực. Thời gian ngăn lại, thính phòng cơ bản ngồi đầy, bốn vị chủ yếu nhân vật đi vào nghĩa địa. Cảnh sát phục trang Hà Thiên Chính nhất là vô cùng dễ thấy, một bộ nhân loại cảnh sát bộ dáng, rất khó đem nó cùng hắc ám thế lực lẫn nhau liên hệ. Rốt giờ nam tước thì là một bộ lười biếng bộ dáng, tựa hồ đối với lần này khảo hạch đối tượng máu tươi không quá cảm thấy hứng thú. Cố ý đi tại đội ngũ sau cùng, trong tay còn bưng tươi huyết tiểu chén. Không thể không nói, Rốt giờ nam tước một sợi tóc nâu rũ xuống trước mặt, bằng vào dung mạo ngược lại là có thể mê đảo không đến tuổi dậy thì thiếu nữ. Đội ngũ trung ương, một vị thân thể còn xuống cường tráng nam nhân mười phần gây cho người chú ý, mình chân nửa người trên da vẽ đầy lấy lít nha lít nhít hát tuyến, con mắt được kim khâu chặt chẽ khâu lại, dựa vào cực kỳ linh mẫn khiếu giác đến thay thế giác quan năng lực. Mở lớn miệng, một cây dài nhỏ đầu lưỡi treo bên ngoài, tính ăn mòn nước bọt không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Cao cấp cán bộ, độc trùng sao? Cho người ta một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Trừ ra ba vị giám khảo, còn có một vị mặc bạch sắc áo sơ mi ngắn cùng quần tây cao gầy nam nhân đi tại mấy người trung ương, khuôn mặt khô gầy mà cấp một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác, thân thể cũng thuộc về cao gầy loại hình. Cảm giác giống như là trong công ty phổ thông công nhân viên chức, mà không giống như là cái gì dị năng người. A Huyên, nhìn ra được cái gì sao? Ngu Tỉnh hỏi. Nhìn không ra, dù sao không có quỷ vật cảm ứng. Nhìn kỹ một chút hắn tại trong trận đấu biểu hiện đi. Cao gầy nam nhân đi vào bãi tha ma trung tâm lúc, đem khô gầy khuôn mặt khuynh hướng Hàn Mi chỗ vị trí, lộ ra hiểu ý nụ cười, tựa hồ đối với Hàn Mi vị này mỹ thiếu phụ có chút cảm thấy hứng thú. Cố lên nha! Hàn Mi cũng là vì mình vị này cứu mạng ân nhân mà cố lên, giữa hai người niên kỷ không kém quá nhiều, nhìn qua tựa hồ có thể phát sinh đặc thù nào đó quan hệ. Hôm nay Thẩm Chiêu cũng không tự mình đến, từ ám lao chủ trì trận đấu. Tương quan quy định nói rõ qua đi, 30 phút khảo hạch chính thức bắt đầu. Được ba vị giám khảo vây quanh ở trung ương cao gầy nam nhân nhìn qua tuyệt không khẩn trương, ngược lại tại ám lao tuyên bố khảo hạch lúc bắt đầu, dơ lên to rõ giọng tiến hành tự mình giới thiệu. Các vị Trạch Đức gia tộc cán bộ, ta tên là Hạ Tác, hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Tác, ngươi trên người có một cỗ kỳ quái hương vị. Ba chức cao cấp cán bộ bên trong độc trùng người được đối phương tán phát đặc biệt thể vị, không cách nào nhẫn mại thể nội thị sát tâm tình, trước cung thân thể chậm rãi từ đi bộ biến thành chạy. Trong miệng đầu lưỡi trước sau vung đẩy, đại lượng nước bọt bị quăng ra ngoài thân thể, khiến cho mặt đất được thiêu đốt ra đại lượng lỗ thủng. Rốt giờ nam tước, nếu là gia tộc mệnh lệnh, chúng ta vẫn là chăm chú một chút ta. Lần này đại tụ hội, gia tộc sợ rằng sẽ trình độ lớn nhất mở rộng nhân số. Nhưng vì cam đoan gia tộc cán bộ chất lượng vấn đề, cao cấp cán bộ nhân số cũng đem bị hạn chế, thực lực không đủ người sẽ được dồn xuống đi. Hà Thiên Chính lời nói này khiến cho rốt giờ nam tước quăng tới ánh mắt khác thường. Ý của ngươi là ta sẽ bị dồn xuống đi sao? Không. Ý của ta là, nếu như rốt giờ nam tước ngươi mỗi lần đối đại gia tộc an bài sự tình đều như thế chơi bời lêu lổng, rất có thể được quét xuống. Ta đối với nam tước ngươi thực lực cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Muốn hay không so tài một chút nhìn, ai có thể đem lần này người tham gia khảo hạch giết chết. Rốt giờ nam tước đối với Hà Thiên Chính ngôn ngữ cực kỳ bất mãn. Có thể a, đến so đi. Hà Thiên Chính vừa đem treo ở bên hông súng ổ quay xuất ra lúc, rốt giờ nam tức toàn thân hóa thành máu tươi hòa vào dưới mặt đất. Tại độc trùng còn chưa có tới trước, một đại cổ máu chiều trực tiếp đem Hạ Tác thân thể bao trùm bao phủ. Ngồi tại nhìn trên đài ngu tỉnh chăm chú xem kỹ lấy nghĩa địa bên trong chiến cục, tầm mắt nhanh chóng chuyển động, đuổi theo mỗi cá nhân tiết tấu. 30 phút thời gian đi qua, lâm vào vây công bên trong hạ tác đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, thời gian đến rồi. Có phải hay không khảo hạch thành công rồi? Dạng này la lên để toàn nơi trốn có người đều nhận thức đến vấn đề thời gian, làm giám thị và quản chế ám lao cũng không tốt tiếp tục kéo dài thêm, lập tức tuyên bố khảo hạch thời gian ngăn lại, hạ tác thành công thông qua khảo hạch, trở thành Trạch Đức gia tộc vị thứ 9 cao cấp cán bộ. Cái này nam nhân tốt kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời cái nào lý kỳ quái. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong chí ít có vượt qua 20 lần chí mạng công kích, nhưng tất cả đều bị hắn cho từng cái hóa giải. Nhìn qua, từng sợi ở thế yếu, tùy thời đều có thể chết thảm. Nhưng lại tại 30 phút thời gian bên trong cùng 3 chức cao cấp cán bộ chính diện giao thủ, thân thể chỉ để lại mấy đạo gia ngoại thương. Cái này cá nhân có khả năng hay không là... Ngay tại ngu tỉnh suy đoán lúc, bởi vì khảo hạch thông qua mà cao hứng bừng bừng hạ tác nghiêng đầu lại, đầu tiên là cùng ngu tỉnh bên cạnh Hàn Mi nữ sĩ biểu đạt thắng lợi vui sướng, thu hồi ánh mắt liếc nhìn một chút ngu tỉnh, cung kính túi đầu hướng ngu tỉnh vị này cao cấp cán bộ lấy lòng. Đăng bởi. Chương 516, ra đường. Nghĩa địa bên trong. Làm quan giám khảo 3 chức cao cấp cán bộ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, đặc biệt là bởi vì trong lời nói được Hà Thiên chính chỗ chọc giận, chăm chú xuất ra chân thực mức độ tiên huyết nam tước. Vốn là dự định một phút bên trong diệt sát mục tiêu, nhưng mà một lần lại một lần máu chiều lại không có thể đem đối thủ cầm xuống. Nếu như gia tộc thật muốn giảm biên chế, hai người chúng ta đều sẽ có nguy hiểm a. Hà Thiên chính tâm tình nhất là thoải mái, tại đem súng ổ quay thu nhập bên hông lúc, không quên lần nữa đùa giỡn tiên huyết nam tước. Không thể không nói chính là, lực quan sát nhất là nhạy cảm Hà Thiên chính đầy đủ đem hạ tác biểu hiện ra quỷ dị trô để ở trong mắt. Thậm chí Hà Thiên chính trong lòng còn có một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Tên là hạ tác cái này nam nhân, tại kinh lịch khảo hạch lúc còn có điều giữ lại, không có lấy ra chân thực thực lực. Theo hiện trường nhân viên theo thứ tự rời sân lúc, nghĩa địa bên trong chỉ còn lại tính cách táo bạo cao cấp cán bộ độc trùng cùng thông qua khảo hạch hạ tác. Hai người thông qua nghĩa địa một chỗ bí mật cầu thang trở về mặt đất, đi tại âm u hành lang một nửa lúc, hạ tác thủ trưởng rơi vào độc trùng phủ kín hát tuyến trên bờ vai. Tê lạp tê lạp. Thủ trưởng tiếp xúc vị trí, tính ăn mòn tác dụng bạch sắc khói bụi quay quanh dâng lên. Chỉ tuy nhiên hạ tác thủ trưởng không có chút nào dịch chuyển khỏi dấu hiệu, đầy đủ miễn dịch nọc độc căn mòn. Có chuyện gì không? Tân tấn cao cấp cán bộ. Độc trùng tính cách đắc liệt, làm người cũng 10 phần lôi thôi, toàn ấn độ dịch vần quanh, trong gia tộc không người nào nguyện ý cùng ở chung. Nhưng độc trùng đối vu gia tộc lại trung thành tuyệt đối, rất lớn một bộ phận đối gia tộc có uy hiếp nhân vật, thậm chiêu đều sẽ điều động vị này độc trùng đi âm thầm giải quyết. Trong gia tộc, còn có người nào so người lợi hại? Hạ tác rất có hứng thú hỏi. Đồ đại nhân cùng kỳ ra người, thiết trụ, ám lao về phần cái khác cao cấp cán bộ. Hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Nhiều như vậy a, thật đúng là phiền phức đâu. Hạ tắc vừa rồi trong trận đấu đồng thời đối phó 3 tên giám khảo, độc trùng lộ ra khó chơi nhất. Hạ tắc vốn cho rằng độc trùng sẽ là trong gia tộc gần với thẩm chiêu nhân vật, không nghĩ tới trong gia tộc còn có nhiều như vậy cường giả. Ngươi có gì ý đồ? Độc trùng từ hạ tắc trong những lời này nghe ra một chút không tầm thường. Thậm chí hoài nghi hạ tác có mang nhất định nhân vật phản diện gia tộc mục đích. Không, ta lần này thu được thư mời, ban đầu mục đích đúng vậy muốn cởi xuống các ngươi gia tộc quản lý phương thức, nhìn xem gia tộc nội bộ thú vị thành viên cán bộ, cùng trong truyền thuyết treo thưởng cao tới 5.000 đồ đại nhân trao đổi một chút. Không nghĩ tới trong gia tộc còn có nhiều như vậy lợi hại nhân vật, tuy nhiên ta muốn làm sự tình sẽ khá phiền phức, nhưng ta còn là đối với các ngươi cái này gia tộc cảm thấy rất hứng thú. Đột nhiên, khoác lên vai trái thủ trưởng trực tiếp xuyên qua độc trùng thân thể trắng kiện. Tuy nhiên tại miệng vết thương tràn ra đại lượng độc trùng gặm ăn hạ tác cánh tay, độc trùng bản thân cũng là toàn lực phản kháng, hai tay cùng răng lợi trên đó, nhưng dạng này phản kháng tựa hồ không có tác dụng gì. Hạ tác ngón tay rất nhanh đụng vào độc trùng thể nội hạch tâm, một cỗ quái dị năng lượng rót vào đến hạch tâm bên trong. Nóng nảy phản kháng độc trùng thân thể bình tĩnh trở lại, hạ tác khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chậm rãi đem cánh tay từ độc trùng thể nội rút ra. Tiếp tục đóng vai ngươi tại Trạch Đức trong gia tộc cao cấp cán bộ thân phận, lúc cần thiết ta sẽ ám chỉ ngươi. Độc trùng có chút mê vong ánh mắt nhìn về phía hạ tác, xuyên qua vết thương được thể nội lít nha lít nhít độc trùng chậm rãi bổ khuyết cũng khôi phục, minh bạch, hạ tác đại nhân. Độc trùng bước nhanh trở lại mình cao cấp cán bộ sở quy thuộc trong phòng. Hạ tác thư triển thân thể, một bộ lười biếng bộ dáng trở về mặt đất, nói thầm, mùa hè này đi vào 6 khu du lịch xem ra là một cái lựa chọn sáng suốt. Loại này tiểu huyện thành trung bản ngồi gia tộc lại có hùng hậu như vậy nội tình. Hy vọng có thể vì ta làm hao mòn một tháng trở lên thời gian, chờ mong cùng nơi này đổ đại nhân gặp nhau. Thẩm gia đại viện Đông Sương Phòng. A Huyên, càng ta đi đi dạo phố sao? Ta đi thăm dò một chút vị này hạ tác tư liệu, thuận tiện đi ngươi đệ đệ tiểu học bên trong nhìn xem tình huống. Ngu Tỉnh trước mắt đã trở thành Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ, bởi vậy tiến xuất gia tộc đã hoàn toàn không bị hạn chế. Đối với gần đây tân tấn cao cấp cán bộ hạ tác có chút hoài nghi, bởi vậy cần tiến đến ngoại giới kết nối Internet, nếm thử tham gia chính trị phủ kho số liệu bên trong thẩm tra hạ tác tư liệu. Mặt khác, Thẩm Chiêu con trai, Thẩm Dương. Niên kỷ vẹn vẹn 8 tuổi liền thực lực siêu nhiên, Ngu Tỉnh ngờ vực vô căn cứ, Thẩm Dương có nhất định có thể là mình lần này tìm kiếm hỗn độn mục tiêu. Đã biết được Thẩm Chiêu con trai một mình tiểu học bên trong học tập đọc sách, Ngu Tỉnh vừa vặn mượn cơ hội này đơn độc cùng tiếp xúc một lần. Tốt, đợi ở chỗ này rất buồn bực mà lại phụ thân quen thuộc khí tức để cho ta cảm giác không quá dễ chịu. Còn có, loại kia quái vật cũng không phải ta đệ đệ. Thẩm Nghi Huyên lầu bầu lấy miệng nhỏ. Nói đùa, đi thôi. Ngu Tỉnh lôi kéo Thẩm Nghi Huyên tay vừa đi ra Thẩm gia đại môn lúc, chính diện gặp được vừa rời đi nghĩa địa hạ tác. Ngài là, vừa rồi tại trong quá trình trận đấu. Tại Hàn Mi tiểu thư bên cạnh nhìn thấy ngươi. Hạ tác một bộ có lễ phép cùng Ngu Tỉnh chào hỏi. Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh cán bộ, tuổi còn trẻ thực lực cứ như vậy mạnh, thật là khiến người ta hâm mộ. Sau này tất cả mọi người là cao cấp cán bộ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói, trước mặt hạ tác cố ý rỗi ra tay phải ý đồ cùng Ngu Tỉnh đem nắm. Nhưng Ngu Tỉnh lại cười thầm một tiếng, rỗi ra lại là mình tay trái. Hai người nắm tay không thành, nhìn nhau cười một tiếng giao thoa rời đi. Hạ tác tiến về mình tạm cư phổ thông cán bộ gian phòng, mà Ngu Tỉnh liên hệ trong gia tộc phụ trách tiếp đãi tài xế, ngồi lên một cỗ phổ thông Audi xe ly khai gia tộc. Cái này nam nhân là xem thấu ta cánh tay bên trong thực thể tính nguy hiểm hay cố ý không cần tay trái, vẫn là vẹn vẹn trái phiết tử nguyên nhân. Tổng hợp tình huống vừa rồi xem ra, loại trước tình huống khả năng lớn hơn. Lần này Trạch Đức gia tộc đại tụ hội còn không có chính thức bắt đầu, liền thêm ra một cái không chừng nhân tố. Cỗ xe lái ra dài ước chừng ngàn mét lòng núi thông đạo. Dọc theo bên cạnh ngọn núi tiểu lộ chậm rãi trở lại Trà Hương Huyền Thị khu. Giấu tại trong núi lớn, toàn bộ tin tức hình chiếu lòng núi thông đạo, thật đúng là bí ẩn. Điện thoại di động cùng học phần thẻ một lần nữa tiếp hồi tín hào, Ngu Tỉnh lập tức đăng nhập chính phủ kho tư liệu cảng, lục soát tên người hạ tác. Một tháng 1 năm 17 đầu kết quả tìm kiếm trí năng sắp xếp liệt ra, Ngu Tỉnh trải qua nhanh chóng sàng chọn qua đi, phát hiện không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Là giả danh sao? Vẫn là nói chính phủ căn bản không có cái này cá nhân tư liệu, càng ngày càng thú vị. Cái này cá nhân là hỗn độn manh mối mục tiêu khả năng đã vượt qua ta đối Thẩm Chiêu con trai hoài nghi. Ngu Tỉnh nếm thử tại hệ thống bảng bên trên tô lại làm người này hình tượng, bổ sung trước mắt biết hết thẻ tin tức, vẫn như cũ không chiếm được kết quả. Ngu Tỉnh đại nhân, ngài muốn đi cái gì địa phương? Tài xế cung kính hỏi đến. Đưa ta đến trong huyện thành là được, chúng ta đi dạo phố. Ngu Tỉnh cũng không muốn trong gia tộc người biết mình muốn tiến đến Thẩm Dương chỗ tiểu học sự tình. Chúc ngài cùng nhị tiểu thư vượt qua Mỹ lệ một ngày. Đăng bởi. Chương 517, xe buýt tiểu kịch tràng. Trà Hương Huyền Tư nhân tiểu học. Không đi chỗ đó bên trong, vị trí quá lệch rồi, các ngươi gọi khác xe đi. Ta cho gấp 2 giá tiền cũng không được sao. Tiểu hòa tử, ngươi là người bên ngoài A. Nói thật ra, đây không phải tiền gì không vấn đề tiền. Khuyên ngươi một câu. Thật đúng là đường đi tư nhân tiểu học ở vùng ngoại thành phương hướng. Ta mấy vị bằng hữu tại một năm trước đón khách đi qua mấy lần, mấy thiên hậu bước hơi khỏi nhân gian, đến bây giờ đều liên lạc không được. Cùng A Huyên tại một nhà địa phương nổi danh tiệm ăn nhỏ nếm qua bữa trưa về sau, đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ miệng Ngu Tỉnh đã liên tục ngăn lại 3 chiếc taxi. Mỗi khi nói ra muốn tiến về mục đích lúc, tất cả taxi dở dĩ đều cho ra khác biệt lý do mà cự trở, càng có thắng giả, dứt khoát trực tiếp để Ngu Tỉnh báo cáo chính mình. Trước mắt vị thứ tư tài xế vẫn còn tương đối hiền lành, cho ra không ít để Ngu Tỉnh cảm thấy hứng thú tin tức. Hoa, cái này còn chưa bắt đầu, cái này chỗ tiểu học liền có vẻ hơi không thích hợp. Ta liền nói Thẩm Chiêu tiểu nhi tử làm sao có thể tại một chỗ phổ thông tiểu học bên trong đọc sách đi học, nếu là ngày nào không có đúng hạn hoàn thành làm việc mà được lao sư phê đấu, chọc giận vị này thiếu chủ lao sư, rất có thể đầu sẽ bị cắt bỏ cũng ăn hết. Lớp đồng học nếu là cùng cãi lộn, thậm chí khả năng rơi vào toàn lớp máu chảy thành sông. Vô pháp cơi taxi Ngu Tỉnh mở ra gột đa địa đồ, thông qua chỉ định lộ tuyến, tìm ra duy nhất xe buýt lộ tuyến, vừa vặn từ trong huyện thành tiến về tư nhân tiểu học phương hướng. Thời gian còn kịp đi, Thẩm Chiêu phu nhân đại khái tại xế chiều 5 giờ rưỡi sẽ đi đón Thẩm Dương tan học, ta còn có mấy giờ thời gian. Tranh thủ có thể cùng vị này thiếu chủ chính diện tiếp xúc một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút hắn tình huống. Cân nhắc đến tiến về trường học dọc đường khả năng tao ngộ, Ngu Tỉnh để A Huyên tạm thời trở lại trong thân thể. Để tránh quỷ vật khí tức được người khác sớm cảm ứng được. Được. Hai người tại một chỗ âm u trong đường tắt hòa làm một thể, Ngu Tỉnh một mình đi hướng trạm xe buýt. 20 phút sau, một cố cũ kỹ xe buýt chậm rãi lái tới. Lúc trước trên cửa xe, xe Ngu Tỉnh phát hiện xe buýt tài xế một mặt âm trầm, bộ mặt mắt quầng thâm cực sâu, bộ dáng này nếu là bị cảnh sát giao thông gặp được tất nhiên sẽ được nhận định là mệt nhọc điều khiển. Đầu nhập tiền xu Ngu Tỉnh, đơn độc ngồi tại xe buýt sau cùng sắp xếp gần cửa sổ vị trí. Bởi vì đường tắt trong huyện thành, xe buýt mới đầu nhân số coi như tương đối nhiều, nhưng theo xe buýt lái ra thị trấn trung tâm khu vực, đại lượng hành khách cũng đều lục tục ngo ngoe xuống xe. Chiếc để lái ra thành khu lúc, trừ ra Ngu Tỉnh cùng tài xế bên ngoài, cả chiếc xe buýt chỉ còn lại 4 người. Một vị mặc cũ kỹ bố y yề, chọn đòn gánh lao nhân ngồi tại ái tâm trên chỗ ngồi, dẹp mang bên trong chỉ còn lại mấy cây tổn hại rau quả, nói rõ lao nhân sáng sớm tại chợ bán thức ăn đã đem hôm nay bán nhiệm vụ hoàn thành. Còn có một đôi ngồi tại xe buýt phía trước cha con, tiểu hài tử nhìn qua 5 tuổi lớn nhỏ, từ bề ngoài cùng trang phục xem ra hẳn là đến Trà Hương Huyền du lịch người bên ngoài, chuẩn bị tiến về vùng ngoại thành phong cảnh mang du ngoạn. Vị cuối cùng là ngồi tại Ngu Tỉnh phải phía trước áo đông nữ nhân, tóc dài thẳng tới eo. Từ Ngu Tỉnh lên xe đến bây giờ, vị này áo đông nữ nhân chưa bao giờ có bất kỳ động tác, nhất động bất động để cho người ta cảm giác quỷ dị. Sư phụ, trạm tiếp theo Đa Long Sơn núi xuống xe. Đa Long Sơn núi, xe buýt hành xử lộ tuyến đồ xem ra, đúng lúc là tư nhân tiểu học một trạm trước. Một mặt ánh nắng phụ thân kéo cùng với chính mình 5 tuổi lớn nhỏ con trai, đi vào cửa sau xe chờ đợi đến trạm. Nhưng mà tài xế tại lái về phía trạm xe buýt lúc, không có chút nào giảm tốc dấu hiệu, vọt thẳng qua đứng đài. Sư phụ phiền phức dừng xe. Bởi vì hài tử ở bên người, vị này phụ thân ngăn chặn mình tinh khí, dùng bình tĩnh ngựa khí cùng tài xế giao lưu. Chỉ là xe buýt tài xế không có bất kỳ cái gì đáp lại, xe buýt vẫn không có giảm tốc dấu hiệu. Đương vị này phụ thân bước nhanh đi lên trước cùng xe buýt tài xế lý luận, mà ở chính diện trông thấy tài xế lúc, một màn kinh khủng đem nó dọa đến đặt mông ngồi tại mặt đất. Xe buýt tài xế tiểu tụy song tay nắm lấy tay lái, cứng ngắc hai chân dẫm lên chân ga, bộ mặt miệng miệng đại trường, trong đồng tử vằn vện tiêm máu, một bộ tươi sống được hù chết bộ dáng, tựa hồ tại lúc còn sống thông qua kính chiếu hậu trông thấy toa xe bên trong 10 phần đáng sợ đồ vật. Tên này phụ thân cũng coi là già người điều khiển, cấp tốc tỉnh táo lại chuẩn bị thay thế tài xế đem xe buýt dừng lại. Nhưng mà dư quang thoáng nhìn kính chiếu hậu, mình 5 tuổi con trai đã không còn lúc đầu vị trí, mà ngồi ở áo đông nữ nhân bên cạnh, một mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Áo đông nữ nhân hắt phát che kín bộ mặt, lộ ra bên ngoài cạn phấn sắc bờ môi có chút dương lên, một vòng tà mị nụ cười treo ở bên miệng. Tiểu Đồng. Phụ thân cảm giác được sự tình không thích hợp, đem cũ kỹ trên xe buýt có chút bung lỏng hàng rào bẻ gãy, một đầu ống thép cầm trong tay. Luôn luôn hoạt bát hào phóng con trai giờ này khắc này bị dọa đến toàn thân phát run, nói không ra lời, thậm chí tính cả tiếng khóc đều vô pháp phát ra. Phụ thân nhìn xem trên xe những người khác, ngồi tại ái tâm trên châu ngồi lão niên nhân hơn 80 tuổi, vô pháp giúp cho trợ giúp. Mà ngồi ở sau cùng sắp xếp mang theo liên y mũ trùm thanh niên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, căn bản không có đem trong xe tình huống coi ra gì. Đem ta con trai trả lại cho ta. Không ai có thể trợ giúp mình, phụ thân đành phải một người nắm lấy ống thép, từng bước một tới gần áo đông nữ nhân. Lúc này, nữ nhân từ áo đông tay áo hạ duỗi ra một con dài nhỏ ngón tay, bôi chét lấy hồng sắc thuốc nhuộm móng ngón tay phá động tại 5 tuổi tiểu nam hài da mịn thịt mềm trên gương mặt, da thịt chóc ra một bộ phận, máu tươi tràn ra. Nô tiểu hài tử muốn khóc, nhưng lại nghẹn ngào tại hầu. Máu tươi móng tay du động tại tiểu hài tử cái cổ động mạch cổ, trước mặt phụ thân đã hoàn toàn hoảng hồn, lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Van cầu ngươi thả qua ta con trai. Áo đông nữ nhân hắc phát chậm rãi dịch chuyển khỏi, một đôi màu trắng tinh trong mắt lộ ra bên ngoài. Trực tiếp là đem vị này phụ thân tươi sống giật mình kêu lên, phía sau lưng tràn ra đại lượng mồ hôi. Nhưng bởi vì cứu tử sốt ruột, phụ thân nhịn xuống trong lòng hoảng sợ mà không ngừng hướng nữ nhân dập đầu, cầu xin đối phương buông tha hải tử. Có thể bỏ qua ngươi con trai, tuy nhiên ngươi phải giúp ta một chuyện. Gấp cái gì, ta nhất định giúp ngươi. Phụ thân phảng phất nhìn thấy hy vọng, không điểm đứt đầu đáp ứng đối phương yêu cầu. Cầm trong tay ngươi ống thép, đập nát một bên lão nhân đầu, sau đó lấy ra nội bộ đại nao đến đổi lấy ngươi con trai tính mệnh. Quá trình này nhất định phải tại xe buýt ngăn lại trạm tiếp theo trước hoàn thành, nếu không các ngươi đều phải chết, hì hì. Nữ nhân âm tà tiếng cười quanh quẩn tại xe buýt bên trong. Không có còn thừa nhiều thiếu thời ở giữa, khoảng cách trạm tiếp theo cũng liền 1000m không đến khoảng cách. Vì mình hài tử, vị này phụ thân trực tiếp xuất ra ống thép nhắm ngay một bên khiếp đảm lão nhân. Lão nhân ra. Xin lỗi rồi. Cái tá. Ống thép dùng lực vung xuống, máu tươi bắn tung tóe đầy xe toa. Nhưng mà một bên lão nhân già cũng không có thụ thường, sau cùng một nháy mắt, vị này phụ thân lựa chọn đem nữ nhân đầu đập nát. Đăng bởi chương 518, tham viếng Thẩm Dương. Vị này thực chất bên trong ẩn giấu có nhất định tinh thần chính nghĩa phụ thân, cuối cùng lựa chọn đem trong tay thiết bổng gõ hướng nữ nhân. Lăn xuống tại mặt đất hai viên mắt hạt châu nhìn chăm chú nam nhân, vặn vẹo miệng miệng nhúc nhích mà ra bất nam bất nữ âm thanh. Rất ít gặp ngươi dạng này có cốt khí nam nhân, chỉ là ngươi không có dựa theo ta quy củ làm việc, đi chết đi. Vỡ vụn đầu lâu bên trong mọc ra một đầu dài nhỏ cánh tay, năm cái đỏ tươi ngón tay chụp vào trước mặt xử trí không kịp để phòng phụ thân. Đồng thời, một căn khác lơ lửng tại nam hải trên cổ móng tay cũng là hướng về động mạch chủ cắt chém. Nha! Đã đến trạm xe sao? Đúng lúc này, toa xe sau phương diện truyền đến một vị thanh niên âm thanh. Một thời gian, phô thiên cái địa thực vật dây leo lấy thanh niên thân thể làm trung tâm sinh trưởng mà ra, trong chớp mắt dây leo đâm xuyên nữ nhân toàn thân đem hai cha con cứu được, thuận tiện đem thân thể nữ nhân làm chất dinh dưỡng mà hấp thu. Che kín toàn bộ xe buýt dây leo, cũng đồng thời đạp xuống phanh lại, để xe tử cương tốt dừng ở trà hương huyền tư nhân tiểu học đứng đài vị trí. Mấy giây thời gian đi qua, mạng đằng hải triều thu hồi đến thanh niên thể nội. Trừ ra kinh khủng nữ nhân bên ngoài, chọn đòn gánh lao bá đồng dạng được thực vật rào sát, tiểu thụy thân thể bên trong không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, chỉ là một bộ không xác mà thôi. Tạ! Tạ! Tại phụ thân ôm cùng với chính mình bị kinh sợ tiểu nhi tử mà nói lời cảm tạ lúc, hiện trên xe thanh niên sớm đã rời đi. Tiểu đồng, chúng ta trở về đi. Hồi đi đâu đâu? Phụ thân. Tiểu đồng hỏi. Đối mặt vấn đề này, vị này trung niên nam nhân thế mà một thời gian đáp không lên. Đột nhiên cảm giác ký ức rối loạn, thậm chí có chút làm không rõ ràng chính mình tại sao lại đi vào trà hương huyền. Phụ thân không nên gấp gáp. Chậm rãi thanh lý suy nghĩ. Trung niên nam nhân cảm giác đại não có chút căng đau, vị lan can mà dưới trướng, hai tay ôm cùng với chính mình đầu. Đem hỗn loạn ký ức toàn bộ lẫn nhau kết nối. Chậm rãi ký ức chậm rãi rõ ràng, nam nhân nhớ lại mình vốn là Bạch Dương thành thị phổ thông công nhân viên chức, bởi vì say mê đánh bạc mà hao hết gia tài, thê tử cùng mình ly hôn, đồng thời đem 13 tuổi ngay tại bên trên trung học cơ sở nữ nhi quyền nuôi dưỡng cũng cho cướp đi. Cuối cùng mình trôi dạt khắp nơi, chẳng biết tại sao đi vào trà hương huyền. Điểm trọng yếu nhất lúc, trung niên nam nhân căn bản không có cái gì con trai. Người là ai? Nam nhân ký ức thanh tỉnh. Nhìn xem bên cạnh lộ ra chân thật cho Nam Hải, lập tức nhặt lên một bên thiết côn phòng thân. Lần này biểu diễn rất đặc sắc đâu, chân nhân biểu diễn quả nhiên so trên TV tiết mục muốn đặc sắc quá nhiều, ngươi biểu diễn đã kết thúc. Tiểu Nam Hải đang vỗ tay quá trình bên trong, miệng miệng đại trường, trong nháy mắt đem trước mặt sắc mặt trắng bệnh trung niên nam nhân nuốt vào trong miệng. Hương vị cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới đặc sắc tiết mục quá trình bên trong sẽ còn ngẫu nhiên gặp người thú vị. Tân tấn gia tộc cán bộ, tên là Ngu Tình sao? Nam Hải xuất ra điện thoại di động, mở ra hôm qua vừa lấy được gia tộc tin tức, xác nhận trên tấm ảnh Ngu Tỉnh đúng vậy mới vừa ở trên xe xen vào việc của người khác thanh niên. Vị này Nam Hải chính là Trạch Đức trong gia tộc một tên sau cùng cao cấp cán bộ, ma đồng, đồng thời cũng là Thẩm Chiêu an bài cho mình con trai bạn chơi, bên trên thời gian chiêm cư tại chiếc này thông hướng tư nhân tiểu học trên xe buýt. Tân tấn gia tộc cán bộ, đến thiếu chủ tiểu học muốn làm gì, cướp bóc. Nhìn xem gia chủ thái độ như thế nào đi. Ma đồng lập tức cho Thẩm Chiêu biên tập tin nhắn, rất nhanh liền đạt được 3 chữ hồi phục, không cần phải để ý đến. Yên tâm như vậy mới nhậm chức cao cấp cán bộ sao? Đã ngươi đều như vậy nói, nếu là thiếu chủ xảy ra vấn đề gì nhưng không trách được ta à? Ha ha, nay thiên nhân loại biểu hiện không tệ, tiếp tục đi tìm con mồi đi. Ma đồng trong miệng thốt ra đại lượng huyết nhục tổ chức, vì chết mất áo đông nữ nhân cùng trọn dẹp mang láo nông nặng tố thân thể. Hai người tái tạo qua đi. Một lần nữa biến thành một vị cách ăn mặc gợi cảm học sinh muội cùng một có thị lực chướng ngại lão nhân, vốn là được hủ chết xe buýt tài xế sâu hô hấp một hơi khôi phục sinh cơ, tiếp tục mở động xe buýt hướng về thị khu mà đi, tìm kiếm vị kế tiếp chân nhân tú diễn viên chính. Đứng tại tư nhân tiểu học trước cửa Ngu Tỉnh lệnh động cùng với chính mình đầu, lộ ra một bộ không hiểu biểu lộ. Vốn cho rằng vấn đề rất lớn tư nhân tiểu học, mặt ngoài nhìn lại không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Tại thực thể võng mạc bao trùm dưới, trường học bên trong bình thường. Nhìn không ra bất luận cái gì quỷ vật hoạt động dấu hiệu, cùng Ngu Tỉnh trong tưởng tượng quần ma loạn vũ tiểu học hoàn toàn khác biệt, cửa trường học bảo an đại gia cũng là nhàn nhã nhìn xem báo chí. Chẳng lẽ lại Thẩm Chiêu tiểu nhi tử thật đúng là tại bình thường trong trường học, cùng phổ thông tiểu học sinh một đồng học tập không thành. Nhìn xem có thể hay không vòng vào trường học đi. Ngu Tỉnh quay chung quanh tiểu học đi vòng nguyên một vòng, đi vào lầu dạy học sau bên cạnh tường vây lúc, tay trái mọc ra liên tiếp dây leo quấn quanh hướng trong sân trường 10 mét lao hoại thụ. Lặng yên tiến vào giáo viên. Từng đợt êm thai đọc trầm âm thanh từ mỗi cái trong phòng học truyền ra, từ nội bộ tình huống xem ra, tiểu học cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Thẩm Chiêu con trai đại khái 8 tuổi lớn nhỏ, hẳn là 2, Năm thứ ba trong phòng học, đang đi học thời gian tìm đi quá mức dễ thấy, chờ nhất đằng đi. Ngu Tình dứt khoát trực tiếp ngồi xổm ở viên này lão hệ thụ dày đặc thân cây ở giữa, che đậy tại dày đặc thụ diệp trung chậm rãi chờ đợi. Ba năm ban hai trong phòng học, một vị mi thanh mục tú, cũng cắt một đầu nghiêng lưu hải thẩm dương ngồi ở phòng học trung ương vị trí, mang theo kính mắt ngữ văn lão sư ngay tại chăm chú dạy bảo các bạn học một chút nhận biết hoàn toàn mới chữ từ cùng thành ngữ. Thẩm dương duy trì tiêu chuẩn tư thế ngồi, ưỡn ngực ngẩng đầu, chăm chú tại ruộng chữ bản bên trên đi theo lão sư tập viết. Một trận thăm dò cảm giác đôn đốc thẩm dương nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đại hoại thụ, cũng không hiện cái gì dị thường. Thẩm dương, ngươi đang làm gì? Lên lớp trong lúc đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho ta đứng ở phòng học đằng sau đi. Vẹn vẹn một cái nghiêng đầu, ngữ văn lão sư thì lại lấy nghiêm khắc khẩu khí răn dạy thẩm dương, cũng yêu cầu phạt đứng đến tan học mới thôi. Nhưng cử động như vậy cũng không để cho thẩm dương sinh khí hoặc là trực tiếp giết chết lão sư. Lão sư, thật xin lỗi. Thẩm dương ngược lại là mười phần nhu thuận mà xin lỗi qua đi, cầm trong tay khóa bảng chạm ở phòng học sau cùng, tiếp tục chăm chú nghe giảng bài. Đợi cho tan học lúc, thẩm dương một mặt không sự tỉnh trở lại chỗ ngồi, mấy vị thẩm dương hảo bằng hữu hẹn nhau tại trên bàn học chơi đùa lấy trước mắt tương đối lưu hành lá bài trò chơi, bài quẹn. Đang chơi đùa quá trình bên trong, ngoài cửa sổ thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến, đồng thời một mảnh hoại thụ lá từ phòng học phía trước cửa sổ bay xuống. Rất rất ngươi thay ta đi một chuyến về đúc cờ, bụng không thoải mái. Thẩm dương cảm thấy có cần phải đi ra xem một chút. Được. Thẩm dương nhặt ngoài cửa bay xuống lá cây về sau. Lập tức nhìn về phía lao hệ thụ phương hướng, xác nhận không người tồn tại về sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phòng vệ sinh. Xuyên qua một đầu không người cửa thông đạo lúc, Thẩm Dương đem đầu khuynh hướng một bên, một vị thanh niên tựa hồ đã đứng tại trong thông đạo chờ đợi đã lâu. Đại ca ca, đã lâu không gặp a. Thẩm Dương một mặt vui vẻ hướng Ngu Tỉnh chào hỏi, Huyên Huyên tỷ tỷ, không có đi theo người tới sao? Liên một mình ta, cố ý ghé thăm người một chút. Đăng bởi. Chương 519, Nhu Thuận Thẩm Dương. Liền ta một cá nhân tới thăm ngươi. Thật sao? Còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ đến đâu. Tuổi tác nhìn qua chỉ có 8 tuổi Thẩm Dương có vẻ hơi thất lạc. Thuận tiện cùng tâm sự sao? Ngu Tỉnh hữu hảo hỏi. Có thể đâu, một cá nhân tại trong trường học ngốc lâu cũng rất nhàm chán. Tuy nhiên lập tức liền phải vào lớp rồi, nay trời xế chiều sau cùng một tiết khóa là khóa thể dục, đến lúc đó đại ca ca tại thao trường bên ngoài đại hoại thụ hạ đẳng lấy ta đi. Lớp chương trình học cũng không thể vắng mặt. Nếu không ta sẽ bị lưu tại trường học chép sách. Thẩm Dương biểu hiện tại bên ngoài hoàn toàn là một bộ tiểu học sinh sợ hãi lên lớp đến trễ bộ dáng, cùng Ngu Tỉnh phất tay tạm biệt sau cấp tốc chạy trở về phòng học. Thật sự là kỳ quái tiểu gia hỏa, cùng nửa năm trước tại công viên cửa sau khát máu bộ dáng, đầy đủ tưởng như hai người. Tuy nhiên mục đích của ta chỉ là xác nhận một chút Thẩm Dương thân phận chân thật, nếu như hắn không có quan hệ gì với hỗn độn, cũng cùng ta không có quá lớn quan hệ. Ngu Tỉnh kiên nhẫn chờ đợi cho chương 03. Khóa thể dục lao sư cho phép các học sinh tự do hoạt động lúc, Thẩm Dương thập phần vui vẻ chạy tới đại hoại thụ trước, nhìn chung quanh lại không trông thấy Ngu Tỉnh. Lên đây đi, lấy ngươi năng lực hẳn là rất dễ dàng làm được đi. Ngu Tỉnh ngồi tại 10 mét đại hoại thụ đầu cảnh, phất tay kêu gọi phần dưới Thẩm Dương. Thẩm Dương đứng tại đại hoại thụ dưới, không ngừng lung lay đầu, mẹ nói qua, tại trong trường học nhất định phải nghĩ một cái chính thường nhân, tuyệt không cho phép sử dụng bất luận cái gì không phải người năng lực. Tốt ta, ta xuống tới. Cùng Ngu Tỉnh lúc đầu tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không nghĩ tới Thẩm Dương tại trong trường học thật đúng là một vị nghiêm tại kiểm chế bản thân ngoan ngoan học sinh, thậm chí từ mấy năm học sinh trong sinh hoạt chưa hề sử dụng bất luận cái gì một kia không phải người năng lực. Đại ca ca chuyên đến trường học tìm ta có cái gì sự tình sao? Ta vừa trở thành gia tộc cao cấp cán bộ. Hôm nay tại trong gia tộc nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy đi trả hương huyền dạ phố. Nghe nói phụ thân ngươi nói về ngươi tại cái này một chỗ tư nhân tiểu học đọc sách, thuận lợi liền ghé thăm ngươi một chút. Trước đó tại trong huyện thành phát hiện một bộ không tệ hộp đựng bút, tặng cho ngươi đi. Ngu Tỉnh xuất ra sớm đã chuẩn bị màu xám hộp đựng bút, bên trên còn phù hợp có anh Tuấn ạ nỉm nhân vật. Thẩm Dương dù sao vẫn là tiểu hải tử, trông thấy Ngu Tỉnh vì chính mình chuẩn bị tinh mỹ lễ vật lúc, hưng phấn đến tại nguyên chỗ lanh lợi, không ngừng nói với Ngu Tỉnh lấy cảm ơn. Mượn cơ hội này, hai người tại giao tiếp văn cỗ hộp lúc, Ngu Tỉnh thủ trưởng cùng Thẩm Dương trực tiếp đụng vào. Thể nội hơi hào hỗn độn năng lượng tại đụng vào trên bàn tay hình thành một đầu xúc tu. Nếu là cùng Thẩm Dương giống nhau hỗn độn sinh vật, tất nhiên sẽ có nhất định cảm ứng. Chỉ tuy nhiên tại hai nhân thủ trưởng tiếp xúc lúc, nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng truyền về. Suy đoán sai lầm sao? Sau đó, Ngu Tỉnh liền Thẩm Dương tại trong trường học sinh hoạt tiến hành giải, lớn trí chi đạo Thẩm Dương tại trong trường học hoàn toàn là một vị ngoan ngoãn học sinh, thậm chí còn có mấy vị quan hệ phải tốt bạn chơi. Đại ca ca, tối nay là không phải mẹ có việc, ba ba để ngươi tới đón ta về nhà. Không phải, ta chỉ là tự mình đối diện xem ngươi, đến lúc đó mẹ của ngươi hẳn là sẽ ở cửa trường học chờ ngươi tan học. Như vậy sao? Thẩm Dương một mặt thất lạc bộ dáng. Thế nào? Mẫu thân mỗi ngày tiếp ngươi về nhà, như thế vẫn chưa đủ được không? Nhưng thật ra là dạng này, ngày bình thường ta chỉ có thể ở trường học cùng gia tộc hai nơi địa phương hoạt động, mẹ tại ta trưởng thành trước không cho phép ta một mình ra ngoài. Ta kỳ thực rất muốn giết một cá nhân, nhưng bởi vì trường học hạn chế mà vô pháp sử dụng năng lực, mỗi ngày đều phải nhìn đối phương buồn nôn sắc mặt, mười phần khó chịu. Một thời gian Thẩm Dương dưới làn da chất thịt núc ních, một tiểu bộ phân bản tính bạo lộ ra, nhưng lại rất nhanh bị áp chế trở về. Vẫn là muốn giết người sao? Ngươi tại trong gia tộc tùy tiện tìm một vị thành viên, giúp ngươi xử lý đối phương không được sao? Không. Cái này cá nhân ta nhất định phải thân thủ giết chết. Cái này cá nhân đến cùng làm cái gì? Nói nghe một chút đi. Khoảng cách tan học còn có một đoạn thời gian, ngu tỉnh đối với Thẩm Dương sự tình cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Không biết là vị kia quỷ xui xẻo thế mà chọc trà Hương Huyền Giang bà tử con trai độc nhất. Hắn gọi Hồ Đan Nam, là lớp 5 học sinh. Trong nhà tương đối có tiền, đã từng trên Bạch Dương trong thành phố học, bởi vì nhiều lần ẩu đả học sinh mà được nghỉ học, về sau liền được chuyển tới chúng ta trường học. Lại tới đây qua đi trở nên càng thêm can dỡ, không chỉ có khi dễ lớp học đồng học, còn có một lần tìm tới phiền phức của ta. Phiền phải gì? Hắn muốn thu lấy ta cùng rất rất hai người phí bảo vệ, tự nhiên không có khả năng cho hắn. Kết quả hắn đem rất rất đánh cho đầu rơi máu chảy, ta ngón út cũng bị bẻ gãy, tuy nhiên loại này vết thương nhỏ đối với ta mà nói không tính là cái gì, nhưng rất rất hắn tâm linh đều chịu ảnh hưởng. Ngu tỉnh không nghĩ tới vị này Thẩm Dương vẫn rất trưởng nghĩa, mà lại nhẫn mại tâm thế mà mạnh như vậy, chịu đựng giáo viên ức hiếp thế mà còn có thể thủ ở nguyên tắc không sử dụng năng lực. Nếu như lời nói là thật, nói rõ Thẩm Chiêu vợ chồng quản lý thật đúng là mười phần nghiêm ngặt. Ngươi thật đúng là có thể nhẫn mại, đổi lại ta bạo tính khí, không phải giết chết đối phương không thể. Ba ba đối ta từng có yêu cầu, nếu như điểm này nhẫn mại đều làm không được, sau này sớm muộn sẽ chết tại hắn trong tay người. Ta có thể giúp mẹ của ngươi đẩy ra, để ngươi có cơ hội động thủ. Ngu tỉnh lộ ra mỉm cười. Thật sao? Đây là hai người chúng ta ở giữa sự tình, ta đã tại trường học trợ giúp ngươi, đến lúc đó ngươi lại trong gia tộc cũng phải giúp ta một chuyện. Ngu tỉnh mượn cơ hội đưa ra yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể đem mẫu thân đẩy ra, ta nhất định sẽ bang đại ca ca ngươi. Đặt thành hiệp nghị về sau, Thẩm Dương còn chủ động dỗi ra ngón út muốn cùng Ngu tỉnh ngéo tay. Khóa thể dục kết thúc, tại Ngu tỉnh cùng đi, Thẩm Dương đeo bọc sách rời đi giáo viên. Quả thật đúng là không sai, Thẩm Dương mẫu thân thẳng phương diện đứng ở cửa trường học chờ đợi, vô luận là bề ngoài vẫn là nội tại khí tức, cùng cái khác tới đón hải tử ra trường hoàn toàn khác biệt. Như là thân tre đồng dạng vòng eo mảnh khảnh, nếu như không có quần áo bao khỏa, Ngu tỉnh thậm chí hoài nghi vị này nữ nhân eo có tồn tại hay không. Nóng bức mùa hè, nữ nhân đem toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đầu cũng từ khăn lụa quấn quanh, chỉ lộ ra hai con bén nhọn con mắt. Trầm phu nhân, ngươi tốt. Ngu tỉnh chủ động duỗi ra tay trái, vốn cho là mình sớm cùng đối phương gặp qua, lại là cao cấp cán bộ thân phận, vị này Trầm phu nhân sẽ lấy lễ tướng đợi, ai ngờ Trầm phu nhân không có chút nào muốn cùng Ngu tỉnh nắm tay xu thế. So trong tưởng tượng còn khó hơn lấy ở chung. Dù sao Thẩm Nghi Huyên cùng nàng không có quan hệ, mà là Thẩm Chiêu cùng mặt khác nữ nhân sinh hạ. Ta vị này tương lai con rể cũng đồng dạng không có quan hệ gì với nàng, thậm chí còn trình độ nhất định uy hiếp được hắn địa vị. Ngu tỉnh thu tay lại, tiếp tục duy trì mỉm cười, Trầm phu nhân, đêm nay từ ta đưa Thẩm Dương về nhà như thế nào? Tại ngu tỉnh nói ra lời nói này lúc, một đường để cho người ta toàn thân cảm giác không rét mà run ánh mắt quan tới, đồng thời, Trầm phu nhân thể nội không biết bộ vị nào phát ra một trận khàn khàn âm thanh. Kêu gọi một mặt không vui Thẩm Dương, Tiểu Dương, cùng ta trở về đi. Trầm phu nhân, ngươi là nghe không được ta nói chuyện sao? Ngu tỉnh có chút bất mãn, trực tiếp vươn tay chuẩn bị chụp vào bả vai của đối phương, dạng này nâng động cực có khả năng dẫn đến mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Gen gen gen. Đúng lúc này, Trầm phu nhân điện thoại văng lên. Đăng bởi. Chương 520, trả thù. Cũng là bởi vì tiếng điện thoại văng lên, ngu tỉnh đành phải tạm thời đình chỉ trên tay động tác. Trầm phu nhân ở kết nối điện thoại lúc, nguyên bản sắc bén mắt thần biến đến ôn nhu như nước. Chỉ là đang nghe trong ống nghe truyền ra âm thanh, toàn bộ hành trình Trầm phu nhân không nói gì. Điện thoại cúp máy, Trầm phu nhân đem ánh mắt rơi vào Thẩm Dương trên thân, Thẩm Dương, về nhà thời gian không được vượt qua 7 giờ đồng hồ. Được rồi, mẫu thân. Trầm phu nhân chuyển lên ngồi lên mình quần trúng giáp sát trùng, khu xe ly khai. Có thể làm cho Trầm phu nhân chủ ý cải biến, xem ra đánh điện thoại người là Thẩm Chiêu sao. Xem ra ta đi vào tiểu học sự tình, đã được Thẩm Chiêu đệ nhất thời gian biết. Tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, vị này thiếu chủ đã không phải ta mục tiêu, bằng vào hiện tại ta sự giúp đỡ dành cho hắn, đợi cho thời kỳ mấu chốt, hắn còn có thể hiệp trợ ta làm việc. Một bên Thẩm Dương nhìn thấy mẫu thân tự mình rời đi lúc, cao hứng không ngậm miệng được, cảm ơn đại ca ca, tiếp xuống có thể để cho ta đi giết kia cá nhân sao? Vẫn là ta giúp ngươi đi, đến lúc đó từ ngươi một mình động thủ. Là vị nào học sinh? Cần đi theo trong nhà của hắn sao? Không. Lại đạt hắn sẽ không như thế nhanh về nhà, rời trường đoạn này thời gian đúng lúc là hắn thu lấy phí bảo vệ tốt nhất thời cơ. Tại Thẩm Dương dưới ngón tay, một vị bề ngoài xấu xí cấp cao tiểu học sinh, 1m6 cái đầu, thân thể muốn so người đồng lứa cường tráng không ít. Vị này giáo viên ác bá lại đạt, lúc này ngay tại cửa trường học ngăn cản một chút yếu thế mà không có ra trường tiếp về nhà cấp thấp tiểu học sinh, thu lấy kim ngạch khác nhau phí bảo vệ, thậm chí trực tiếp mấy cái tắt đem một chút cự giao phí bảo vệ học sinh rút đến trên mặt đất, mắt sáng trương địa phương cướp bóc. Chờ tất cả mọi người không sai biệt lắm lộ hàng ngươi lại động thủ đi, không phải vậy được những người khác nhìn thấy cũng không tốt lắm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ta còn là hy vọng các bạn học có thể giống chính thường nhân đối đãi giống nhau ta. Đợi cho tiểu học sinh phần lớn cũng đều rời đi, ác bá lại đạt cũng là thu được gần 3 chữ số phí bảo vệ, một mặt hưng phấn chuẩn bị ngồi xe buýt xe đi thị trấn Internet Coffee hảo hảo vui lùa một phen. Nha, còn có một vị tiểu công tử không đi. Ta nhớ được ngươi mỗi lần đều là từ gia trưởng tiếp về nhà, hôm nay làm sao một cá nhân. Đang chuẩn bị rời đi lại đạt phát hiện năm thứ 3 Thẩm Dương đang đứng tại cách đó không xa giáo viên tưởng vây nơi hẻo lánh chỗ. Lại đạt lập tức lộ ra âm hiểm nụ cười đi đi qua, chuẩn bị lợi dụng Thẩm Dương đến đột phá hôm nay phí bảo vệ 3 chữ số đại quan. Ta mẹ hôm nay không đến, lại đạt ngươi muốn tiền sao? Thẩm Dương trực tiếp từ mình hộp đựng bút bên trong xuất ra 2 tấm bách nguyên tờ tại không trung lắc lư. Vị này lại đạt tuy nhiên gia cảnh giàu có, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, trong nhà mỗi ngày chỉ làm cho 20 nguyên tiền tiêu vặt còn bao gồm một ngày 3 bữa, đối với trước mặt 2 bách nguyên, lại đạt có thể nói là 10 phần động tâm. Lại đạt đầy đủ không có cân nhắc chuyện tính nguy hiểm, một vị năm thứ 3 tiểu tử ở trong mắt lại đạt căn bản làm không tệ cái gì. Tiểu công tử, hôm nay như thế chủ động sao? Nhìn xem ngươi biểu hiện tốt như vậy, tiếp xuống một cái nguyệt lão ca bảo kê ngươi. Lại đạt vươn tay ra bắt lấy tiền mặt lúc, Thẩm Dương tay trái bung ra, 2 tấm bách nguyên tờ bay xuống trên mặt đất. Không có ý tứ, tay trượt. Lại đạt nhìn xem hôm nay Thẩm Dương như thế chủ động, cũng liền mình túi xuống thân thể đi nhặt tiền mặt. Ai ngờ Thẩm Dương di chuyển bước chân. Nhất cước đạp lại đạt nhặt đi tiền mặt trên ngón tay, đồng thời tại cổ họng tụ tập một cục đồng đặc, nôn tại lại đạt bộ mặt. Đau. Ngươi. Ngươi muốn chết. Lại đạt được đầy đủ chọc giận, từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ gặp qua dạng này nhục nhã. Dùng sức đánh vươn ngón tay lại đạt, trực tiếp toàn lực đem trước mặt Thẩm Dương cho đẩy ngã hạ trên mặt đất, dự định hảo hảo giáo huấn một chút vị này không biết tốt xấu cấp thấp học sinh. Ba cạch. Thẩm Dương ngã tại mặt đất phát ra cự đại tiếng vang, cốt nhục nổ tung. Có chút giống là từ hơn 10 tầng lầu độ cao ngã xuống. Nửa người trên bụng cùng lồng ngực huyết nhục nứt ra, 2 con cánh tay cũng liền dễ bẻ gãy, đều nhanh phải bay đến đường cái trung ương, thể nội ngay tại hoạt động nội tạng có thể thấy rõ ràng. Máu tanh như thế một màn, trực tiếp đem ngày bình thường ức hiếp đồng học lại đạt dọa sợ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Dạng này huyết tinh thảm liệt một màn, tất nhiên là náo ra nhân mạng, đặt lai đầy đủ không biết nên làm sao bây giờ. Được phụ thân biết, nhất định sẽ đánh chết ta. Sẽ còn được đưa đi bất can thiệp vào chỗ. Không, không ai trông thấy, không ai biết là ta làm. So với phổ thông tiểu học sinh mà nói, vị này lại đạt đã coi như là 10 phần tỉnh táo, lập tức lộn nhào chuẩn bị chạy khỏi nơi này mà tránh né trách nhiệm, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn về phía một chút sắp chết đi Thẩm Dương. Uy, lại đạt. Ta còn chưa có chết đâu. Nếu như ta đem cái này sự tình tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ như thế nào đâu? Lại đạt ở lại bước chân. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng lúc, máu thịt be bét Thẩm Dương chính trừng lớn con mắt nhìn chăm chú cùng với chính mình. Danh danh như thế nghiêm trọng thương thế, nhưng Thẩm Dương vẫn chưa có chết đi, mà lại nói âm thanh cũng lộ ra 10 phần bình thường. Nếu như lại đạt cứ như vậy rời đi, khẳng định sẽ bị cảnh sát bắt lại. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Lại đạt có chút sợ hỏi. Hiện tại nơi này không ai, ngươi chỉ cần giết chết ta liền có thể bình an vô sự rời đi. Trông thấy ta khiêu động trái tim không có. Tùy tiện tìm một cây bén nhọn đồ vật, hoặc là xuất ra người hộp đựng bút bên trong bút máy trực tiếp cắm đi vào, ta chẳng mấy chốc sẽ bởi vì trái tim phá nát, cung cấp máu không đủ mà tử vong. Ngươi đã là lớp 5 học sinh, hẳn là tại tự nhiên khóa bên trong học qua tương quan tri thức đi. Thẩm Dương trước mắt phát biểu đầy đủ không giống như là một vị năm thứ 3 tiểu học sinh. Ta muốn giết ngươi. Lại đặt vừa nghĩ tới sự tình tiết lộ hỏng bét kết quả, nâng lên dũng khí xuất ra bén nhọn bút máy hướng phía Thẩm Dương từng bước một đi tới.